Chương 401, 401, người tu luyện bi ai. Lăng Hải cũng không nhịn được mở miệng đối với Lăng Phong mắng một tiếng. Hắn biết Hắc Thạch Lâu là gia tộc cấm địa, nếu như Lăng Phong tự tiện xông vào Hắc Thạch Lâu bị người phát hiện, liền ngay cả hắn cũng cứu không được Lăng Phong. Biết, ta cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Phong cũng là đột nhiên gật đầu nhận lầm. Nhìn thấy Lăng Phong cái này thành khẩn nhận lầm thái độ, Lăng Hải cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu lại muốn mắng thêm vài câu, thế nhưng là lời kia đến miệng một bên, hắn lại nuốt trở vào. Tiểu Phong, ngươi cùng Tam Thúc trò chuyện một hồi đi, ta đi cấp ngươi làm nước, chờ chút ngươi tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Nguyệt Hân nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Lưu Nguyệt Hân rất có nhãn lực độc đáo, nàng nhìn ra được Lăng Phong hẳn là còn có rất nói nhiều muốn cùng Lăng Hải nói, cho nên nàng cũng mượn cớ né tránh. Nhìn thấy thê tử của mình rời đi, Lăng Hải lôi kéo Lăng Phong đi tới thư phòng, lấy ra một tấm cách âm phù kích hoạt, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi vừa rồi tiến vào Hắc Thạch Lâu bên trong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Ngươi. Lăng Hải khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Lăng Phong bản sự thế mà mạnh như vậy, có thể bằng vào thực lực của mình tiến vào Hắc Thạch Lâu bên trong. Cái kia Hắc Thạch Lâu thủ vệ sông nghiêm, cho dù là Lăng Hải, cũng không thể thần không biết quỷ không hay đi vào, thế nhưng là Lăng Phong giá hỏa này lại làm được. Lăng Hải hít thở sâu mấy lần, chờ đến tâm tình của mình trở nên bằng phẳng đằng sau, mới mở miệng hỏi, ngươi tại Hắc Thạch Lâu trông thấy phụ thân ngươi cùng ra ra không? Nhìn thấy, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, ta còn chứng kiến một cái lao giả mặc hắc bào. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem hắn tại Hắc Thạch Lâu nhìn thấy lao giả mặc hắc bào kia sự tình cùng Lăng Hải nói một lần. Ngươi thấy hắn rồi. Lăng Hải trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thấy được lao giả mặc hắc bào kia. Mặc dù bí mật này chỉ có Lăng gia gia chủ cùng trưởng lão biết được, nhưng là ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hai người biết lao giả mặc áo đen này tồn tại. Hai người kia chính là Lăng Hải cùng phụ thân của Lăng Phong Lăng Trấn Thiên. Tin tức này là Lăng Trấn Thiên nói cho Lăng Hải. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Tam Thúc, lao giả mặc hắc bào kia đến cùng là ai? Hán. Lăng Hải khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn đến cùng là ai, bất quá có một chút ta dám khẳng định, hắn là chúng ta người Lăng gia, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Ta chỉ nghe nói Hắc Thạch Lâu có một vị thực lực cường đại thủ hộ giả, thế nhưng là ta lại vẫn luôn chưa thấy qua, không nghĩ tới ngươi cái này lần thứ nhất đi vào, đã nhìn thấy vị này thần bí thủ hộ giả. Tam Thúc ngươi thế mà chưa thấy qua hắn. Lăng Phong trừng mắt, hắn lúc đầu hắn còn muốn nghe ngóng một chút vị lao giả mặc hắc bào này là thân phận gì, lại không nghĩ rằng chính mình Tam Thúc ngay cả thấy đều chưa thấy qua đối phương. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Tại chúng ta Lăng gia, biết Hắc Thạch Lâu vị tồn tại này người cũng không nhiều, ngoại trừ gia tộc trưởng lão bên ngoài, đoán chừng người biết cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Đây chính là chúng ta Lăng gia bí mật. Lăng Hải khẽ lắc đầu, trước đó hắn còn tưởng rằng cái này Hắc Thạch Lâu thủ hộ giả là bị người bịa đặt đi ra, dù sao hắn tiến vào Hắc Thạch Lâu số lần cũng rất nhiều, thế nhưng là liền không có gặp qua vị này thần bí thủ hộ giả. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định, vị này thần bí thủ hộ giả hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà Lăng Phong tiểu tử này vận khí thật tốt, lần thứ nhất tiến vào Hắc Thạch Lâu, đã nhìn thấy vị này thần bí thủ hộ giả. Đừng nói hắn, nói một chút phụ thân ngươi cùng ra ra ngươi sự tình đi, bọn hắn thế nào? Lăng Hải giang rộng ra liên quan tới thần bí thủ hộ giả chủ đề, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là phụ thân của Lăng Phong cùng chuyện của Lão gia tử. Tình huống rất tồi tệ, cha ta hắn thân chúng kịch độc, ta căn bản cũng không biết độc này tên gọi là gì. Ta đã dùng linh dịch chữa thương giúp hắn bổ sung thể nội sinh cơ, ra ra tình huống thân thể so cha ta tốt một chút, chỉ bất quá trong tay của ta linh dịch cấp quá thấp, căn bản là không có cách để hắn khỏi hẳn. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ tới cha mình trên người độc dĩ nhiên như thế nghiêm trọng. Cha ngươi tình huống, hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Lăng Hải trên mặt cũng là xuất hiện một kia vẻ u sầu, lúc trước Lăng Trấn Thiên độc phát lúc hôn mê. Hắn cũng là tự mình đã kiểm tra Lăng Trấn Thiên tình huống thân thể, bây giờ đi qua đã lâu như vậy, Lăng Trấn Thiên độc trong người, hẳn là lan tràn đến càng thêm lợi hại. Bất quá lời của Gia Gia, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể cho hắn tỉnh lại. Lăng Phong đưa tay sờ lấy cằm của mình, thản nhiên nói. Thật! Lăng Hải con mắt đột nhiên sáng lên, hắn biết lao gia tử thân thể cũng rất tồi tệ, lao gia tử cả đời chinh chiến quá nhiều, mặc dù tu vi của hắn cao cường, nhưng là những năm gần đây, cùng người thời điểm chiến đấu, thường thường sẽ tiêu hao sinh mệnh tiềm năng của mình, hắn đã sớm đem thân thể của mình tiêu hao xong. Mặc dù rất nhiều người tu luyện, trên lý luận có dài rằng giặc sinh mệnh, tỉ như những cái kia ngưng tụ ra chân mệnh trúc cơ đạo đài cường giả, trên lý luận có thể gia tăng chí ít 300 năm tuổi thọ. Nhưng là có rất ít trúc cơ cường giả có thể sống đến thời gian lâu như vậy. Người tu luyện, thường xuyên đều sẽ cùng người xảy ra chiến đấu, mỗi một lần thụ thương, đều sẽ hao tổn tự thân sinh mệnh bản nguyên, cho dù khôi phục, cũng rất khó đem cái này sinh mệnh nguyên khí bù lại. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều tiên thiên cường giả không sống tới 100 tuổi, tuổi thọ ngược lại so phàm nhân ngắn hơn, cái này không thể không nói là người tu luyện một loại bi ai. Tỷ như Lăng Phong bọn hắn những người này người tu luyện, tại cùng người thời điểm chiến đấu, phục dụng bạo lực hoàn, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, nhưng là lấy hao tổn sinh mệnh của mình nguyên khí làm đại giá. Cho nên, bình thường tại cùng người thời điểm chiến đấu, không đến bất đắc dĩ, mọi người là sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thực lực cường đại pháp thuật, thần thông, cũng giống vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh nguyên khí. Dù vậy, nhưng rất nhiều người đều vẫn như cũ lựa chọn phục dụng những đan dược này, hoặc là tu luyện những này uy lực mạnh mẽ pháp thuật cùng thần thông. Dù sao người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, những này có thể tăng lên chiến lực đan dược và thần thông pháp thuật, có thể cứu tính mạng của mình. Nếu như không có những đan dược này cùng thần thông pháp thuật mà nói, nhất định phải chết. Một loại là lập tức tử vong, một loại khác là tiêu hao thọ nguyên, nhưng lại có thể còn sống sót. Cả hai so sánh xuống, tất cả mọi người không hề nghi ngờ lựa chọn người sau, bởi vì chỉ cần có thể sống sót, liền còn có cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn, thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Lăng Phong Gia Gia, năm nay chẳng qua là hơn 70 tuổi, thế nhưng là cái kia thọ nguyên cơ hồ hao hết. Tại tu luyện giới, những cái kia có thể sống đến mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm người kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là có thể sống lâu như vậy người, đều là một chút thực lực nhân vật hết sức khủng bố. Ta cũng không dám 100% xác định, có chừng chắc chắn 8/10 đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, nếu như lão gia tử có thể tỉnh lại, bọn hắn liền có thể triệt để thay đổi hiện tại cái này cục diện bị động. Ngươi đến cùng có biện pháp nào? Lăng Hải không kịp chờ đợi hỏi. Biện pháp của ta rất đơn giản, đó chính là luyện chế cao cấp hơn linh dịch chữa thương. Bất quá luyện chế cái này linh dịch chữa thương, chí ít cần tiên thiên yêu thú nội đan, thậm chí là nguyên anh yêu thú nội đan. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không biết tiên thiên yêu thú nội đan luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, phải chăng có thể làm cho lão gia tử tỉnh lại, nhưng là nguyên anh yêu thú nội đan luyện chế ra tới linh dịch chữa thương, tuyệt đối có thể làm cho lão gia tử vết thương trên người hoàn toàn khôi phục. Nhưng là nguyên anh cảnh giới yêu thú nội đan, quá hiếm có, đặc biệt là tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, quá khó tìm. Chương 402, chuẩn bị mua sắm tiên thiên yêu thú nội đan. Tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, nguyên anh cường giả, tuyệt đối là hy hữu tồn tại, cho dù xuất hiện nguyên anh cường giả, cũng khó nói là nguyên anh cường giả bên trong rác rưởi nhất cái chủng loại kia cấp bậc, muốn cho bọn hắn đi săn giết nguyên anh cấp bậc yêu thú. Cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào nữa. Mà tiên thiên cấp bậc yêu thú nội đan, Lăng Phong tin tưởng tại Ngọc Dương Thành vẫn có thể lấy được. Tiên thiên cấp bậc yêu thú nội đan. Lăng Hải ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hắn nhìn nói với Lăng Phong, ngươi cần bao nhiêu? Lăng Hải tu vi đã đạt đến tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới, bình thường tiên thiên yêu thú, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn lên núi mà nói, có lẽ có thể lấy được không ít tiên thiên yêu thú nội đan. Cái này ta còn không xác định, dù sao thứ này, càng nhiều càng tốt sao. Trong tay ta có một chút tiền, ngày mai phiền phức tam thúc ngươi đi mua cho ta một chút tiên thiên yêu thú nội đan trở về. Ta luyện chế một nhóm tam phẩm linh dịch chữa thương nhìn xem. Bây giờ Lăng Phong trên tay linh dịch chữa thương, đều là dùng trúc cơ cảnh giới yêu thú nội đan luyện chế mà thành. Tại trên phẩm cấp, bị Lăng Phong chia làm nhị phẩm linh dịch chữa thương. Nhị phẩm linh dịch chữa thương. Đối với trúc cơ cảnh giới người tu luyện có rất mạnh chữa thương hiệu quả, nhưng là dùng trên người tiên thiên cường giả, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Lăng Phong nói, tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra đánh linh phiếu, chí ít vượt qua 1 triệu linh thạch. Đây là Lăng Phong trên thân tất cả linh phiếu, mặc dù trên người hắn còn có không ít bảo vật, nhưng là không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn đem những bảo vật này xuất ra đi bán. Cái này, không được, sao có thể dùng tiền của ngươi? Số tiền này ngươi thu hồi đi thôi, tiên thiên yêu thú nội đan sự tình, ta đến nghĩ biện pháp. Lăng Hải không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh một chút, bất quá hắn không nguyện ý nhận lấy Lăng Phong tiền. Theo Lăng Hải, Lăng Phong xuất thủ đem hắn cứu tỉnh, trả lại cho hắn quý giá như vậy linh quả, để hắn mở rộng đan điền cùng kinh mạch, giờ phút này hắn vô luận như thế nào cũng không thể để Lăng Phong ra lại tiền. Cứu lao gia tử cần có yêu thú nội đan, để hắn nghĩ biện pháp là được. Tam thúc, ngươi cũng đừng khách khí, ta tiền này không phải cho ngươi xài, mà là dùng để mua yêu thú nội đan. Bà ngoại lao gia tử là của ngươi lão tử, nhưng là cũng là gia gia của ta, ta cái này làm cháu trai, xuất tiền cứu mình gia gia chẳng lẽ không được sao? Nếu như ngươi là tại băn khoăn, vậy coi như là ta trước ứng ra đi, các loại lao gia tử tỉnh. Ngươi lại để cho hắn ở gia tộc Trương Mục cho ta trở lại đến là được rồi. Nhìn thấy Lăng Hải bộ dạng này, Lăng Phong cười lắc đầu, sau đó đem linh phiếu nhét vào Lăng Hải trong tay. Hắn biết mình Tam Thúc là cái người thành thật, mà lên cũng là một cái sĩ diện người. Lăng Phong tin tưởng lấy hắn Tam Thúc năng lực, nhất định có thể giúp hắn làm đến đầy đủ tiên thiên yêu thú nội đan. Thế nhưng là bây giờ mấu chốt nhất là thời gian, coi như Lăng Hải có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi giết chết đại lượng tiên thiên yêu thú, thu hoạch được đại lượng nội đan. Cho nên bây giờ có thể được nhất biện pháp, chính là trực tiếp dùng tiền mua sắm. Tốt à, số tiền này ta cầm trước, chờ lao gia tử sau khi tỉnh lại, ta lại để cho hắn cho ngươi bù lại. Lăng Hải gật gật đầu, hắn cũng minh bạch dưới mắt mọi người tình cảnh. Vậy liền phiền phức Tam thúc ngươi, ta đi tắm trước, chuẩn bị nghỉ ngơi, ta hôm nay trở về đến bây giờ đều không có ngừng qua, mệt chết ta. Lăng Phong nói xong, sau đó thân cái lưng mệt mỏi. Nhanh đi đi, ngươi thật sự phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lăng Hải gật gật đầu, hắn biết Lăng Phong hôm nay về đến gia tộc, hoàn toàn chính xác còn không có ngừng qua. Lăng Phong đứng lên, đi ra phòng khách, hướng phía tắm rửa phòng đi đến. Cái này Thanh Phong Nguyện Lăng Phong trước kia thế nhưng là thường xuyên đến, hắn đối với viện này bố cục rất quen thuộc. Khi hắn đi vào tắm rửa phòng thời điểm, phát hiện nàng Thẩm Thẩm đã giúp nàng chuẩn bị xong nước nóng. Lăng Phong đóng cửa lại, đem y phục của mình cởi sạch, đi vào trong thùng tắm sau đó thư thư phục phục ngâm tắm. Cua xong tắm đằng sau, Lăng Phong đi tới Thẩm Thẩm Lưu Nguyệt Hân an bài cho hắn căn phòng tốt, nằm ở trên giường liền nằm ngáy ho ho. Thật sự là hắn là mệt mỏi, từ Huyền Kiếm Tông trở lại Ngọc Dương Thành, thần kinh của hắn vẫn luôn không có buông lỏng qua. Bởi vì hắn biết nguy lúc nào cũng có thể phát sinh. Hiện tại hắn về tới Ngọc Dương Thành Lăng gia, mặc dù mình nhà không có, phụ thân độc phát hôn mê, mẫu thân mịt mù không tin tức, bất quá còn tốt hắn Tam Thúc tỉnh lại, mà lại thực lực cũng khôi phục. Có Tam Thúc bảo hộ, hắn đêm nay hoàn toàn chính xác có thể an tâm ngủ một giấc. Rất nhanh, Lăng Phong liền tiến vào trong mộng đẹp. Ở trong mơ hắn thấy được cha mẹ của mình, còn chứng kiến gia gia của mình, mọi người cùng một chỗ ăn cơm, uống rượu nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận. Cuối cùng, Lăng Phong thấy được một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khi thiên thạch kia sắp rơi vào mặt đất thời điểm, hắn phát hiện thiên thạch kia lại là một cái nắm đấm to lớn. Nắm đấm kia hướng thẳng đến hắn bay tới, cuối cùng hắn bị nắm đấm kia đập trúng. Xoát! Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, vào mắt là cái kia màu trắng đỉnh trướng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Hô! Nguyên lai chỉ là một giấc mộng, làm ta sợ muốn chết. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi mộng cảnh kia thực sự quá chân thực. Hắn biết mình sở dĩ sẽ mơ tới thiên thạch, khẳng định là bởi vì hắc thạch lâu bên trong cột sắt màu đen kia. Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu hướng phía cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện sắc trời bên ngoài đã rất sáng, đoán chừng là tiếp cận lúc giữa trưa đợi. Lăng Phong đem chăn xốc lên, từ trên giường xuống tới, rửa mặt hoàn tất đằng sau đi tới phòng khách. Lăng Phong ca ca, người rốt cục tỉnh, nhanh lên tới chuẩn bị cho ăn cơm chưa rồi. Lăng Tuyết nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức chạy đến Lăng Phong bên người, kéo Lăng Phong cánh tay, đem hắn kéo đến bàn ăn trước mặt. Ăn cơm chưa? Ta ngủ đã lâu như vậy à? Lăng Phong đưa tay gãi gãi cái hót của mình, hắn không nghĩ tới chính mình cái này một giấc thế mà có thể ngủ lâu như vậy. Đúng nha, mẫu thân nói ngươi hôm qua khẳng định rất mệt mỏi. Để cho ta cùng ca ca không nên quấy rầy ngươi, cho nên ta liền không có bảo ngươi rời giường, ngươi thật đúng là có thể ngủ. Lăng Tuyết vừa nói, một bên lôi kéo Lăng Phong ngồi xuống. Tam thúc đâu? Còn có ngươi cả ca đâu? Lăng Phong ngồi xuống đằng sau, ánh mắt rơi vào những thức ăn kia phía trên, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Lăng thần hắn hôm nay sáng sớm liền theo hắn ngươi tam thúc đi ra, nói là muốn mua sắm. Giờ phút này, Lưu Nguyệt Hân bưng một nồi nước đi ra, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, tốt, đồ ăn dâng đủ, chúng ta không cần chờ bọn hắn giữa trưa không cách nào trở về ăn cơm. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cầm lấy đũa, kẹp lên một cái đùi gà bỏ vào Lăng Tuyết trong chén. Lăng Phong ca ca, ngươi thật là xấu, Tuyết Nhi không thích ăn đùi gà, Tuyết Nhi thích ăn cánh gà. Nhìn thấy chính mình trong chén đùi gà, Lăng Tuyết miệng nhỏ lập tức cao cao cong lên đến, chuẩn bị đem đùi gà kẹp đến Lăng Phong trong chén. Ngươi nhìn ngươi cũng gầy như vậy, muốn bao nhiêu ăn thịt? Lăng Phong rội ra đũa, đem Lăng Tuyết đũa ngăn. Tuyết Nhi, ngươi Lăng Phong ca ca nói đúng, ngươi nhìn ngươi cũng gầy thành hình dáng ra sao, mau đem đùi gà này ăn, không cần cô phụ ngươi Lăng Phong ca ca hảo ý. Lưu Nguyệt Hân nhìn xem Lăng Tuyết, cũng là nhịn không được bật cười, nàng lên đũa đem một cái khác đùi gà lớn kẹp đến Lăng Phong trong chén, ôn nhu nói ra, Tiểu Phong, ngươi cũng ăn một cái đi. Đa tạ thầm thầm. Lăng Phong cũng không khách khí, nắm lên cái kia đùi gà lập tức liền bắt đầu ăn. Chương 403, Lăng gia tàng thư lâu. Ăn no sau cơm trưa, Lăng Tuyết liền bị Lưu Nguyệt Hân chạy về gian phòng tu luyện. Lưu Nguyệt Hân lý do rất đơn giản, chính là niên tế chuẩn bị bắt đầu, để Lăng Tuyết hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại niên tế trước khi bắt đầu, đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng cảnh giới. Cũng may luận võ giải thi đấu bên trên cầm tốt thứ tự, không cần cho nàng cha mất mặt. Lăng Tuyết bất đắc dĩ, mặc dù nàng rất đi theo Lăng Phong đi chơi, nhưng lại muốn tại niên tế luận võ giải thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt, cho nên đành phải trở lại gian phòng của mình tu luyện. Thầm thầm, ta đi tàng thư lâu một chuyến, ban đêm sẽ trở về ăn cơm. Lăng Phong đối với Lưu Nguyệt Hân mở miệng nói ra, cái này ngươi hay là chờ ngươi tam thúc trở lại hăng nói đi, ta sợ trong gia tộc có người sẽ ra tay đối phó ngươi. Lưu Nguyệt Hân có chút bận tâm nói, Thầm thầm ngươi không cần lo lắng, ta đây không phải ra ngoài những địa phương khác, ta tin tưởng có tam thúc tại, bọn hắn tuyệt không dám càn rỡ như vậy, mà lại niên tế sắp tới, bọn hắn cũng sẽ thu liễm. Lăng Phong đối với Lưu Nguyệt Hân cười cười, nếu như hắn tam thúc còn không có khôi phục lại, hắn tuyệt đối không dám đi ra ngoài đi lại. Nhưng là hắn tam thúc hiện tại đã tỉnh lại, mà lại hôm qua lại cho thấy thực lực cường đại như vậy, hắn tin tưởng mình đại bá, sẽ không làm rõ được tình thế. Bởi vì niên tế thời điểm, gia tộc rất nhiều trưởng lão đều sẽ có mặt, nếu như ở thời điểm này đại bá của hắn ra tay với mình, đến lúc đó hắn tam thúc khẳng định sẽ tại niên tế bên trên báo nổi. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lưu Nguyệt Hân cũng biết hiện tại niên tế sắp tới, coi như Lăng Sơn to gan, cũng không dám tại trong lúc mấu chốt này ra tay với Lăng Phong. Thầm thầm ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó rời đi Thanh Phong Uyển. Đi tại Lăng gia khu dân cư đại lộ phía trên, Lăng Phong thấy được rất nhiều quen thuộc người đồng lứa. Trước kia bọn hắn đều thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa, đặc biệt là Lăng Phong 10 tuổi trước đó, những người này đều là hắn tùy tùng. Trong đó có không ít người, tại tu vi của hắn bắt đầu đỉnh trệ thời điểm, dần dần rời xa hắn. Mà bây giờ, tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy hắn đằng sau, đều không có cùng hắn chào hỏi. Ai? Lăng Phong khẽ lắc đầu, đối với dạng này sự tình. Hắn sớm đã thành thói quen. Trước kia những người này cùng hắn tiếp cận, bởi vì hắn lúc ấy là Lăng gia thiên tài, cho dù hắn tu vi đỉnh trệ đằng sau, những cái kia vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn người, rất nhiều đều là xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi mới cùng hắn chơi. Bởi vì lúc ấy phụ thân của Lăng Phong là có khả năng nhất tiếp nhận vị trí gia chủ nhân tuyển. Mà bây giờ đâu? Phụ thân của Lăng Phong độc phát hôn mê, gia chủ là Lăng Sơn. Mà Lăng Phong vẫn đứng ở gia chủ mặt đối lập. Cho dù là trước kia một chút cùng Lăng Phong quan hệ không tệ người, muốn cùng Lăng Phong chào hỏi, nhưng là đều nhịn được. Bởi vì những người này trong lòng minh bạch, một khi mình tại nơi này cái thời điểm cùng Lăng Phong đi cùng một chỗ, khẳng định sẽ bị gia tộc những người khác cho là hắn là cùng Lăng Phong cùng một trận doanh, từ đó xa lánh hắn, chen ép hắn. Cho nên, rất nhiều người nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều trốn tránh. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới gia tộc Tàng Thư Lâu. Tàng Thư Lâu một tòa tầng 5 lầu các, chỉnh thể đều là dùng tảng đá cùng gạch ngói kiến tạo mà thành, cho dù là cái kia xà ngang cũng là tảng đá chất liệu, bởi vì tàng thư lâu bên trong có đại lượng giấy sách, sử dụng chất gỗ tài liệu, một khi bốc cháy, cả tòa tàng thư lâu đều sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Trừ phi là một chút chất liệu tương đối đặc thù cây cối, mới có thể ngăn được hỏa diễm bị bỏng. Thế nhưng là đồng dạng loại cây này giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, Lăng gia gia tộc dạng này, căn bản mua không nổi. Tàng thư lâu vách tường chi màu trắng, bằng đá cây cột dùng đặc thù phòng cháy vật liệu tẩy thành màu đỏ, trên nóc nhà mảnh ngói, đều là màu xanh lá. Cả tòa lầu các nhìn qua cao cấp đại khí. Giờ phút này, tàng thư lâu đại môn rộng mở, Lăng gia đệ tử tại gia gia vào vào. Những cái kia Lăng gia đệ tử nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều theo bản năng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thao, gia hỏa này làm sao tới tàng thư lâu? Cách xa hắn một chút, tối hôm qua cha ta còn chuyên môn đã cảnh cáo, để cho ta trông thấy hắn liền xa xa né tránh. Ừm, cha ta cũng là như thế nói với ta. Ta nói các ngươi quá nhát gan a. Lăng Phong đại ca không có đáng sợ như vậy, cách làm người của hắn ta rất rõ ràng, chúng ta cùng hắn lại không oán không thù, hắn sẽ không đánh chúng ta. Đúng đấy. Lăng Phong ca thế nhưng là người tốt, mấy người bọn ngươi quá sắc bén mắt. Một chút Lăng gia đệ tử nhìn thấy người của gia tộc nhìn thấy Lăng Phong sau đều trốn tránh hành vi rất khinh thường. Lăng Phong ca, ngươi trở lại rồi. Lăng Phong ca, hôm qua biết ngươi trở về, ta liền muốn chạy đến tìm ngươi chơi, thế nhưng là cha ta lệnh không để cho ta đi ra. Cha ta cũng là 10 cái niên kỷ cùng Lăng Phong tương tự thiếu niên, nhìn thấy Lăng Phong đi vào tàng thư lâu đằng sau. Lập tức đều xuống lại đến đây. Trước kia những người này đều là cùng Lăng Phong cùng nhau đùa giỡn, cho dù là hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ coi Lăng Phong là làm huynh đệ, không có cùng những người khác như thế cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách. Ha ha, các ngươi là gan không nhỏ nha, hiện tại còn dám nói chuyện với ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ sau khi trở về bị cha mẹ của các ngươi đánh đòn sao? Nhìn thấy chung quanh những khuôn mặt quen thuộc này, Lăng Phong cũng rất vui vẻ. Ha ha ha. Cái mông của chúng ta bị bọn hắn đánh cho còn thiếu sao. Những người kia cũng nhịn không được cười ha hả. Năm đó bọn hắn đi theo Lăng Phong cùng một chỗ, khắp nơi cùng người khác đánh nhau. Những cái kia bị đánh người, đều sẽ chạy đến nhà bọn hắn khiếu nại. Một khi bị người khiếu nại đằng sau, cha mẹ của bọn hắn đều sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Phong ca, thời gian hơn một năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lá gan hay là lớn như vậy. Hắc hắc, Phong ca gan lớn. Đó là không cần chất vấn. Phong ca, cái kia Chu Nhan Cường chúng ta những người này đã sớm thấy ngứa mắt, bất quá chúng ta lá gan không có người lớn, không dám chọc hắn. Ai, nói đến hổ thẹn nha, chúng ta làm Lăng gia đệ tử, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Nhan Cường loại này hỗn đản tại Lăng gia ước hiếp chúng ta người Lăng gia. Một số người không ngừng lắc đầu, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ. Bọn hắn đối với Chu Nhan Cường tại Lăng gia loại này ngang ngược càn rỡ hành vi. Sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, nhưng lại hữu tâm vô lực, Chu Nhan Cường hậu trưởng quá cứng, mà gia chủ của bọn hắn, lại rõ ràng thiên vị Chu Nhan Cường một phương này. Vừa mới ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn trong một nhóm người này, liền có người không quen nhìn Chu Nhan Cường khi dễ người Lăng gia, xuất thủ dạy dỗ Chu Nhan Cường, thế nhưng là cuối cùng cái kia xuất thủ dạy dỗ Chu Nhan Cường Lăng gia đệ tử, lại bị gia chủ trừng phạt, đánh gãy chân, hơn nữa còn phế bỏ tu vi. Từ đó về sau, Chu Nhan Cường tại Lăng gia cũng là trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Bởi vì có vết xe đổ, Lăng gia đệ tử nhìn thấy Chu Nhan Cường khi dễ Lăng gia đệ tử thời điểm, mọi người cũng đều là bực mình chẳng dám nói ra. Hôm qua, khi những người này vừa nghe đến Lăng Phong vừa mới trở về liền đánh Lô Tử Kính, giết Chu Nhan Cường, bọn hắn đều hưng phấn không thôi. Lúc đó bọn hắn liền muốn chạy đến tìm Lăng Phong. Thế nhưng là cha mẹ của bọn hắn căn bản cũng không để bọn hắn đi ra, bởi vì bọn họ phụ mẫu đều sợ hãi bọn hắn cùng Lăng Phong đi được quá gần, bị gia chủ nhất mạch kia người ghi hận. Chương 404, 404, ngày xưa huynh đệ. Hôm nay, bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở tàng thư lâu gặp được Lăng Phong, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Phong ca, đêm nay ta làm chủ, xin ngươi đi thiên hương lâu hảo hảo uống một trận. Đúng đúng đúng, nhất định phải uống một trận. Những người khác đều gật đầu phụ họa. Các ngươi có chút đầu óc được hay không? Lúc này ước Phong ca ra ngoài uống rượu, nhiều nguy hiểm nha. Phong ca thế nhưng là giết Chu Nhan Cường. Chu Nhan Cường lao tử khẳng định hận chết Phong ca. Nếu là bị hắn biết Phong ca rời khỏi gia tộc, khẳng định sẽ phái người giết Phong ca. Trong đám người, một cái làn da tương đối đen kịt thiếu niên quay người đối với hắn người đứng phía sau quát mắng một tiếng. Đúng vậy a, quá nguy hiểm, chúng ta làm sao không nghĩ tới điểm này? Hay là Lăng Hiên ngươi nghĩ đến chú đáo? Đúng thế, cái kia Chu Thế Vinh hiện tại khẳng định hận không thể đem Phong Ca nghiền xương thành cho đi. Chung quanh những người kia đều bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta có thể trong nhà uống nha. Đột nhiên có người đề nghị. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể đi lấy trước kia cái trong mật thất vụng trộm uống. Quyết định như vậy đi. Lăng Phong gật gật đầu, đối với mọi người nói ra, các ngươi trước đọc sách đi, ta cũng phải tìm một chút thư tịch nhìn một chút, chờ đến ban đêm chúng ta lại đi chỗ cũ tập hợp. Đúng, A Hiên, các ngươi đêm nay nhớ kỹ đem A Nhiên cũng gọi tới. A Nhiên. Nghe được A Nhiên cái tên này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt cũng đều là trong nháy mắt thu liễm. Thế nào? Nhìn thấy những người này biểu lộ, Lăng Phong khẽ chau mày, hắn tựa hồ cảm giác được có chút không đúng. A Hiên. A Nhiên hắn có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Lăng Phong nhìn chằm chằm Lăng Hiên, sắc mặt lập tức trở nên lăng lệ. Lăng Hiên do dự một chút, sau đó gật gật đầu, cắn răng nói ra, một tháng trước, cái kia Chu Nhan Cường mới vừa tới đến chúng ta Lăng gia, có một lần A Nhiên nhìn thấy Chu Nhan Cường khi dễ A Ngưu tiểu muội, hắn lập tức liền xông đi lên đem Chu Nhan Cường giáo huấn một trận, cuối cùng bị gia chủ trách phạt, phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc. Những người khác giờ phút này cũng đều cúi đầu, nắm tay chặt chẽ nắm, đối với Lăng Nhiên sự tình, bọn hắn đều rất tức giận. Gia chủ cách làm, để bọn hắn cảm thấy tức giận, nhưng là bọn hắn nhưng lại bất lực. Hỗn đản. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra, hắn không nghĩ tới Lăng Sơn vì nịnh nọt Chu Thế Vinh lao cha, thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Nếu không phải Lăng Sơn có thể vì Lăng gia đệ tử chủ trì công đạo, cái kia Chu Nhan Cường căn bản cũng không dám lớn lối như vậy. Mà Lăng Nhiên nhìn thấy Lăng gia nữ tử bị Chu Nhan Cường khi dễ, ở thời điểm này đứng ra, chẳng những không có đạt được lời khen, hơn nữa còn bị phế sạch tu vi, trục xuất gia tộc, cái này sự thực tại là rất đáng hận. A Nhiên hiện tại hắn ở đâu rồi? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Hiên hỏi. Bọn hắn toàn gia đều rời đi Ngọc Dương Thành, đi một cái gọi Khổng Tức Trấn trên tiểu trấn. Lăng Hiên cắn răng, trong lòng của hắn vẫn luôn có lửa giận, bởi vì bọn họ huynh đệ, bị gia tộc không công bằng đối đãi, thế nhưng là những này lửa giận lại không chỗ phát tiết. Tốt, chuyện uống rượu coi như xong, ngày khác ta đi xem một chút A Nhiên. Chờ ta đem A Nhiên tiếp trở về, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Lăng Phong đưa tay tại Lăng Hiên vỗ vỗ lên bả vai, ánh mắt tại Lăng Hiên phía sau trên thân những người này nhìn lướt qua, đây đều là cùng hắn cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, cho dù bây giờ hắn tình huống này, bọn hắn đều vẫn như cũ không rời không bỏ. Phong ca, ngươi thật có thể đem A Nhiên tiếp trở về sao? Nghe được Lăng Phong muốn đem Lăng Nhiên tiếp trở về, tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ. Đúng, ta Lăng Phong nếu nói, liền nhất định có thể làm đến. Lăng Phong gật gật đầu, Lăng Nhiên là hảo huynh đệ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để Lăng Nhiên cùng người nhà của hắn, bị ủy khuất một mực tại bên ngoài sinh hoạt. Lăng Phong cũng biết, giống Lăng Nhiên những này bị trục xuất người của gia tộc, ở bên ngoài sinh hoạt, là rất gian nan. Thế nhưng là gia chủ bên kia, có ít người muốn nói lại thôi. Hừ, cái này các ngươi chờ coi là được. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Lăng Sơn là đại bá của hắn, nhưng là Lăng Sơn làm một cái gia chủ, lại làm ra chuyện như vậy, thật sự là quá hỗn đản, người như vậy, căn bản cũng không thích hợp làm gia chủ. Chỉ cần Lăng Phong nghĩ biện pháp đem lão gia tử liền tỉnh, hết thể liền giải quyết dễ dàng. Tốt, chúng ta tin tưởng Phong ca ngươi. Lăng Hiên gật gật đầu, trong lòng bọn họ đều rất sùng bái Lăng Phong. Lăng Phong lời nói, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Các ngươi đều đi xem xét đi. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ tại niên tế giải thi đấu phía trên, tranh thủ một tốt thành tích. Lăng Phong đối với những người này cười cười, sau đó trở lại một cái quầy hàng trước mặt, đối với một cá thể hình mập mạp nam tử trung niên mở miệng nói ra, ta muốn lên lầu 3. Lầu 3. Nam tử trung niên kia ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, nói ra, lầu 3 phải có chút cơ cảnh giới tu vi. Ông. Khi nam tử trung niên này tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái trúc cơ quang hoàn liền xuất hiện tại Lăng Phong bên người. Cái này trúc cơ quang hoàn là màu trắng. Hoa, Phong ca đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Cùng sau lưng Lăng Phong những người kia, nhìn thấy trúc cơ quang hoàn đằng sau, cũng nhịn không được hoan hô lên. Hừ, cái này có gì đặc biệt hơn người? Lăng Diệm thiếu gia đều đã đột phá đến trúc cơ đệ bắt trọng cảnh giới. Đúng đấy, cái này Lăng Phong cho Lăng Diệm thiếu gia sách giày cũng không xứng. Tại Lăng Diệm thiếu gia trước mặt, hắn đơn giản chính là một đống phân. Đừng nói Lăng Diệm thiếu gia, trong gia tộc, cùng hắn cùng thế hệ người tu vi đạt tới trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới người chỗ nào cũng có. Trung quanh không ít Lăng gia đệ tử nhìn thấy Lăng Phong bên người trúc cơ quan hoàn, cũng nhịn không được châm chọc khiêu khích. Nghe đến mấy cái này người châm chọc câm thanh, cùng sau lưng Lăng Phong huynh đệ, vừa mới xuất hiện hưng phấn kình lập tức liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù những người này châm chọc Lăng Phong lời nói rất khó nghe, nhưng là bọn hắn nói chính là sự thật. Tại Lăng gia, rất nhiều cùng Lăng Phong cùng tuổi người, tu vi đều đã đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng trở lên. Hừ, một đám dựa vào tài nguyên chồng lên đi rác rưởi mà thôi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, bây giờ Lăng gia cùng hắn cùng tuổi những người kia, hoàn toàn chính xác có không ít người tu vi đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới. Loại này thành tích nhìn hoàn toàn chính xác rất phong quang. Nhưng là Lăng Phong biết, những người này tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, là xây dựng ở tiêu hao đại lượng tài nguyên trên cơ sở. Lăng Sơn đảm nhiệm gia chủ đằng sau, toàn lực chèn ép phụ thân hắn cùng tam thúc thế lực. Hắn và phụ thân hắn còn có tam thúc quan hệ tốt người, đều bị Lăng Sơn vô tình chèn ép, con cái của bọn họ, tại Lăng gia căn bản là không có cách cùng Lăng Sơn nhất mạch kia người công bằng cạnh tranh. Lúc đầu thuộc về Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải hai mạch này tài nguyên, đều bị Lăng Sơn chiếm đoạt, dùng tại hắn người mạch này trên thân. Cho nên, Lăng Sơn nhất mạch kia người, tại khổng lồ tài nguyên duy trì dưới, tu vi đều tăng lên rất nhanh. Trái lại, Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải hai mạch này người, tu vi tăng lên tốc độ đều rất chậm. Rất nhiều cùng Lăng Phong cùng tuổi người, tu vi đều không có đạt tới trúc cơ cảnh giới. Tỷ như giờ phút này đi theo Lăng Phong phía sau một nhóm người này, chỉ có Lăng Hiên một người đạt đến trúc cơ cảnh giới. Hơn nữa còn là trúc cơ đệ nhất trọng cảnh giới, cùng Lăng Sơn nhất mạch kia người, căn bản vô pháp so sánh. Chương 405, 405, ai phách lối như vậy? Bây giờ, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lăng Sơn nhất mạch kia người, đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hừ, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi phế vật này, lại dám nói bọn hắn là rắc rưởi. Những cái kia vừa rồi mở miệng chào phúng Lăng Phong người. Nghe được Lăng Phong nói những cái kia đột phá đến trúc cơ để ngũ trọng cảnh giới trở lên thiên tài là dùng tài nguyên trồng chất đi ra rất rưởi, đều rất tức giận, từng cái đối với Lăng Phong chỉ mũi trừng mắt. Ta là phế vật. Lăng Phong ngẩng đầu, sau đó đột nhiên tiến lên, sau lưng bắt bóp lấy những người này cầm đầu ra hỏa kia cổ, nâng hắn lên. A, ngươi muốn làm gì? Người kia bị Lăng Phong bóp cổ, lập tức luống cuống. Lăng Phong, dừng tay. Tại cái kia quầy hàng chỗ trung niên nam tử mập mạp thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét một tiếng. Lăng Phong không để ý đến mập mạp kia nam tử trung niên, trực tiếp đem trong tay người hướng phía sau hắn nhóm người kia ném đi. Ầm. Những người kia bị đập trúng, lập tức toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Lăng Phong, ngươi tốt gan to, dám ở tàng thư lâu động thủ. Thấy cảnh này, trung niên mập mạp kia nam tử sầm mặt lại. Lập tức nhảy ra ngoài, đối với Lăng Phong gầm thét. Ta chính là tại tàng thư lâu động thủ, thế nào? Ngươi có ý kiến? Cái kia Chu Nhan Cường ban ngày ban mặt, tại chúng ta Lăng gia khi dễ ước hiếp chúng ta Lăng gia nữ nhân, những gia tộc kia hộ vệ đều mặc kệ, ngươi bây giờ để hắn để ý tới ta thử một chút. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn nam tử mập mạp kia, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn phát ra. Cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra sát cơ. Nam tử mập mạp kia đột nhiên dùng mình một cái, sau đó không dám lại nói cái gì. Hắn cũng biết Lăng Phong người này gan lớn, gia hỏa này ngay cả Chu Nhan Cường cũng dám giết, nếu như hắn làm phát bực Lăng Phong, nói không chừng Lăng Phong ngay cả hắn đều đánh. Cái này trung niên nam tử mập mạp trong lòng cũng không sợ hãi chính mình đánh không lại Lăng Phong, dù sao chính hắn là một vị trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, hắn sợ hãi chính mình đánh Lăng Phong đằng sau, sẽ chọc cho giận Lăng Hải. Hắn đánh thắng được Lăng Phong, nhưng lại đánh không lại Lăng Hải. Nhìn cái gì vậy? Lời không phục, ngươi đến đánh lao tử a? Lăng Phong một mặt khiêu khích đối trước mắt vị này mập mạp nam tử trung niên nói ra, người này tên là Lăng Chính Đức, tại Lăng gia đây chính là nổi danh nhát gan sợ phiền phức. Nói Lăng Chính Đức sợ phiền phức, chẳng nói Lăng Chính Đức người này khôn khéo, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho so với ai khác đều chuẩn. Ừ, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng này đến kích ta, ta nói thế nào đều là ngươi trưởng bối, làm sao lại cùng ngươi tiểu bối này động thủ đâu. Lăng Chính Đức cố nén tức giận trong lòng, sau đó đối với Lăng Phong cười cười, đem một tấm lệnh bài đưa cho Lăng Phong. Lệnh bài này là Lăng Phong tiến vào gia tộc Tàng Thư Lâu lầu ba tín vật. Coi như ngươi thức thời. Nhìn thấy Lăng Chính Đức bộ dạng này, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, từ trong tay hắn đem lệnh bài nhận lấy, sau đó hướng phía vừa rồi trào phúng hắn nhóm người kia đi đến. Đám người kia nhìn thấy Lăng Phong hướng phía bọn hắn đi tới, sắc mặt cũng hơi biến đổi, lập tức cho Lăng Phong tránh ra một con đường. Một đám thứ hèn nhát, thảo. Lăng Phong tại trước mặt bọn hắn lúc đi qua, mở miệng mắng một tiếng. Những người này nghe được Lăng Phong cái kia lời mắng người đằng sau, đều giận đến toàn thân phát run, tuy nhiên lại không ai dám đối với Lăng Phong động thủ. Mặc dù bọn hắn trong những người này, có không ít người tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ tứ trọng cảnh giới, nhưng lại không có lá gan kia dám đối với Lăng Phong động thủ. Bọn hắn đều giống như Lăng Chính Đức, không phải sợ chính mình đánh không lại Lăng Phong, là sợ chính mình đem Lăng Phong đánh, sẽ bị Lăng Hải trả thù. Dù sao Lăng Hải hôm qua đem Lăng Dũng giết đi, cuối cùng gia chủ đều chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn tại Lăng gia địa vị, căn bản là không có cách cùng Lăng Dũng so sánh, cho nên cũng không dám đi trêu chọc Lăng Phong, không dám đi trêu chọc Lăng Hải. Mà Lăng Phong những huynh đệ kia, thì là cùng sau lưng Lăng Phong, từng cái vênh vang đắc ý từ những người này bên người đi qua, sau đó cùng Lăng Phong cùng lên lầu. Hôn đàn, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Đúng đấy. Nếu như lão tử tại niên tế luận võ giải thi đấu bên trên đụng phải hôn đàn này, nhất định sẽ giết chết hắn. Đúng, đến lúc đó, đừng để lão tử đụng phải hắn. Khi Lăng Phong sau khi lên lầu, mấy người này mới cắn răng nghiến lợi nói ra từng câu ngoan thoại. Ở chỗ này bọn họ đích xác không dám cùng Lăng Phong động thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị Lăng Hải trả thù. Nhưng là tại niên tế luận võ giải thi đấu bên trên, nếu như bọn hắn gặp được Lăng Phong mà nói, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Bởi vì tại niên tế luận võ giải thi đấu phía trên, gia tộc trưởng lão đều sẽ có mặt, cho dù bọn hắn dạy dỗ Lăng Phong, e là cho dù là cái kia Lăng Hải cũng không dám trả thù bọn hắn. Lăng Phong những huynh đệ kia, chỉ là đi theo hắn đi tới lầu 2, bởi vì bọn hắn phần lớn người tu vi còn không có đạt tới trúc cơ cảnh giới. Chỉ có Lăng Hiên đi theo Lăng Phong đi tới gia tộc Tàng Thư Lâu tầng thứ 3. Đệ nhất đệ nhị tầng nhân số đều tương đối nhiều, đến tầng thứ ba nhân số rõ ràng liền giảm bớt. Lăng Hiên, ngươi biết Tinh Vẫn Quyền quyền phổ ở đâu sao? Lăng Phong mở miệng đối với đi theo bên cạnh hắn Lăng Hiên mở miệng hỏi. Biết. Lăng Hiên gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong đi tới một cái giá sách trước mặt, thế nhưng là tại sách này đỡ trước mặt, lại đứng đấy mười mấy người, bọn hắn tại xếp hàng. Bọn hắn đây là đang làm gì? Lăng Phong khẽ nhíu mày. Đối với Lăng Hiên hỏi, bọn hắn tại xếp hàng, chờ lấy quan sát Tinh Vẫn Quyền, bởi vì hôm qua Tam gia cùng Lăng Chấn Nam tổng quản giao thủ thời điểm, rất nhiều người đều thấy được Tinh Vẫn Quyền uy lực cực lớn, cho nên hôm nay rất nhiều người đều muốn chạy đến học tập Tinh Vẫn Quyền. Lăng Hiên nhìn trước mắt những này người xếp hàng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến quan sát một chút Tinh Vẫn Quyền quyền phổ, tuy nhiên lại không tới phiên hắn. Trước mắt những này tại người xếp hàng, đều là Lăng Sơn nhất mạch kia người, mà lại tu vi đều cao hơn hắn. Cho dù Lăng Hiên xếp hàng, những cái kia người đến sau cũng sẽ không đem hắn coi là chuyện đáng kể, trực tiếp chen ngang. Đối với những người này cách làm, Lăng Hiên cũng là vạn phần bất đắc dĩ, ai bảo thực lực của hắn so ra kém người ta đâu. Tinh Vẫn Quyền uy lực mặc dù cường đại, nhưng là tại Lăng gia, những cái kia có thể tại trúc cơ cảnh giới liền đem Tinh Vẫn Quyền tu luyện người thành công lắc đắc không có mấy. Thao! Một đám sẽ chỉ biết mù quáng học tập ra hỏa. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó mang theo Lăng Hiên hướng phía những người kia đi đến, mở miệng hét lớn, đều mẹ nó cút ngay cho ta. Ai hắn á như thế dầm dĩ. Những cái kia người đang xếp hàng nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, theo bản năng mở miệng mắng chửi người, thế nhưng là mắng một nửa thời điểm, quay người thấy được Lăng Phong, lập tức liền mở miệng. Làm sao? Có phải hay không ngứa ra? Nhìn thấy những người này còn ngăn tại trước mặt mình, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, một cỗ nhàn nhạt khí thế ở trên người hắn phát ra. Hừ, chúng ta đi. Những người này nhìn thấy Lăng Phong điệu bộ này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó đều quay người đi tới Lăng Phong cùng Lăng Hiên phía sau, chỉ còn lại có cái kia cầm quyền phổ đang nhìn người. Cái này, ta chỉ còn lại có 3 trang. Người kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng nói ra. Lăng Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, sau đó tay phải chậm rãi giơ lên. Chương 406, 406, tu luyện tinh vẫn quyển. Đừng động thủ, ta cho ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong điệu bộ này, người kia lập tức đứng lên, cầm trong tay quyển phổ nhét vào Lăng Phong trong tay. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đem trong tay quyển phổ cầm lên, mở ra tờ thứ nhất nhìn lại. Quyển phổ này nội dung không nhiều, khi Lăng Phong nhìn thấy quyển phổ này thời điểm, trong óc lập tức hiện ra thiên thạch rơi xuống đất tình cảnh. Bất quá tình cảnh giờ phút này, cùng trước đó ý thức của hắn bị cột sắt màu đen rút ngắn không gian đặc thù bên trong nhìn thấy có chút không giống. Giờ khác này ở trong óc hắn tình cảnh, thiên thạch kia bên trong, xuất hiện một bóng người, mà bóng người kia dựa theo quyển phổ bên trên động tác tại tu luyện. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình nhìn thấy quyển phổ đằng sau, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ cái này tinh vẫn quyền cùng hắc thạch lâu bên trong cột sắt màu đen kia có liên hệ? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán, hắn đang tự hỏi thời điểm, tay phải vẫn tại không ngừng lật qua lật lại tinh vẫn quyền quyền phổ. Tinh vẫn quyền thức thứ nhất, kinh thiên. Một cái âm thanh vang dội tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Giờ phút này, Lăng Phong lật sách động tác cũng càng lúc càng nhanh. Quyền phổ bên trên nhân vật đồ giống, không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn hiện hiện trên hỏa cầu. Thao. Phế vật này tại sĩ diện cái gì a? Có hắn nhìn như vậy quyền phổ sao? Con mụ nó, cái này hoàn toàn là tại làm ẩu, lãng phí thời gian. Gia hỏa này quá ghê tởm. Những cái kia ở phía sau người xếp hàng, nhìn thấy Lăng Phong cái này coi quyền phổ dáng vẻ, cũng nhịn không được nhỏ giọng mắng lên. Liền ngay cả đứng sau lưng Lăng Phong Lăng Hiền, cũng không nhịn được nhíu mày, hắn cũng cảm giác Lăng Phong đây là đang làm ẩu. A. Lăng Phong bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện xuất hiện tại thiên thạch bên trong bóng người, đang luyện quyền động trên tay, tựa hồ cùng quyền phổ bên trên động tác cùng vận công phương thức có chút không giống. Trên quyền phổ này ghi lại động tác, hẳn là cũng không chuẩn xác. Rất nhanh, Lăng Phong ngay tại trong lòng làm ra quyết định như vậy. Rất nhanh cả bản quyền phổ bị hắn lật ra một nửa. Sau đó, Lăng Phong lật đến thức thứ hai nội dung. Tinh vẫn quyền thức thứ hai, liệt địa. Cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch bên trong, xuất hiện thức thứ hai quyền pháp nhân vật đổ giống. Giờ phút này, Lăng Phong lật sách tốc độ nhanh hơn, mà hắn cũng phát hiện quyền phổ bên trên phương thức tu luyện, cùng trong hỏa cầu biểu hiện phương thức tu luyện so sánh, không ăn khớp địa phương so thức thứ nhất càng nhiều. Không đến 10 hơi, Lăng Phong liền đem quyền phổ đều xem hết, hắn quay người đem quyền phổ nhét vào Lăng Hiên trong tay, nhàn nhạt nói ra, từ từ xem. Ai dám thôi ngươi, quay đầu ngươi nói cho ta biết. Ta giúp ngươi trừng trị hắn. Tốt. Lăng Hiên gật gật đầu, biểu lộ có chút hưng phấn, hắn đột phá đến trúc cơ cảnh giới đằng sau, vẫn luôn nghĩ đến nhìn cái này tinh vẫn quyền quyền phổ, tuy nhiên lại vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ rốt cục có cơ hội mắt nhìn cái này tinh vẫn quyền quyền phổ. Cái này tinh vẫn quyền quyền phổ rất đặc thù, mỗi người tại quyền phổ bên trên nhìn thấy nội dung cũng không giống nhau lắm, cho nên muốn học tinh vẫn quyền, chỉ có thể chính mình tự mình quan sát quyền phổ. Cho dù là những cái kia học xong tinh vẫn quyền người, cũng không dám tự mình dạy bảo nhà mình tiểu bối tu luyện tinh vẫn quyền, bởi vì trước kia Lăng gia có không ít người thử qua, tại bọn hắn tiểu bối không có quan sát qua tinh vẫn quyền quyền phổ liền bắt đầu dạy bọn họ tu luyện, cuối cùng những cái kia không có nhìn qua quyền phổ người, đều tẩu hỏa nhập ma, tại tu luyện quá trình bên trong gây ra rủi ro. Mà tự mình quan sát qua tinh vẫn quyền quyền phổ người, cho dù về sau tiếp nhận chỉ điểm, xuất hiện đường rẽ tỷ lệ lại rất nhỏ. Về sau người Lăng gia cũng không dám tự tiện dạy mình tiểu bối tu luyện tinh vẫn quyền. Cho nên muốn học tập tinh vẫn quyền, đầu tiên làm đến chuyện thứ nhất, chính là đến tàng thư lâu quan sát một chút tinh vẫn quyền quyền phổ. Ngươi từ từ xem, ta về trước đi tu luyện. Lăng Phong vô vô Lăng Hiên bả vai, sau đó hướng phía người gần nhất thang lầu đi đến. Tàng thư lâu hết thể có 4 chỗ thang lầu, dễ cho mọi người bên trên rơi, để tránh tại nhiều người thời điểm phát sinh hỗn loạn. Thao, giả trang cái gì bức nha? Liên hắn vừa rồi đọc sách dạng như vậy, chỉ sợ ngay cả quyền phổ này hết thể có bao nhiêu trang cũng không biết đi. Còn dám nói trở về tu luyện, luyện quặng lông nha. Đúng rồi. Khi Lăng Phong xuống lầu đằng sau, những người kia nhịn không được lớn tiếng mắng lên. Mà Lăng Hiên thì là cầm quyền phổ, nghiêm túc nhìn lại. Những người khác cũng không có ai dám để Lăng Hiên đem quyền phổ giao ra, bởi vì vừa rồi Lăng Phong đã phát nói chuyện, ai dám khi dễ Lăng Hiên, đến lúc đó Lăng Phong liền sẽ tìm ai phiền phức. Lăng Phong lớn mật, trước đó ngay tại Lăng gia nổi danh, mà lại lần này vừa về đến, liền đánh Lô Tử Kính, giết Chu Nhan Cường, cũng coi như được là cường thế trở về. Những người này mặc dù ngoài miệng mắng vui mừng, nhưng tất cả đều là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Thao, nghe nói Lăng Diễm Đại ca còn có 3 ngày liền trở lại. Hừ, chờ Lăng Diễm Đại ca trở về, nhìn tiểu tử này còn dám hay không phách lối nữa. Nhóm người này chủ tâm cốt chính là Lăng Diễm, hiện tại Lăng Diễm vẫn chưa về, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội Lăng Phong, ngay cả Lăng Phong mắng bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không dám mạnh miệng. Nếu như Lăng Diễm trở về, bọn hắn tự nhiên cũng liền có lực lượng. Lăng Phong rời khỏi gia tộc Tàng Thư lâu đằng sau, chưa có trở về thành Phong Nguyện, mà là lấy ra khăn lụa màu đen, che giấu khí tức của mình, rời đi Lăng gia, rời đi Ngọc Dương Thành. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới trước kia hắn thường xuyên tu luyện trong sơn cốc, đi tới đầu kia dưới thác nước. Rất lâu không có tới. Nhìn trước mắt cái kia như là cự long một dạng phát ra gầm thét thác nước, Lăng Phong trong lòng có chút cảm khái. Từ khi hắn 10 tuổi bị lao bất tử tại thể nội hạ cấm chế đằng sau, nơi này hắn mỗi ngày đều sẽ tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Giờ phút này, cách xa nhau 1 năm rưỡi, Lăng Phong lần nữa trở lại nơi này, hắn đã từ một cái luyện thể đệ cửu trọng thái điểu, biến thành một cái trúc cơ đệ lục trọng cao thủ. Bịch! Lăng Phong liền y phục đều không có thoát, một đầu đâm vào trong đầm nước kia, động tác thuần thục hướng phía thác nước kia phía dưới cự thạch bơi đi. Sau đó bỏ tới phía trên tảng đá đứng vững. Trong óc hắn hiện ra tinh vẫn quyền phương thức tu luyện. Hô hô. Ha ha. Lăng Phong đứng tại trên cự thạch, bắt đầu huy quyền. Không đúng, ra quyền thời điểm, ta tạp niệm quá nhiều, tốc độ quá chậm. Lăng Phong mở to mắt, sau đó tìm ra chính mình vừa rồi không đủ, tiếp tục luyện tiếp. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong động tác càng ngày càng tiêu chuẩn, tốc độ ra quyền cũng là càng lúc càng nhanh. Bởi vì hắn vốn là có tu luyện quyền pháp cơ sở, cho nên tu luyện lên cái này tinh vẫn quyền, cũng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Theo Lăng Phong tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, chung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu chậm rãi hướng phía Lăng Phong thân thể tụ đến. Cuối cùng, những thiên địa linh khí này, đều bị Lăng Phong hấp thu đi vào. Theo thời gian trôi qua, hướng phía Lăng Phong tụ đến thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Sau 1 canh giờ, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, tiết hầu chỗ sâu phát ra gầm lên giận dữ, tinh vân quyền chi kinh thiên. Tại giống to đồng thời, hữu quyền của hắn đột nhiên vung ra. Khi hắn huy quyền sát na, một cỗ cường đại khí thế trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đem hắn chung quanh thân thể thác nước gạt ra, đúng vậy thân thể của hắn 2 mét phạm vi bên trong, tạo thành một mảnh chân không. Chương 407, thiên thiên yêu thú nội đan. Cái kia vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn thiên địa linh khí, trong nháy mắt bị quái, hướng phía nắm đấm của hắn tụ tập mà đến, cái cuối cùng màu trắng quyền ảnh bay ra, bắn vào trước thác nước phương trong đầm nước. Vâng! Đầm nước kia nước cao cao nổi lên, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát, một cây cột nước phóng lên tận trời, độ cao đạt đến 30 mét. Cuối cùng cột nước kia tiêu tán, hóa thành đầy trời bọt nước rơi xuống trong đầm nước. Đánh ra một quyền đằng sau, Lăng Phong tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên ngẩng đầu, mặc cho thác nước kia cọ rửa ở trên người hắn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lăng Phong trong óc, hiện ra thiên thạch kia rơi xuống tình cảnh. Một cỗ cường đại khí tức, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn ấp ủ. Từng tia chân khí, bắt đầu ở hữu quyền của hắn phía trên chậm rãi quấn quanh. 5 hơi, 6 hơi thở, 7 hơi thở. Lăng Phong trên thân phát ra khí tức trở nên càng ngày càng lăng lệ. Đồng nhiên, hắn mở choáng mắt, giống to một tiếng. Tinh vẫn chi liệt địa. Hắn một quyền hướng phía trên thác nước đánh tới. Một đạo quyền ảnh xuất hiện, đi ngược dòng nước, thác nước kia bị quyền ảnh trực tiếp tách ra 2 nửa. Khi quyền ảnh kia lên cao đến 50 mét đằng sau mới tiêu tán, cái kia bị phá ra thác nước, lần nữa hợp 2 là 1. Dầm dầm. Thác nước kia lần nữa va chạm ở trên thân Lăng Phong, mà Lăng Phong lại không hề hay biết, hắn cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình, nỉ non nói, cái này tinh vẫn quyền thức thứ 2 uy lực. Đã tiếp cận Phượng Hoàng Vũ 1/2 uy lực, mặc dù uy lực cùng Phượng Hoàng Vũ so sánh có chút chênh lệch, nhưng là tiêu hao chân khí, cũng chỉ có Phượng Hoàng Vũ 1/3. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn mặc dù tại Huyền Kiếm Tông tu luyện thời gian hơn 1 năm, nhưng là thủ đoạn công kích cũng không có học được bao nhiêu, chỉ là học xong Phượng Hoàng Vũ. Bây giờ cái này tinh vẫn quyền thức thứ 2 tiêu hao chân khí, chỉ là tương đương với một cây Phượng Hoàng Vũ 1/3 năng lượng, bộc phát ra tiếp cận Phượng Hoàng Vũ một nửa uy năng, điểm này để Lăng Phong rất hài lòng. Phượng Hoàng Vũ uy lực mặc dù cường đại, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Hắn tại cùng người thời điểm chiến đấu, không có khả năng lúc nào đều sử dụng Phượng Hoàng Vũ. Tỷ như trước kia, tại gặp được một cái trúc cơ đệ thất trọng cường giả tối đỉnh thời điểm, Lăng Phong tại không sử dụng Phượng Hoàng Vũ điều kiện tiên quyết, rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự. Đối mặt đối thủ như vậy, Lăng Phong có 3 cái lựa chọn. Cái thứ nhất chính là đem chân khí trong cơ thể chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực. Lựa chọn thứ hai chính là sử dụng Phượng Hoàng Vũ. Đương nhiên, còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là cùng đối phương liều tiêu hao. Khi đối phương chân khí tiêu hao hoàn tất đằng sau, phòng ngự tự nhiên cũng liền giảm xuống. Vô luận là một loại phương pháp nào, Lăng Phong đều rất khó chịu. Phượng Hoàng chi lực, mặc dù có thể làm cho Lăng Phong chiến lực tăng lên một cái cấp độ, nhưng là có chút phiền phức. Phượng Hoàng Vũ mặc dù sử dụng thời điểm gọn gàng, nhưng dùng để đối phó một cái trúc cơ để thất trọng đỉnh phong cường giả, Lăng Phong có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Về phần loại thứ ba, không đến bất đắc dĩ, Lăng Phong là sẽ không lựa chọn. Bây giờ Lăng Phong học xong tinh vẫn quyền, gặp lại loại cường giả đẳng cấp này thời điểm, hắn nhưng là trực tiếp sử dụng tinh vẫn quyền cùng đối phương giao thủ, không cần lãng phí nữa chân khí đến thi triển uy lực càng lớn Phượng Hoàng Vũ tuyệt chiêu. Bất quá cái này tinh vẫn quyền, thật đúng là có chút khó a, ta không sai biệt lắm bỏ ra trọn vẹn 2 canh giờ mới luyện thành. Lăng Phong chép miệng một cái, sau đó từ trên đá lớn nhảy xuống bơi tới bên bờ. Nếu như bị người Lăng gia biết hắn 2 canh giờ bên trong liền đem tinh vẫn quyền thức thứ nhất cùng thức thứ 2 luyện thành mà nói, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ bị dọa sợ. Hắn từ trong đầm nước sau khi ra ngoài, lập tức xuất ra một bộ khô ráo quần áo thay đổi. Thật phiền phức, không biết có hay không trực tiếp sấy khô quần áo pháp thuật. Về sau đến lưu ý một chút, nếu có loại pháp thuật này, phải học một cái đến. Lăng Phong một bên thay quần áo, một bên nói thầm lấy. Sau khi đổi lại y phục xong, hắn liền dọc theo bốn lượn đường núi chạy ra sơn cốc. Trước kia Lăng Phong từ nơi này sơn cốc trở lại Ngọc Dương Thành, cần nửa canh giờ. Nhưng là bây giờ, không đến 2 phút đồng hồ, một canh giờ chia làm 8 khắc, hắn liền trở về Ngọc Dương Thành, bởi vì hắn thực lực bây giờ, so trước kia tăng lên rất nhiều. Khi Lăng Phong trở lại Thanh Phong Nguyện thời điểm, sắc trời đã lờ mờ, mà Lăng Hải cùng Lăng Thần đã trở về. Tam thúc, các ngươi trở về à nha? Lăng Phong lập tức mở miệng cùng Lăng Hải chào hỏi. Ừm. Lăng Hải gật gật đầu, sau đó trong ngực lấy ra một cái cấp thấp túi chữ vật, đưa cho Lăng Phong, nói ra, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Ta xem một chút. Lăng Phong lập tức tiếp nhận túi chữ vật kia. Túi chữ vật này không có mật ngữ. Lăng Hải đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem túi chữ vật mở ra. Tại trong túi chữ vật, hết thể có 24 khỏa nội đan, những nội đan này mặt ngoài đều có phức tạp phù văn. Thiên thiên yêu thú nội đan. Lăng Phong tâm tình có chút kích động, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tiên thiên yêu thú nội đan. Những này yêu thú nội đan, ngươi trước dùng đến đi, không đủ, ta sẽ lại nghĩ biện pháp giúp ngươi làm. Chúng ta ăn cơm trước đi. Lăng Hải nhìn xem Lăng Phong, hắn hy vọng Lăng Phong thật có thể đem lão gia tử cứu trở về. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đem túi chữ vật thu lại, sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Ăn no cơm tối đằng sau, hắn lập tức liền trở lại bên trong phòng của mình, đem Lư Hương triệu hoán đi ra, chuẩn bị luyện hóa tiên thiên yêu thú nội đan. Trước đó, Lăng Phong dùng Lư Hương luyện hóa cao cấp nhất yêu thú nội đan, chính là trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới nội đan. Những nội đan này đều là hắn từ Tử Vân Tứ Quái cùng Mộ Dung Phi trên thân lấy được. Bây giờ trực tiếp luyện hóa tiên thiên cấp yêu thú nội đan, Lăng Phong trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Bởi vì hắn không biết mình có thể hay không tiếp nhận tiên thiên yêu thú nội đan thả ra khổng lồ linh lực. Nếu như thân thể không thể tiếp nhận khổng lồ như vậy linh lực, hắn chỉ có thể đem Lư Hương triệu hồi ra thân thể bên ngoài, để Lư Hương từ từ luyện hóa những này tiên thiên yêu thú nội đan. Trước tiên đem Lư Hương đặt ở ngoài thân thể phỏng vấn một chút. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một viên tiên thiên yêu thú nội đan, để lộ Lư Hương cái nắp, sau đó đem tiên thiên yêu thú nội đan bỏ vào. Khi Lăng Phong đắp lên cái nắp đằng sau, Lư Hương mặt ngoài trận văn có chút sáng lên, sau đó từng tia màu trắng trạng thái xương mù linh khí bắt đầu ở bên trong lư hương bay ra. Lăng Phong lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, bắt đầu hấp thu những linh khí này. Những linh khí này trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đại khái nửa nén hương đằng sau, lư hương thả ra linh khí ổn định lại. Loại trình độ này linh khí, kinh mạch của ta hẳn là có thể chịu được. Lăng Phong nhìn xem lư hương, sau đó cắn răng một cái, đem lư hương thu hồi trong đan điền. Xoẹt xoẹt. Lư hương bị thu hồi đan điền, tại bên trong lư hương thả ra linh khí, toàn bộ đều bay tới Lăng Phong trong đan điền. Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình có chút bành trướng, nhưng là loại này bành trướng trình độ, hắn còn có thể tiếp nhận. Những linh khí này từ bên trong lư hương bay ra đằng sau, lập tức bị cuốn tiến chân khí vòng xoáy bên trong, cuối cùng bị luyện hóa trở thành giọt giọt chân khí thể lỏng. Mà cái này chân khí thể lỏng, từ chân khí vòng xoáy bên trong nhỏ xuống, bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Còn tốt, đan điền của ta đủ cường đại, nếu không, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này bàng bạc linh lực. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này tiên thiên yêu thú nội đan bạo phát đi ra linh lực mặc dù cường đại, nhưng là còn không cách nào cùng hắn trúc cơ đạo đài buộc phát lần thứ 6 linh lực so sánh. Chương 408, phách lối lang diễm. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong mới đem một viên tiên thiên yêu thú nội đan luyện hóa. Hắn đem lư hương triệu hoán đi ra, mở ra cái nắp, phát hiện tại bên trong lư hương có một giọt linh dịch chữa thương. Một giọt này liệu linh dịch nhan sắc so trước đó hắn dùng trúc cơ cảnh yêu thú nội đan luyện ra trúc cơ linh dịch phải sâu một chút, mà lại phát ra sinh mệnh khí tức, cũng càng thêm mãnh liệt. Xong rồi. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, trước đó hắn còn lo lắng cho mình dùng tiên thiên yêu thú nội đan luyện hóa đi ra linh dịch hay là cùng trước đó một dạng. Bây giờ thấy cái này linh dịch chữa thương, hắn cũng triệt để yên tâm. Một giọt này linh dịch chữa thương hiệu quả, hẳn là so trước đó linh dịch chữa thương càng mạnh. Lăng Phong lập tức xuất ra cái bình, đem một giọt này linh dịch chữa thương thu vào, sau đó lại lấy ra một viên tiên thiên yêu thú nội đan bỏ vào bên trong lư hương, tiếp tục luyện hóa. Rất nhanh, Lăng Phong liền tiến vào đến chiều sâu tu luyện trạng thái bên trong, chung quanh thân thể hắn quấn quanh lấy nhàn nhạt xương trắng, những xương trắng này đều là vụ hóa linh khí. Tại hắn không ngừng luyện hóa lư hương thả ra linh khí lúc, thân thể cũng sẽ từ ngoại giới hấp thu linh khí. Sau này mấy ngày, Lăng Phong đều chân không bước ra khỏi nhà, thậm chí ngay cả cơm đều không ăn, hắn đều là ở trong phòng của mình tu luyện. Luyện hóa yêu thú nội đan cùng luyện hóa linh thạch không giống với. Yêu thú nội đan ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí, những sinh mệnh nguyên khí này sẽ để cho Lăng Phong cảm giác không thấy đói khát, mà luyện hóa linh thạch mà nói, bởi vì linh thạch bên trong chỉ có linh khí, không có sinh mệnh nguyên khí, cho nên Lăng Phong sẽ cảm thấy đói. Một ngày thời gian, Lăng Phong có thể luyện hóa 4 khỏa tiên thiên yêu thú nội đan, đạt được 4 giọt cao cấp linh dịch chữa thương. Cha, Lăng Phong ca ca đến cùng làm cái gì nha? Làm sao ngay cả cơm đều không ăn rồi? Ngày thứ 4 giữa trưa, đang ăn cơm trưa thời điểm, Lăng Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Hải. Người Lăng Phong ca ca hiện tại khẳng định là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không ăn cơm rất bình thường. Ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nhìn xem tại niên tế trước đó, có thể hay không đột phá đến luyện khí đệ bắt trọng. Lăng Hải lời nói thâm thiế nói với Lăng Tuyết. Biết. Lăng Tuyết nghiêm túc gật đầu. Lăng Hải nhìn về phía Lăng Thần, hỏi, thần nhi, ngươi tu luyện thế nào? Hồi phụ thân, ta cảm giác được chính mình không sai biệt lắm muốn đột phá, tại niên tế trước đó đột phá đạo luyện khí đệ cửu trọng, hẳn không có vấn đề. Lăng Thần lòng tin 10 phần nói. Không nên gấp gáp, luyện khí đệ cửu trọng rất mấu chốt, bởi vì đầu thứ 9 chủ kinh mạch chi mạch, đều tại đầu, một khi ngoại ý muốn nổi lên, hậu quả rất nghiêm trọng. Lăng Hải vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Thần. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta sẽ có phân tức. Lăng Thần gật gật đầu, hắn cũng biết luyện khí đệ cửu trọng rất đặc thù, trong lòng không dám có chút chủ quan. Ăn no sau cơm trưa, Lăng Tuyết ngẩng đầu nói với Lăng Hải, cha, ta mấy ngày nay đều là trong phòng tu luyện. Ta cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, ta có thể hay không đi diễn võ trường hoạt động một chút. Có thể, để cho ngươi cả cùng ngươi đi thôi. Lăng Hải gật gật đầu, hắn biết một vị để Lăng Tuyết bế quan tu luyện cũng không tốt, ngồi xuống tu luyện là một kiện rất khô khan sự tình, thời gian lâu dài, thân thể cơ bắp cũng sẽ trở nên cứng ngắc, đôi này tu luyện là bất lợi. Ta ơn cha. Đạt được Lăng Hải cho phép đằng sau, Lăng Tuyết lộ ra rất vui vẻ. Ăn cơm no đằng sau, Lăng Tuyết liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lăng Thần rời đi Thanh Phong Uyển, hướng phía diễn võ trường đi đến. Giờ phút này, tại Lăng gia trên diễn võ trường, Lăng Hiên bị một vị người mặc trường bào màu trắng thanh niên một cước đạp bay ra mười mấy mét. Lăng Hiên đại ca. Mười cái thường xuyên cùng Lăng Hiên chơi đùa người, nhìn thấy Lăng Hiên bị đánh đằng sau, lập tức chạy lên đi đem Lăng Hiên từ dưới đất đỡ lên. Phúc! Lăng Hiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lao tử liều mạng với ngươi. Một cái vóc người thiếu niên gầy yếu nhìn thấy Lăng Hiên bị đánh đến thảm như vậy, lập tức nổi giận, hướng phía vừa rồi ra tay với Lăng Hiên thanh niên áo trắng phóng đi. Lăng Thư, trở về. Nhìn thấy cái kia dáng người thiếu niên gầy yếu phóng đi đằng sau, ở bên người Lăng Hiên người, sắc mặt đều đống nhiên biến đổi, lập tức đối với thiếu niên kia hô to. Muốn chết. Người thanh niên áo trắng kia sầm mặt lại, sau đó một cước liền đá vào cái kia thiếu niên gầy yếu trên ngực, cái kia thiếu niên gầy yếu lập tức bị đạp bay ngược trở về, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Thế nhưng là cái kia thiếu niên gầy yếu, lại là chịu đựng, không rên một tiếng. Ha ha. Tại cách đó không xa, một đám người mặc cao quý cẩm bào người trẻ tuổi, thấy cảnh này đằng sau, nhịn không được lớn tiếng cùng thiếu. Tại trong một nhóm người này, đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp thanh niên. Hắn người mặc một bộ màu trắng cẩm bào, bên hông cột một cây tịnh màu lam mạng nhện kim đái, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại mà phiêu giật, đen nhánh dài nhỏ lông mày phía dưới, một đôi mắt như là mắt ương đồng dạng, rất là lăng lệ, cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Thậm chí có chút tính xâm lược, xem xét chính là một cái rất cường thế người. Hắn chính là Lăng Phong đại bá nhi tử, Lăng Diễm. Lăng Diễm mang theo người đứng phía sau, đi tới Lăng Hiên trước mặt, thần sắc lạnh lùng nói với Lăng Diễm, trở về nói cho Lăng Phong, nếu có gan, ngày mai tại diễn võ trường đánh với ta một trận, nếu là không dám tới mà nói, vậy sau này cũng đừng tại Lăng gia phách lối. Lăng Diễm buổi sáng hôm nay mới vừa vặn trở lại Lăng gia. Khi hắn nghe được biểu đệ của mình Lô Tử Kính bị Lăng Phong khi dễ, còn có cái kia Chu Nhan Cường bị Lăng Phong giết chết, tức giận không thôi. Hắn hận không thể lập tức tìm Lăng Phong động thủ, thế nhưng là hắn nhịn được, hắn không dám trực tiếp đi Thanh Phong Nguyện tìm Lăng Phong, bởi vì hắn biết Lăng Hải không dễ chọc. Rơi vào đường cùng, Lăng Diễm đành phải tìm Lăng Hiên những người này ra tay. Lăng Diễm biết, Lăng Phong người này rất giảng nghĩa khí, nếu như hắn biết Lăng Hiên những người này bị khi phụ, hắn khẳng định sẽ là Lăng Hiên những người này ra mặt. Lăng Diễm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Hiên che ngực, cắn răng, đối với Lăng Diễm mắng. Ta khinh người quá đáng. Lăng Diễm lông mày hơi nhíu, sau đó đi đến Lăng Hiên trước mặt, nhấc chân hung hăng giẫm tại Lăng Hiên trên cánh tay phải. Giang giác. Lăng Hiên cánh tay phải lập tức bị đập gãy. A. Cứ việc Lăng Hiên ý chí rất kiên cường, giờ phút này cũng vô pháp chịu đựng tay cụt chi đau. Nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lăng Diễm chân còn không có buông ra, hắn dẫm lên Lăng Hiên cánh tay phải, không ngừng nghiền ép lấy, tất cả mọi người có thể nghe được, Lăng Hiên cánh tay xương cốt truyền ra thanh âm vỡ vụn. Nếu như Lăng Hiên cánh tay chỉ là bị đập gãy, hay là rất dễ dàng bị nối liền, nhưng là nếu như bị dẫm đến vỡ nát, vậy liền rất khó nối liền, thậm chí toàn bộ cánh tay đều sẽ phế bỏ. Ngoa tào, Lăng Hiên hắn cái này cánh tay phải, xem như phế đi. Đúng vậy a, Lăng Diễm ra tay thật đúng là hung ác. Hừ, đây là hắn tự tìm, ai bảo hắn cùng Lăng Phong đi được gần như vậy. Diễn võ trưởng người chung quanh, thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bọn hắn những người này, cùng Lăng Diễm quan hệ không phải rất tốt, nhưng lại cũng không có cùng Lăng Phong đi được quá gần. A Hiên, những người khác thấy cảnh này, đều nổi giận. Lăng Diễm, ta và ngươi liều mạng. Cuối cùng, những người này lý trí rốt cục bị lửa giận bao trùm, đều nhao nhao hướng phía Lăng Diễm xông lên. Muốn chết. Lăng Diễm ánh mắt ngưng tụ, trong tay quạt xếp đột nhiên hướng phía những cái kia hướng phía hắn xông tới người nhẹ nhàng một cái. Chương 409, 409, phế bọn hắn cho ta. Hô. Một trận cuồng phong xuất hiện, những người kia trong nháy mắt bị cuồng phong thổi đến bay ngược trở về, toàn bộ quẳng xuống đất. Lăng Diễm, ngươi nương nương khăng này, chết không yên lành. Những người kia ngã xuống đất, mở miệng đối với Lăng Diễm chửi mắng. Lăng Diễm nhìn xem những người kia, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói ra, phế bọn hắn cho ta, đem bọn hắn tay chân đều đánh gãy. Lên! Những cái kia đi theo Lăng Diễm người sau lưng, lập tức xông tới đối với Lăng Phong những huynh đệ kia động thủ. Á á á! Từng đợt tiếng kêu thảm thiết ở trên diễn võ trường không ngừng truyền tới. Thao! Cái này Lăng Diễm lá gan thật là lớn a. hắn giao hấn như vậy mười mấy người này, để Lăng Phong biết, cái kia Lăng Phong khẳng định sẽ phát cuồng. Hừ, coi như cái kia Lăng Phong phát cuồng thì như thế nào? Lăng Diễm không phải hắn có thể so sánh. Đúng vậy à, trước đó Lăng Diễm vẫn chưa về, cái kia Lăng Phong có lẽ còn có thể phách lối một chút, bây giờ Lăng Diễm trở về, khẳng định không cho phép cái kia Lăng Phong phách lối nữa. Ai, Lăng Hiên những người này, xem như phế đi, còn có 3 ngày chính là niên tế, tay chân của bọn hắn bị làm đoạn, năm này tế luận võ giải thi đấu khẳng định không cách nào tham gia. Cái này cũng trách không được người khác, muốn trách thì trách bọn hắn cùng Lăng Phong đi được quá gần đi, nếu như bọn hắn bo bo giữ mình mà nói, tuyệt đối sẽ không có như thế hạ tràng. Người chung quanh cũng hơi lắc đầu, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Hiên bọn hắn rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Vào thời khắc này, một trận tiếng hét phẫn nộ tại diễn võ trưởng cửa đông truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Tuyết cùng Lăng Thần chính hướng phía bên này chạy tới. Những người kia nhìn thấy Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đằng sau, cũng đều theo bản năng dừng tay, bọn họ cũng đều biết Lăng Hải thực lực hôm nay rất mạnh. Cho dù là có Lăng Diễm chỗ dựa, những người này cũng không dám tại Lăng Thần cùng Lăng Tuyết trước mặt quá làm càn. Giờ phút này, Lăng Hiên bọn hắn nằm trên mặt đất, rất nhiều người đều hôn mê đi, tay chân của bọn hắn toàn bộ đều bị đánh gãy, không ít người không ngừng chảy máu, cái kia máu tươi đều đem bọn hắn dưới thân phiến đá nhuộm đỏ. Trang diện này quá huyết tinh. Lăng Diễm, ngươi quá phận. Lăng Tuyết đối với Lăng Diễm mở miệng mắng to. Hừ, ta chẳng qua là xuất thủ giáo huấn một đám không biết trời cao đất rộng rác rưởi mà thôi, có cái gì quá phận. Hai người các ngươi đến rất đúng lúc, trở về nói cho phế vật kia Lăng Phong, muốn báo thù mà nói, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Đi. Lăng Diễm nói xong, vung tay lên, lập tức mang theo sau lưng một đoàn tiểu đệ đi. Hỗn đản. Lăng Thần nhìn xem Lăng Diễm bọn hắn cái kia phách lối dáng vẻ, tức giận đến toàn thân phát run. Ca ca, ngươi nhanh đi gọi người, Lăng Hiên ca ca bọn hắn bị thương thật nặng, ô ô. Nhìn xem Lăng Hiên bọn hắn cái này bộ dáng thê thảm, Lăng Tuyết nhịn không được khóc lên. Ngươi ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, ta đi tìm người. Lăng Thần gật gật đầu, cố nén tức giận trong lòng, lập tức chạy đi tìm người. Sau nửa canh giờ, tại tương tư viên diện tích lớn nhất trong một khu viện, tiếng khóc liên tiếp. Trong phòng, Lăng Hiên bọn hắn đều đã bị băng bó kỹ, nằm tại trên giường bệnh. Giờ phút này bọn hắn đều phục dụng thuốc tê, lâm vào hôn mê. Phía ngoài phòng, Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn đều quỳ ở trước mặt Lăng Hải, đối với Lăng Hải kêu trời trách đất. Tam gia, ngươi đến làm chủ cho chúng ta nha. Tam gia, ngươi nhất định phải mau cứu con của ta, nếu là con ta con xuất hiện cái gì không hay xảy ra, chúng ta cũng không sống được. Đúng vậy a, Tam gia, Lăng Diễm bọn hắn quá phế lối. Nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình những tộc nhân này, Lăng Hải sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới cái kia Lăng Diễm dĩ nhiên như thế lớn mật. Cái này Lăng Diễm, thực sự quá phách lối. Lăng Hải sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc đầu hắn muốn ẩn nhận đến niên tế qua đi lại cùng Lăng Sơn tính sổ, thế nhưng là bây giờ lại phát sinh chuyện lớn như vậy, để Lăng Hải lửa giận trong lòng ngập trời. Tất cả mọi người đứng lên đi, ta hiện tại liền mang các ngươi đi tìm Lăng Sơn đòi một câu trả lời hợp lý. Lăng Hải cắn răng nghiến lợi nói ra. Tạ ơn Tam gia. Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn, lập tức đối với Lăng Hải dập đầu. Đi. Lăng Hải vung tay lên, sau đó mang theo những người này, vọt thẳng hướng Lăng Sơn nơi ở. Khi Lăng Hải bọn hắn đi vào nửa đường thời điểm, lại phát hiện Lăng Sơn mang theo một đám y lìa sư, hướng phía bọn hắn đi tới. Lăng Sơn. Lăng Hải nhìn thấy Lăng Sơn đằng sau, trong mắt sắp phun ra hỏa diễm tới. Tam đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Lăng Sơn nhìn thấy Lăng Hải cùng người phía sau hắn, lập tức giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi còn dám hỏi ta làm cái gì? Nhi tử kia của ngươi làm chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lăng Hải nhìn xem Lăng Sơn, song quyền nắm thật chặt, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi. A, ngươi nói là Diễm Nhi nha. Việc này ta đã biết, hắn xuất thủ đả thương người, hoàn toàn chính xác không đúng, ta đã phạt hắn diện bích hối lỗi, chư vị. Ta đại biểu Diễm Nhi cùng các ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, hiện tại ta chính mang theo đông đảo y sư chuẩn bị đi giúp Lăng Hiên bọn hắn trị liệu đâu, các ngươi yên tâm, Lăng Hiên bọn hắn tiền thuốc men, ta xảy ra. Lăng Sơn một mặt thành khẩn đối với Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn nói ra. Lăng Sơn, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, con của chúng ta bị đánh đến thảm như vậy, ngươi cho rằng một hai câu liền có thể đồn đỡ đi qua sao? Tiền thuốc men. Con của ta tay đều phế bỏ, ngươi cho tiền thuốc men có làm được cái gì? Lăng Sơn, lão nương muốn cùng ngươi liều mạng. Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn, đều lập tức chỉ vào Lăng Sơn lớn tiếng cửa trách. Lăng Sơn sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn xem Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đều câm miệng cho lão tử. Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn lập tức im lặng. Lăng Sơn trầm mặt, lạnh giọng nói ra, ai muốn tìm lão tử liều mạng, hiện tại có thể đứng ra, ta không để ý tặng hắn xuống địa ngục. Lăng Sơn, ngươi đây là ý gì? Đe dọa sao? Lăng Hải khẽ chau mày, hắn lên trước một bước, trực tiếp đứng ở Lăng Sơn trước mặt. Đe dọa. Đệ đệ của ta, ngươi suy nghĩ nhiều, Diễm Nhi đánh con của bọn hắn, ta đều đã thay mặt Diễm Nhi nhận lầm, mà lại ta cũng xử phạt Diễm Nhi, bây giờ ta hảo tâm mang theo y sư chuẩn bị đi giúp con của bọn hắn chữa thương, bọn hắn lại là loại thái độ này, ngươi nói ta như thế nào cho phải. Lăng Sơn nhìn xem Lăng Hải, ánh mắt kia cũng dần dần trở nên sắc bén. Nếu như ngươi trong lòng thật sự có hối hận, liền mang theo con của ngươi tới, cho bọn hắn dập đầu, xin lỗi. Lăng Hải nhìn thẳng Lăng Sơn, nắm đấm khớp nối đều đã nắm đến trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Lăng Sơn sẽ như vậy vô sỉ. Dập đầu xin lỗi. Ha ha, ngươi cảm thấy bọn hắn xứng sao? Lăng Sơn nhìn xem Lăng Hải, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nếu bọn hắn không cần tiền thuốc men, cũng không cần y sư giúp bọn hắn trị liệu, vậy ta dẫn người trở về tốt. Lăng Sơn, ngươi đừng quá mức. Lăng Hải thực sự nhịn không được, mở miệng đối với Lăng Sơn gầm thét. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Xoát. Những cái kia đứng sau lưng Lăng Sơn hộ vệ, lập tức xông lên, lấy ra trong tay cung tiễn, nhắm ngay Lăng Hải cùng phía sau hắn người. Muốn động thủ sao? Lăng Sơn lông mày hơi nhíu, cười lạnh nói, Lăng Hải, ngươi giết ta không được, ta hiện tại thế nhưng là Lăng gia gia chủ, ngươi nếu là dám động thủ, ta cam đoan sau một khắc, phía sau ngươi những người này, đều sẽ chết. Chương 410 410, trúc cơ đệ thất trọng. Ngươi, Lăng Hải giận dữ, đang muốn ra tay với Lăng Sơn, thế nhưng là nhìn thấy Lăng Sơn sau lưng những hộ vệ kia, hắn lại nhịn được. Hắn không sợ những hộ vệ này, nhưng là người phía sau hắn sợ. Lăng Hải, ngươi đấu không lại ta, thức thời nói, chờ niên tế qua đi, liền ngoan ngoãn lăn ra Lăng gia đi, nếu không, cũng đừng trách ta vị này làm đại ca không khách khí. Lăng Sơn đối với Lăng Hải cười cười. Sau đó quay người, mang theo những y sư kia rời đi. Mà những hộ vệ kia, nhìn thấy Lăng Sơn bọn hắn sau khi đi xa, cũng đều đem cùng tiện thu lại quay người đi. Hỗn đản! Lăng Hải vung mạnh lên nằm đấm, nhịn không được mắng to một tiếng. Mà đứng sau lưng Lăng Hải người, cả đám đều trầm mặc. Bọn hắn cũng đều biết, Lăng Hải đã tận lực, bọn hắn không oán Lăng Hải, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lăng Hải quay người. Một mặt ấy nay đúng đúng lấy Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn nói ra, chư vị, ta Lăng Hải có lỗi với các ngươi. Tam gia, ngươi không cần như vậy tự trách, việc này chúng ta không ngoan ngươi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Đúng vậy a Tam gia, chờ qua niên tế, chúng ta liền rời đi gia tộc này đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Đúng, niên tế qua đi, chúng ta liền rời đi. Còn chờ cái gì niên tế nha? Nếu bọn hắn đều không đem chúng ta xem như là người Lăng gia, năm này tế còn có ý nghĩa gì? Đúng, chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại liền đi. Những gia trưởng này cả đám đều tâm ý nguội lạnh, bọn hắn đối với gia tộc này, đã triệt để thất vọng. Đi thôi. Một số người khẽ lắc đầu, bọn hắn rất nhiều người ta bên trong còn có mặt khác nhi nữ, bọn hắn còn phải sống sót. Bọn họ cũng đều biết, tiếp tục lưu lại Lăng gia, là không có hy vọng. Đi cái gì? Mấy người bọn ngươi thế nào? Phụ thân của Lăng Hiên mở miệng đối với những người này phẫn nộ quát, hiện tại là Lăng Sơn xin lỗi các ngươi, cũng không phải chúng ta Lăng gia tiên tổ xin lỗi các ngươi. Các ngươi cho dù muốn đi, cũng muốn chờ qua niên tế, bái tế xong tiên tổ lại đi. Đúng vậy à, Lăng Hàn đại ca nói đúng, vô luận như thế nào, tất cả mọi người từng chiếm được xong niên tế, bái tế xong tiên tổ rồi nói sau. Lăng Hải giờ phút này cũng là tranh thủ thời gian mở miệng, hiện tại hắn biết những gia trưởng này đều đang giận trên đầu, kế sách hiện nay chính là trước ổn định những gia trưởng này, không để cho bọn hắn làm ra chuyện vọng động. Chư vị, ta biết mọi người trong lòng rất tức giận, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta thể nội đều là giữ lại Lăng gia huyết dịch, nếu như chúng ta mấy năm liên tục tế đều không tham gia, đó chính là đối với tiên tổ bất kính. Các ngươi đều có mấy cái hài tử, mà ta cũng chỉ có Lăng Hiên như thế một đứa con trai, ta đều có thể nhịn, các ngươi có cái gì không thể nhịn. Phụ thân của Lăng Hiên lời nói thâm thía đối với mọi người nói ra. Nghe được Lăng Hiên phụ thân lời nói, những nhà khác giải tức giận trong lòng đều tiêu tan không ít. Phụ thân của Lăng Hiên Lăng Hàn nói không sai, hắn chỉ có Lăng Hiên một đứa con trai, mà Lăng Hiên là trong những người này, bị đánh đến thảm nhất một cái. Liền xem như Lăng Hàn cho Lăng Hiên làm đến tam phẩm đại hoàn đan, cũng cứu không được Lăng Hiên, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Hiên xem như triệt để phế bỏ. Tốt à, nếu Lăng Hàn đại ca đều nói như vậy, vậy chúng ta liền tham gia xong niên tế, bái tế xong tiên tổ lại đi. Mặt khác phụ huynh cũng đều nhao nhao gật đầu, sau đó tại Lăng Hàn dẫn đầu xuống, về tới Tương Tư Viên. Nhìn xem những người này bóng lưng, Lăng Hải trong lòng rất bất đắc dĩ, hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng lại không giúp được gia tộc những người này. Hắn cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, về tới Thanh Phong Nguyện. Thời khắc này Lăng Phong, vẫn như cũ đang bế quan luyện dược, Lăng Hải giờ phút này trong lòng rất muốn đem Lăng Phong kêu đi ra, để hắn dùng cái kia linh dịch chữa thương tới cứu Lăng Hiên bọn hắn, thế nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Lăng Hải sợ hãi nếu như chính mình đánh gãy Lăng Phong luyện dược, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Lăng Phong cứu chữa Lao gia tử. Nếu như Lăng Phong không thể đem Lão gia tử cứu tỉnh mà nói, Lăng gia về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều người bị ức hiếp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lăng Phong vẫn không có đi ra. Cha, Lăng Phong ca ca tại sao vẫn chưa ra? Ngày mai sẽ là niên tế. Ban đêm lúc ăn cơm, Lăng Tuyết nhìn thấy Lăng Phong còn không có đi ra, lộ ra rất lo lắng. Ta cũng không biết ta, cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Ngươi Lăng Phong ca ca khẳng định tu luyện đến thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể quấy nhiều hắn. Về phần niên tế, hắn tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể. Năm ngoái hắn không phải cũng là không có tham gia sao? Lăng Hải nhàn nhạt đáp lại một tiếng, Lăng Phong không ra, hắn cũng không có biện pháp. Đúng vậy à, Tiểu Tuyết, cha ngươi nói đúng, ngươi tuyệt đối không nên đi quấy rầy người Lăng Phong ca ca. Lưu Nguyệt Hân cũng sợ hãi Lăng Tuyết sẽ ảnh hưởng đến Lăng Phong, cho nên tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục. Tiểu Tuyết, ngươi nhất định không thể quấy nhiều Phong ca, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Lăng Thần cũng là hung tợn nói với Lăng Tuyết, hắn biết mình cô muội muội này có thể sẽ ỷ vào Lăng Phong sủng nàng, làm ra một chút to gan sự tình tới. Cha, mẹ, ca ca, các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy Lăng Phong ca ca. Nhìn thấy cha mẹ mình còn có ca ca cái kia hung hăng biểu lộ, Lăng Tuyết đột nhiên gật đầu, trong lòng lập tức đem Lăng Phong đánh thức ý nghĩ xóa sạch. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn không có dâng lên, Ngọc Dương Thành đã thức tỉnh. Các đại gia tộc người cũng đã rời giường, đang chuẩn bị niên tế sự tình. Người Lăng gia cũng không ngoại lệ, làm Ngọc Dương Thành thập đại gia tộc một trong thế lực. Lăng gia hàng năm niên kỷ tế đều rất long trọng, đặc biệt là năm nay, là gia chủ Lăng Sơn vừa mới nhậm chức năm thứ nhất, trong lòng của hắn càng hy vọng đem Lăng gia niên kỷ tế làm được thanh thế to lớn một chút. Lăng Phong ca ca còn chưa có đi ra. Lăng Tuyết nhìn xem Lăng Phong cái kia cửa phòng đóng chặt, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại. Tiểu Tuyết, đi, niên tế sắp bắt đầu. Lăng Thần lôi kéo Lăng Tuyết, đi theo Lăng Hải cùng Lưu Nguyệt Hân cùng rời đi. Sau nửa canh giờ, ngay tại tu luyện Lăng Phong, thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến trúc cơ đạo đài chợt buộc phát ra một cỗ cường đại linh lực. Muốn đột phá sao? Lăng Phong trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở thời điểm này đột phá. Về mặt thời gian tính, cách hắn đột phá trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, vẫn chưa tới một tháng. Hiện tại hắn lại đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Kỳ thật đối với mình có thể nhanh như vậy đã đột phá, Lăng Phong trong lòng tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì tại Huyền Kiếm Tông trở lại Ngọc Dương Thành trong khoảng thời gian này, hắn cũng luyện hóa rất nhiều yêu thú nội đan. Mà trở lại Lăng gia 6 ngày này thời gian, hắn luyện hóa 24 khỏa tiên thiên cảnh giới yêu thú nội đan, trúc cơ đạo đài hấp thu đại lượng chân khí thể lỏng. Vâng! Trúc cơ đạo đài bạo phát đi ra linh lực rất mạnh, Lăng Phong cảm giác mình đan điền đột nhiên bành trướng, bụng dưới lập tức trở nên phồng lên đứng lên. Lần này buộc phát linh lực, thời gian đạt đến 170 hơi thở thời gian, khi linh khí triều biến mất đằng sau, Lăng Phong trúc cơ đạo đài phía ngoài nhất, xuất hiện một cái vầng sáng màu xanh lục. Cái này vầng sáng màu xanh lục phía trên có phức tạp phù văn, Lăng Phong nội thị phía dưới, một chút liền nhận ra cái này vầng sáng màu xanh lục bên trên phù văn, chính là màu xanh lá trên mũ giáp phù văn. Hiện tại màu xanh lá mũ giáp cùng cái yếm màu hồng phấn còn có chân linh xương cốt đều ở vào trạng thái ngủ say. Mà Lăng Phong cũng đối cái này hai ba cái hiếm thấy chân linh cũng không ôm bất kỳ kỳ vọng, bọn chúng phải ngủ, liền do bọn chúng ngủ đi, chỉ cần bọn chúng đi ngủ không trở ngại tu vi của hắn đột phá là được rồi. Chương 411, mặt của ta có chút ngứa. Lăng Phong từ trên giường xuống tới, hoạt động một chút thân thể của mình, hắn cảm giác đến chính mình giờ phút này toàn thân tràn đầy lực lượng. Dựa theo tu luyện giới phân chia, trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, thuộc về trúc cơ hậu kỳ. Hắn cảm giác đến từ trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, thân thể của mình tố chất tăng lên biên độ, so với hắn từ trúc cơ đệ ngũ trọng đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng thời điểm cao hơn rất nhiều. Mỗi một cái tu luyện cảnh giới đều chia làm cửu trọng thiên, đệ tam trọng đến đệ tứ trọng là một đạo đường danh giới, đệ lục trọng đến đệ thất trọng cũng là một đạo đường danh giới. Rất nhiều người đều sẽ kẹt tại cái này đường danh giới trải qua không đi. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, toàn lực bộc phát, coi như đối mặt trúc cơ đệ cửu trọng cường giả, cũng có sức đánh một trận. Lăng Phong trong lòng có chút kích động, làm một cái người tu luyện, tu vi của mình bộc phá, đương nhiên là một kiện đáng giá kích động sự tình. Hoàng bét, hôm nay tựa như là niên tế ngày. Lăng Phong đột nhiên tại trên giường đi xuống, hắn nhìn xuống đầu giường đồng hồ cát. Phát hiện tế tổ thời gian tựa hồ đi qua. Được rồi. Lúc đầu Lăng Phong còn dự định đi tham gia nghi thức tế tổ, nhưng là bây giờ đã qua, hắn cũng không nóng nảy, từ gian phòng đi ra, chạy đến tắm phòng rửa sạch một phen, đổi lại một kiện sạch sẽ quần áo, lúc này mới hướng phía gia tộc diễn võ trưởng tiến đến. Lăng Phong biết, tế tổ là ở gia tộc tổ từ tiến hành, mà tế tổ qua đi, tất cả mọi người sẽ đến gia tộc diễn võ trưởng. Tham gia hoặc là quan sát luận võ giải thi đấu. Vì cái gì không để cho chúng ta đi vào? Các ngươi một nhóm người này khinh người quá đáng. Khi Lăng Phong đi vào diễn võ trường cửa nam thời điểm, phát hiện một đám người bị gác cổng ngăn tại cửa ra vào. Hừ, các ngươi tính là thứ gì? Còn có mặt mũi tới tham gia luận võ giải thi đấu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi là cái dạng gì. Những cái kia gác cổng một mặt khinh thường đối với đám người kia nói ra. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cũng là người Lăng gia, nói như ngươi vậy cũng quá khi dễ người a. Chúng ta thế nhưng là có danh ngạch, các ngươi có tư cách gì không để cho chúng ta đi vào dự thi? Trong đám người kia một vị nam tử trung niên chỉ vào những cái kia gác cổng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Tại nam tử trung niên kia sau lưng, là một đám 12-13 tuổi thiếu niên. Những thiếu niên này mặc tương đối mộc mạc, bọn hắn trên khuôn mặt nhỏ kia đều xuất hiện vẻ phẫn nộ. Bọn hắn đều là từ Hoàng Thạch Trấn tới, bọn hắn cũng là người Lăng gia, chẳng qua là thuộc về Lăng gia một cái chi mạch. Hàng năm gia tộc bọn họ đều sẽ phái đại biểu tới tham gia nghi thức tế tổ. Năm ngoái, gia tộc bọn họ làm ra kiệt xuất cống hiến, đạt được 10 cái đến Ngọc Dương thành Lăng gia dự thi danh ngạch, cho nên bọn hắn liền từ ở ngoài ngàn dặm Hoàng Thạch Trấn tới. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là hiện tại bọn hắn thế mà bị ngăn tại diễn võ trưởng cửa ra vào không cho vào. Thức thời nói, liền mau cút cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những cái kia gác cổng hơi không kiên nhẫn, sắc mặt của bọn hắn âm trầm, nhìn về phía Hoàng Thạch Trấn những người này thời điểm, trong đôi mắt toát ra thật sâu vẻ chán ghét. Giờ phút này Lăng Phong cách hắn A còn có mấy chục mét, tuy nhiên lại có thể đem những người này đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Đám hôn đảng kia. Lăng Phong không nghĩ tới những người này, dĩ nhiên như thế quá phận. Hắn tăng tốc bước chân, đi tới Hoàng Thạch Trấn người phía sau, trực tiếp mở miệng nói ra, mọi người cùng ta đi vào đi. Ai vậy? Những cái kia gác cổng nghe được Lăng Phong thanh âm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức mở miệng mắng một câu. Mà đến từ Hoàng Thạch Trấn người Lăng ra, nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, cũng đều theo bản năng quay người, cho Lăng Phong tránh ra một con đường. Lăng Phong. Những cái kia gác cổng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trong mắt chừng một cái, vừa rồi cái kia phách lối khí diễm lập tức biến mất. Những lính gác cửa này dám đối với Hoàng Thạch Trấn người Lăng gia đùa nghịch hành, nhưng lại không dám ở trước mặt Lăng Phong có chút nào phách lối dáng vẻ. Lăng Phong đi đến một vị gác cổng trước mặt, trực tiếp một bàn tay liền đập tới đi. Đùng! Gác cổng kia trực tiếp bị Lăng Phong tát đến bay ra ngoài. Lăng Phong, ngươi! Nhìn thấy Lăng Phong động thủ, mặt khác gác cổng đều lập tức nổi giận, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám động thủ. Lăng Phong, ngươi tốt gan to, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Vị kia bị Lăng Phong một bàn tay quất bay gác cổng, ngã xuống đất, bưng bít lấy chính mình cái kia xương đỏ mặt, một mặt tức giận đối với Lăng Phong quát mắng nói. Lao tử nhìn ngươi không vừa mắt, ngửa tay, chính là muốn quất ngươi một bàn tay, lý do này được không? Lăng Phong nhìn xem vị kia ngồi sập xuống đất gác cổng, mặt mỉm cười nói. Ngươi khinh người quá đáng. Gác cổng kia trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Lăng Phong, tức giận đến toàn thân phát run. Ta chính là khinh người quá đáng, thì tính sao? Có gan ngươi tới đánh ta nha. Lăng Phong nhìn xem cánh cửa này vệ, hướng phía hắn duỗi ra má trái của mình, lấy tay ở phía trên vỗ vỗ, nói ra, đến, hướng cái này đánh, mặt của ta có chút ngứa. Ngươi! Gác cổng kia thấy cảnh này, song quyền nắm chặt, nắm đấm kia khớp nối đều trắng bệnh, mà hắn gân xanh trên trán cũng là từng cây bạo khởi, trong đôi mắt lửa giận, cơ hồ muốn phun tới, hắn hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Thế nhưng là, hắn không dám động, hắn biết Lăng Phong tại Lăng gia là lớn mật có tiếng, trước mấy ngày Lăng Phong liền đánh Lô Tử Kính, còn giết Chu Nhan Cường, liền ngay cả gia chủ cũng không dám nói cái gì. Lăng Phong loại người này, không phải hắn có thể trêu chọc. Làm sao? Rất tức giận nha. Bị ta nhục nhã trong lòng rất khó chịu a. Lăng Phong nhìn xem môn này vệ, sắc mặt có chút trầm xuống, nếu không muốn chết, về sau cho lão tử quy củ điểm, ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Các ngươi những người này, có tư cách gì ngăn đón người ta, không cho người ta đi vào dự thi? Nếu không phải xem ở hôm nay là cái thời gian đặc thù, ta tuyệt đối sẽ không chỉ là quất ngươi một bàn tay đơn giản như vậy. Thức thời nói, liền tranh thủ thời gian cho người ta nói lời xin lỗi. Nếu không, Lăng Phong nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ nhàn nhạt khí thế ở trên người hắn phát ra. Bị Lăng Phong như thế quát mắng, tên kia bị Lăng Phong quất một cái tắt gác cổng, cắn răng, cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, sau đó đi đến Hoàng Thạch trấn người Lăng gia trước mặt có chút cúi đầu, một mặt thành khẩn nói ra, thật xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ. Mặt khác gác cổng thấy cảnh này, cũng đều nhao nhao tiến lên hoàn lễ nói xin lỗi. Mà Hoàng Thạch trấn người Lăng gia thấy cảnh này đằng sau, cũng là có chút sai cứ thế, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này lại lợi hại như thế, bá đạo như vậy. Bất quá Lăng Phong bá đạo trong lòng bọn họ cũng rất ưa thích. Chư vị, không có ý tứ, để cho các ngươi chịu ủy khuất, mọi người mời theo ta đi vào đi. Lăng Phong đối với Hoàng Thạch trấn người Lăng gia cười cười. Công tử khách khí, đa tạ công tử cho chúng ta chủ trì công đạo. Hoàng Thạch trấn Lăng gia nam tử trung niên, cũng là lập tức đối với Lăng Phong có chút cúi đầu. Đa tạ công tử. Tại trung niên nam tử phía sau những thiếu niên kia, cũng đều đi theo hành lễ. Ha ha, tất cả mọi người đừng khách khí, tranh thủ thời gian cùng ta đi vào chung đi, luận võ giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó hướng phía đại môn đi vào. Hoàng Thạch trấn người Lăng gia cũng lập tức đi theo. Đào ca, ngươi không sao chứ? Chương 412, hắn thật bá đạo, ta rất thế. Khi Lăng Phong cùng Hoàng Thạch trấn người Lăng gia đi vào diễn võ trường đằng sau, mặt khác gác cổng lập tức đi đến vị kia mới vừa rồi bị Lăng Phong quất một cái tắt gác cổng trước mặt, một mặt quan tâm hỏi. Cái này bị Lăng Phong rút gác cổng, tên là Lăng Đào, là này một đám gác cổng bên trong đội trưởng. Thao, đau chết lao tử, tên hỗn đản kia ra tay thật hung ác. Lăng Đào đưa tay sờ lấy mặt mình, trong đôi mắt hiện lên một tia oán hận. Đào ca, tiểu tử này phách lối không được bao lâu, hôm nay luận võ giải thi đấu, hắn nếu là dám lên trận, khẳng định sẽ bị người giết chết. Đúng, hiện tại Lăng Diễm trở về, không cho phép tiểu tử kia khoa trương. Những lính gác cửa này trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn không dám đối với Lăng Phong làm cái gì, nhưng là Lăng Diễm lại dám. Ngay tại 3 ngày trước, Lăng Diễm dẫn người đem Lăng Phong những huynh đệ kia đều phế đi, liền ngay cả Lăng Hải không có biện pháp. Bọn họ cũng đều biết Lăng Diễm cách làm này, là tại hướng Lăng Phong biểu thị công khai hắn chủ quyền, tại cái này Lăng gia. Hắn Lăng Diễm mới thật sự là chủ nhân, vòng không được Lăng Phong phách lối. Hôm nay, nếu như Lăng Phong cùng Lăng Diễm đối đầu mà nói, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Ừ, hy vọng Lăng Diễm bọn hắn hôm nay tại luận võ giải thi đấu bên trên, có thể đem tiểu tử này phế bỏ đi. Lăng Đào trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Giờ phút này, Lăng Phong mang theo Hoàng Thạch Trấn người Lăng gia đi tới Lăng gia trong diễn võ trường. Vị công tử này, còn không biết người tên gì vậy? Hoàng Thạch Trấn Lăng gia vị kia dẫn đầu nam tử trung niên, đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng dò hỏi. Tên này trung niên nam tử kia tên là Lăng Trác, chính là Hoàng Thạch Trấn Lăng gia gia chủ. Ta gọi Lăng Phong, Lăng Trấn Thiên chính là cha của ta. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Ngươi chính là Lăng Trấn Thiên chi tử. Lăng Trác trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười nói ra, nghe qua Lăng Phong công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta rất nổi danh sao? Lăng Phong nhìn về phía Lăng Trác, lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới danh tiếng của mình, thế mà truyền đến Hoàng Thạch Trấn bên kia đi. Lăng Trác khẽ gật đầu, nói, ta nghe nói qua, tại chúng ta Hoàng Thạch Trấn Lăng gia, mọi người đều biết phụ thân ngươi là một thiên tài. Mà ta là một cái củi mục a. Lăng Phong đối với Lăng Trác cười cười. Ê! Cái này! Lăng Trác biểu lộ cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn thật đúng là không biết làm sao tiếp theo. Tại Hoàng Thạch Trấn, mọi người đều biết Lăng Trấn Thiên là thiên tài, mà Lăng Trấn Thiên nhi tử, lại là một cái củi mục, tu vi tại luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới đỉnh trệ thời gian 5 năm, quả thực là cho Lăng Trấn Thiên mất mặt. Bất quá vừa rồi Lăng Phong một phen biểu hiện, lại làm cho Lăng Trác cảm giác được Lăng Phong cũng không phải là như nghe đồn nói tới như vậy. Lăng Phong công tử, ta không phải ý tứ này. Lăng Trác đối với Lăng Phong cười cười xấu hổ. Không có việc gì, mồm dài tại trên mặt của người khác, ta đối với mấy cái này không quan tâm, ngươi dẫn bọn hắn đi dự thi điểm tập hợp đi. Lăng Phong đối với Lăng Trác nói một tiếng, ánh mắt hướng phía diễn võ trưởng phía tây khán đài nhìn lại, hắn thấy được Lăng Hải người một nhà. Đa tạ Lăng Phong công tử. Lăng Trác lần nữa đối với Lăng Phong ôm quyền hành lễ. Lăng Phong đối với Lăng Trác khoát khoát tay, sau đó hướng phía Lăng Hải bọn hắn đi đến. Cha, vừa rồi vị kia chính là Lăng gia tuyệt thế thiên tài Lăng Trấn Thiên nhi tử sao? Gia chủ, nghe nói cái này Lăng Phong là cái phế vật, không sánh bằng hắn vừa rồi nhìn giống như rất phách lối dáng vẻ. Không phải phách lối, là bá đạo, loại bá đạo này, ta thế. Tại Hoàng Thạch Trấn này một đám Lăng gia đệ tử đằng sau. Một vị tướng mạo thiếu nữ thanh tú, đôi mắt lập tức xuất hiện vẻ sùng bái, vừa rồi Lăng Phong xuất thủ giáo huấn gác cổng một màn kia, dưới cái nhìn của nàng, thực sự quá đẹp rồi. Tất cả im miệng cho ta, không được nghị luận nữa có quan hệ Lăng Phong công tử sự tình. Lăng Trác sầm mặt lại, đối với mấy cái này thiếu nam thiếu nữ quát mắng một tiếng. Hoàng Thạch Trấn Lăng gia những này thiếu nam thiếu nữ cũng là lập tức im lặng, không còn dám nhiều lời nửa câu. Ngoa tào! Tên kia không phải Lăng Phong sao? Ừ, gia hỏa này chính là một sợ hàng. 3 ngày trước Lăng Hiên bọn hắn bị Lăng Diễm phế bỏ. Cái này Lăng Phong cái dám cũng không dám thả một cái. Ha ha, ta còn tưởng rằng hôm nay hắn không dám tới đâu. Hắn hôm nay coi như tới thì tính sao? Hắn nếu là dám lên trận đấu, khẳng định sẽ bị người đánh ngay cả cha hắn đều nhận không ra hắn. Đúng vậy à, tại trên đài đấu võ bị đánh. Liền xem như tam gia cũng không thể nói gì hơn đi. Những cái kia ngồi tại diễn võ trưởng cửa 5 người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng không khỏi nghị luận lên. Nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận về sau, Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn lập tức đi đến một cái Lăng gia đệ tử trước mặt, đưa tay nắm lấy đối phương cổ áo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lăng Hiên bọn hắn bị Lăng Diễm khi dễ. Ngươi muốn làm gì? Ta không có động thủ. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Tên kia Lăng gia đệ tử bị Lăng Phong nắm chặt cổ áo, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệnh. Nói cho ta biết, Lăng Hiên bọn họ có phải hay không bị người đánh? Lăng Phong theo dõi hắn trong tay vị kia Lăng gia đệ tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Đúng vậy, 3 ngày trước, Lăng Diễm mang theo một đám người, ở trên diễn võ trường đem Lăng Hiên bọn hắn đánh, mà lại xuất thủ cực nặng, Lăng Hiên bọn hắn đều bị đánh tàn phế. Vị kia bị Lăng Phong nắm chặt cổ áo Lăng gia đệ tử, lập tức trả lời nói. Hỗn đản! Lăng Phong giận dữ, đem trong tay vị này Lăng gia đệ tử quẳng xuống đất, sau đó hướng phía Lăng Hải đi đến. Thao, cái này Lăng Phong cũng quá khoa trương đi. Hôm nay thế nhưng là niên tế ngày, hắn lại dám làm càn như vậy. Nhìn thấy tên kia bị Lăng Phong quẳng xuống đất đệ tử, người chung quanh trên mặt đều lộ ra một tia vẻ giận dữ. Lăng Phong xuất hiện, cũng đưa tới không ít người chú ý. Lăng Hải toàn gia cũng chú ý tới Lăng Phong. Lăng Phong ca ca. Lăng Tuyết lập tức đối với Lăng Phong phất tay reo hò. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, không đến mấy tức liền đi tới Lăng Hải toàn ra trước mặt. Lăng Hải vị trí cũng không phải là tại khán đài ở giữa nhất, mà là thuộc về thứ hai bậc thang. Rất hiển nhiên loại này an bài là có người cố ý hành động. Giờ phút này Lăng Phong không có tâm tư đi để ý tới những thứ này, hắn đi đến Lăng Hải trước mặt, không đợi Lăng Hải mở miệng, hắn liền dẫn đầu hỏi, Tam Thúc, Lăng Hiên bọn họ có phải hay không bị Lăng Diễm dẫn người đánh cho tàn phế? Cái này, Lăng Hải khe như mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vừa đến đã trước mặt nhiều người như vậy hỏi cái này vấn đề. Đến cùng phải hay không? Nhìn thấy Tam Thúc của mình có chút sững sờ, Lăng Phong lần nữa hỏi một tiếng. Lăng Hải gật gật đầu, cắn răng lên tiếng. Hắn muốn tìm cái chết. Lăng Phong trong mắt lóe lên hai đạo kinh khủng sắc cơ, song quyền nắm thật chặt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Tiểu Phong, ngươi đừng xúc động, hiện tại cũng không thể làm loạn, ngươi có ý nghĩ gì, chờ niên tế luận võ giải thi đấu qua đi, chúng ta lại chậm chậm thương lượng. Nhìn thấy Lăng Phong cái này nổi giận dáng vẻ, Lăng Hải tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục. Tam Thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Lăng Phong cố nén tức giận, ngẩng đầu hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại, giờ phút này trong diễn võ trường truyền ra trận trận tiếng hoan hô cùng tiếng chiên trống. Chỉ gặp Lăng Sơn mang theo một đám người chậm rãi đi vào diễn võ trường. Ở bên người Lăng Sơn, là thê tử của hắn Lô Sảo Anh. Chương 413, rút thăm xếp hàng. Tại Lăng Sơn vợ chồng phía sau, một người tướng mạo anh tuấn thanh niên áo trắng cùng một cái dung nhan xinh đẹp thiếu nữ áo xanh sánh vai mà đi. Thanh niên áo trắng kia, dĩ nhiên chính là Lăng Sơn nhi tử Lăng Diễm, mà thiếu nữ mặc áo xanh kia thì là Lăng Sơn nữ nhi Lăng Mạn. Lăng Diễm ca ca, ta yêu ngươi. Lăng Diễm ca ca, ngươi quá đẹp rồi. Mạn Mạn muội muội, ta yêu ngươi. Mạn Mạn tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Nhìn thấy Lăng Sơn người một nhà vào sân, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên. Lăng Diễm dáng dấp tuấn tú lịch sự, tại vừa ra trận liền để những thiếu nữ kia điên cuồng. Hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn là thiên tài, hắn ngưng tụ là 5 loại chân linh chân mệnh đạo đài, là Phiêu Miểu Tông nội môn đại trưởng lão đệ tử đích truyền, tuổi còn trẻ cũng đã đem tinh vẫn quyền tu luyện tới thức thứ 2 cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng, rất nhiều người cũng đã coi Lăng Diễm là làm là đời tiếp theo gia chủ Lăng gia. Mà Lăng Mạn, tuổi tác 16, so Lăng Phong nhỏ một tháng, bây giờ đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, cao gầy trên thân mặc màu xanh nhạt liên y y váy dài. Khỏe đẹp cân đối cao gầy mặc trên người một kiện màu trắng mà móc treo váy, nhàn nhạt lộ ra như tuyết giống như xốp giòn bộ ngực, váy chỉ che khuất đầu gối, bên hông cùng màu đai lưng đem eo mà buộc đến thon dài một nắm, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng. Nàng tóc dài đen nhánh kia vén lên thật cao, đâm thành một cái búi tóc, lộ ra như bạch thiên nga giống như thon dài cổ, trên đầu cắm một cây dùng tử kim chế tạo thành cây châm, châm đó là một cái dương cánh muốn bay hồ điệp. Phía dưới bung thong tua cờ, tại nàng hành tẩu thời điểm, cái kia tua cờ có chút bãi động. Lăng Mạn cùng nàng mẫu thân Lô Sảo Anh có mấy phần tương tự, tất cả mọi người có một tấm đẹp đẽ chán mặt trái xoan, nhưng là Lăng Mạn màu da nhìn càng thêm trắng nõn, như là cái kia vừa mới bóc vỏ trứng gà trắng một dạng, song mi thon dài như vẽ, hai con ngươi lấp lóe như sao, cái mũi xinh xắn dưới có dương, cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng, có chút nết, cho người cảm giác có chút lạnh, có chút nạo. Luận thiên phú, Lăng Mạn so với nàng ca ca Lăng Diễm càng hơn một bậc, nếu nàng là thân nữ nhi, chỉ sợ Lăng gia sẽ đem nàng coi như tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Lăng Diễm. Nhìn thấy Lăng Diễm đằng sau, Lăng Phong trong mắt lửa giận tựa hồ muốn dâng lên mà ra. Tiểu Phong, tỉnh táo một chút. Lưu Nguyệt Hân lập tức đưa tay lôi kéo Lăng Phong cánh tay, mở miệng an ủi, hôm nay trường hợp này, ngươi nhất định phải khắc chế tâm tình của mình. Cách đó không xa Lăng Diễm. Tựa hồ cảm thấy Lăng Phong cái này ánh mắt phẫn nộ, hắn hướng phía Lăng Phong xem ra, đối với Lăng Phong lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Thầm thầm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Lăng Phong cắn răng, quay người tại Lưu Nguyệt Hân bên người ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng lắng lại mình tại lửa giận trong lòng. Lăng Tuyết cùng Lăng Thần hai người nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, cũng không mở miệng nói chuyện, miễn cho kích thích đến Lăng Phong. Sau đó, một chút tân khách lần lượt đến. Niên tế luận võ giải thi đấu, cùng lúc trước nghi thức tế tổ không giống với, nghi thức tế tổ chỉ có Lăng gia đệ tử có thể tham gia, mà năm này tế luận võ giải thi đấu, lại có thể mời khách quý tới tham gia. Đại khái sau một nén nhang, những cái kia khách quý cơ hồ toàn bộ trình diện, cuối cùng vào sân chính là Lăng gia trưởng lão. Hôm nay đến quan sát luận võ giải thi đấu Lăng gia trưởng lão, hết thể có 5 vị, theo thứ tự là đại trưởng lão Lăng Bách Diệp, nhị trưởng lão Lăng Bách Kiên, tứ trưởng lão Lăng Bách Thông, ngũ trưởng lão Lăng Bách Hùng, thất trưởng lão Lăng Bách Vinh. Nhìn thấy cái này 5 vị trưởng lão vào sân, toàn trường tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy. Mà Lăng Phong lại là vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí của mình. Cái kia 5 vị trưởng lão ngồi tại khán đài hàng trước nhất vị trí, gia chủ Lăng Sơn thì là ngồi tại 5 vị trưởng lão phía sau. Sau đó, gia chủ Lăng Sơn diễn thuyết hoàn tất đằng sau, luận võ giải thi đấu chính thức bắt đầu. Lăng Tuyết cùng Lăng Thần cùng sau lưng Lăng Phong, cùng mặt khác cùng một chỗ, rút thăm ra trận. Tại rút thăm địa phương, hết thể có 2 loại ký, trúc cơ cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới. Lăng Phong rút chính là trúc cơ cảnh giới thăm trúc, mà Lăng Thần cùng Lăng Tuyết rút chính là luyện khí cảnh giới thăm trúc. Lăng Phong rút ra thăm trúc đằng sau, tại rút thăm chỗ người, đem hắn số thứ tự đăng ký tốt. Lăng Phong ca ca, ngươi là số bao nhiêu? Lăng Tuyết mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Số 33. Lăng Phong nhìn thoáng qua chính mình thăm trúc, báo ra một con số. Ta là số 211, ca ca ngươi đây. Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lăng Thần. Ta là số 666. Có vẻ như vận khí không tệ. Lăng Thần trên mặt mang mỉm cười. Không đến thời gian một nén nhang, mấy trăm tên người dự thi liền hoàn thành rút thăm chương trình, cuối cùng căn cứ tuổi tác lớn nhỏ, chia làm 5 cái tổ. Niên kỷ 10 tuổi trở xuống chia làm một tổ, 10 đến 12 tuổi là tổ 2, 13 đến 14 tuổi là tổ thứ 3, 15 đến 16 tuổi là tổ thứ 4, 17 tuổi trở lên là tổ thứ 5. Lăng Tuyết bị phân đến tổ thứ 3. Lăng Phong cùng Lăng Thần đều bị phân đến tổ thứ 4, cái kia Lăng Mạn cũng là cùng Lăng Phong cùng tổ, bởi vì tuổi của nàng chỉ là so Lăng Phong nhỏ 1 tháng mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, tuổi nhỏ người là có thể chủ động yêu cầu tiến vào tuổi tác lớn trong tổ mặt, bởi vì tuổi tác lớn tổ, lấy được ban thưởng cũng nhiều hơn. Tiểu Tuyết, cố lên! Lăng Phong đối với Lăng Tuyết động viên nói, phía trước 3 tổ tranh tài là đồng thời tiến hành, bởi vì phía trước 3 tổ người, cơ hồ toàn bộ đều là luyện khí cảnh giới tu vi, thưởng thức tính không phải rất mạnh, cho nên được an bài đồng thời tiến hành. Thưởng thức tính mạnh nhất chính là tổ thứ 4 cùng tổ thứ 5. Tổ thứ 4, phần lớn người đều có trúc cơ cảnh giới tu vi, mà tổ thứ 5, không có đạt tới trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới người, căn bản cũng không có ý tốt dự thi. Ừm. Lăng Tuyết gật gật đầu, sau đó chạy tới tổ thứ 3 khu vực, chờ đợi lấy ra sân. Ngoại trừ ở giữa nhất cái kia đường kính 20m đài cao bên ngoài, trên diện võ trưởng còn cần màu trắng vôi phấn hoạch xuất ra 4 cái đường kính 20m khu vực, làm lâm thời chiến đài. 5 cái chiến đài đồng thời tiến hành tranh tài. Sau nửa canh giờ, phía trước 3 tổ tranh tài xong thành, Lăng Tuyết tại tổ thứ 3 lấy được người thứ 30 thành tích. Cái thành tích này không phải rất tốt, nguyên nhân chủ yếu là gần nhất nửa năm qua này, bởi vì Lăng Hải hôn mê, nàng lấy được tu luyện tài nguyên không bằng những người khác, mà lại nàng cũng chịu đủ ức hiếp, căn bản không có gì tâm tư tu luyện. Có thể cầm tới người thứ 30 thành tích, đã rất tốt. Phía dưới, xin mời tổ thứ 4 tuyển thủ dự thi vào sân chuẩn bị. Cái kia phụ trách chủ trì giải thi đấu lão giả cao giọng nói ra. Lăng Phong cùng Lăng Thần bọn hắn lập tức đi vào khu chờ đợi. Tại cái kia khu chờ đợi bên trong, gần 200 vị người dự thi, chia làm 3 bầy người. Thứ nhất bầy lấy Lăng Mạn cầm đầu, một nhóm người này bây giờ hay là Lăng gia đắc thế người. Số người của bọn họ mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là thực lực mạnh nhất một đám người. Thứ hai bầy số lượng nhiều nhất, chủ yếu đều là Lăng gia chi thứ đệ tử, bọn hắn đại biểu cho Lăng gia đông đảo dễ cỏ đệ. Thứ ba bầy, kỳ thật cũng chỉ có Lăng Phong cùng Lăng Thần 2 người. Bởi vì lúc trước Lăng Hiên chuyện bị đánh, dẫn đến hiện tại không người nào dám tới gần Lăng Phong. Không nghĩ tới tên kia thế mà bị phân đến tổ thứ 4. Đáng tiếc, nếu là ở chúng ta tổ thứ 5, lão tử khẳng định sẽ đem hắn ngược vãi xịt ra. Chương 414, chỉ là một cái Lăng Phi bằng. Hừ, coi như tại tổ thứ 4, hắn cũng không chịu nổi. Tại tổ thứ 4, có bò lớn người thực lực mạnh hơn hắn, 1 năm rưỡi trước đó, phế vật này hay là dừng lại tại luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới, hiện tại coi như hắn đột phá, tu vi nhiều lắm là cũng chính là trúc cơ đệ nhị trọng, tổ thứ 4 bên trong, tu vi cao hơn hắn nhiều người đi. Lại nói còn có Lăng Mạn muội muội tại, tiểu tử này khẳng định sẽ bị đánh tàn. Hắc hắc. Lăng gia người kia cũng không khỏi cười lạnh. Rất nhanh, tổ thứ tư tranh tài bắt đầu. Lăng Thần so Lăng Phong lên trước trận, đồng thời thành công tiến vào vòng thứ hai. Số 1 chiến đài, số 33 Lăng Phong, đối chiến số 177 Lăng Phi Bằng. Thất trưởng lão thanh âm ở trên diễn võ trường quanh quần đứng lên. Ha ha, tiểu tử này chết chắc, thế mà ngay từ đầu liền đối mặt Lăng Phi Bằng. Lăng Phi Bằng tu vi, đã đạt đến trúc cơ đệ tam trọng, thực lực của hắn tại tổ thứ tư có thể xếp được top 10. Xem ra tiểu tử này tại vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Người Lăng gia nghe được thất trưởng lão thanh âm đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Bằng ca, chờ chút ra sân, hung hăng giáo huấn phế vật kia. Bằng ca, tiểu tử này quá phách lối, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài. Tại Lăng Mạn nhóm người kia bên trong, không ít người đều lập tức mở miệng nói với Lăng Phi Bằng. Mọi người yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta đều sẽ hung hăng giáo huấn phế vật kia một trận. Lăng Phi Bằng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tuổi của hắn so Lăng Phong lớn, chỉ kém một tháng liền đạt đến 17 tuổi. Hắn chính là ngũ trưởng lão cháu trai, tại Lăng gia cũng có địa vị cực cao. Phi Bằng ca, chờ chút vừa ra tay, liền cho tiểu tử kia đến hung ác, miễn cho đến lúc đó hắn nhận thua rút lui. Cái kia Lăng Mạn cũng đối Lăng Phi Bằng nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu Mạn muội muội xin yên tâm, ta biết làm sao làm. Lăng Phi Bằng đối với Lăng Mạn cười cười, ánh mắt tại Lăng Mạn cái kia có lồi có lõm trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Lăng Mạn mỹ nữ loại này cấp bậc, đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn quá mạnh, hắn từng không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ đến đem Lăng Mạn đè vào trên mặt đất hung hăng đùa bỡn. Bất quá Lăng Phi Bằng có tự biết hiển nhiên, hắn biết giống Lăng Mạn loại này thiên chi tiểu nữ, không phải hắn có thể nhúng chàm. Hắn đem ánh mắt thu hồi, sau đó hướng phía giữa diễn võ trường đài cao đi đến. Trong lúc này đài cao, chính là số 1 chiến đài. Ai, xem ra Tiểu Phong là vào không được vòng thứ 2. Tại trên khán đài, Lưu Nguyệt Hân khẽ lắc đầu, nàng biết Lăng Phi Bằng thực lực rất mạnh, trong nội tâm nàng cho rằng Lăng Phong căn bản là đánh không lại cái này Lăng Phi Bằng. Nguyệt Hân, đừng lắc đầu đủ rũ, Tiểu Phong thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn, cái này Lăng Phi Bằng, hẳn không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hải đối với Lưu Nguyệt Hân nhàn nhạt cười một tiếng. Làm sao có thể? Tiểu Phong hắn 1 năm rưỡi trước đó hay là luyện thể đệ cửu trọng, coi như hắn làm sao thiên tài, cũng không có khả năng tại 1 năm rưỡi bên trong, đạt tới trúc cơ đệ tam trọng A. Lưu Nguyệt Hân cau mày, vẫn như cũ không tin Lăng Hải lời nói. Cha, ngươi nói Lăng Phong ca ca thật có thể thắng sao? Lăng Tuyết nhìn xem Lăng Hải, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, nàng tranh tài xong đằng sau cũng trở về đến trên khán đài, cùng Lăng Hải cùng Lưu Nguyệt Hân cùng một chỗ xem tranh tài. Yên tâm đi, chỉ là một cái Lăng Phi Bằng, căn bản cũng không phải là người Lăng Phong ca ca đối thủ. Lăng Hải mỉm cười, thanh âm trong đó lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Ừm. Lăng Tuyết gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nàng nắm tay chặt chẽ nắm, ở trong lòng yên lặng là Lăng Phong động viên. Lăng Phi Bằng nhảy lên số 1 chiến đài, nhìn về phía Lăng Phong. Sau đó đưa tay đối với Lăng Phong ngoắc ngón tay, khiêu khích chi ý rất đậm. Phi Bằng ca ca cố lên. A, Phi Bằng ca ca rất đẹp trai nha. Phi Bằng ca ca ta yêu ngươi. Nhìn thấy Lăng Phi Bằng động tác này, không ít Lăng gia thiếu nữ lập tức điên cuồng. Mặc dù Lăng Phi Bằng không có Lăng Diễm quang mang chói mắt như vậy, nhưng là hắn tại Lăng gia trong mắt của những người này, cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Lăng Phi Bằng trúc cơ đạo đài, chính là 3 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Hắn cũng là Phiêu Miểu Tông đệ tử nội môn. Hỗn đản này quá phách lối. Nhìn thấy Lăng Phi Bằng cái này khiêu khích động tác, Lăng Thần nhịn không được mắng một tiếng. Hừ, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, xem ta như thế nào trừng trị hắn đi. Lăng Phong đưa tay vô vô Lăng Thần bả vai, sau đó chậm rãi hướng phía số 1 chiến đài đi đến. Tại đi đến số 1 chiến đài biên giới thời điểm, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên chiến đài. Lăng Phi Bằng, chơi chết hắn. Lăng Phi Bằng, cố lên. Giết chết phế vật này. Nhìn thấy Lăng Phong lên đài, không ít người kéo cổ họng ra lung hô to. Cơ hồ toàn bộ diễn võ trường Lăng gia đệ tử đều sôi trào. Nhìn thấy Lăng Phong ra sân, thất trưởng lão vung tay lên, một cái bọt khí bay đến số 1 giữa chiến đài, lơ lửng tại Lăng Phong cùng Lăng Phi Bằng trước mặt. Bọt khí này đồng dạng chỉ có thể duy trì 10 hơi, tại bọt khí không có vỡ tan trước đó, người dự thi không thể động thủ, chỉ có chờ đến bọt khí vỡ tan đằng sau, mới có thể động thủ. Tiểu tử, thức thời nói, liền ngoan ngoãn cút xuống cho ta đi. Lăng Phi Bằng nhìn xem Lăng Phong, ba cái trúc cơ quang hoàn tại lòng bàn chân của hắn xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hoa, Phi Bằng ca ca rất đẹp trai. Nhìn thấy Lăng Phi Bằng dưới chân ba cái trúc cơ quang hoàn, những thiếu nữ kia lần nữa nhịn không được hoan hô lên. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Có phải hay không cái mông lại ngứa? Lăng Phong nhìn xem Lăng Phi Bằng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cái này Mây Phi Bằng trước kia bị Lăng Phong đánh qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là Lăng Phi Bằng thua. Mỗi một lần Lăng Phi Bằng thua trận đằng sau, Lăng Phong đều ưa thích cầm cây gậy rút Lăng Phi Bằng cái mông. Bất quá tại 10 tuổi đằng sau, Lăng Phong liền không có cùng cái này Lăng Phi Bằng giao thủ qua. Người muốn chết. Lăng Phi Bằng sầm mặt lại, trong đôi mắt lập tức dấy lên hai đoàn lửa giận, trước kia bị Lăng Phong đánh đòn sự tình, là trong cả đời của hắn rửa sạch không xong xỉ nhục. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong hiện tại thế mà còn dám sách. Nhưng vào lúc này, bọt khí kia một tiếng pha thoái. Chịu chết đi. Lăng Phi Bằng không thể nhịn được nữa, thân thể lập tức gia tốc, tại trên chiến đài nổi lên một trận cuồng phong, cơ hồ mắt trong chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, sau đó một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Phong ca cẩn thận. Tại dưới đài Lăng Thần thấy cảnh này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn cũng không tránh né, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, sau đó chậm rãi đưa tay, một quyền đánh vào Lăng Phi Bằng trên nắm tay. Phanh! Một trận trầm muộn thanh âm vang lên, Lăng Phi Bằng thân thể bị Lăng Phong đánh cho bay rớt ra ngoài. Mà Lăng Phong đang đánh bay Lăng Phi Bằng đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phi Bằng phóng đi, sau đó hai chân đạp đất, thân thể đằng không mà lên, đi tới Lăng Phi Bằng dưới thân thể phương, chân phải từ đuôi đến đầu đá vào Lăng Phi Bằng trên ngông. Ẩm! Lăng Phi Bằng thân thể tựa như là bao cắt một dạng, bị Lăng Phong bị đá bay lên, thân thể của hắn bay cao mười mấy mét đằng sau, lại bắt đầu thẳng đứng rơi xuống. Lăng Phong xuất hiện tại hắn phía dưới, khi Lăng Phi Bằng thân thể rơi vào mặt đất còn có hơn một mét thời điểm, lần nữa xuất cước, hung hăng đá vào Lăng Phi Bằng trên ngông. Chương 415, 415, kinh diễm một cước. A. Lăng Phi Bằng phát ra một trận kêu thảm, hắn tại thân thể hạ xuống thời điểm. Muốn ra tay với Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong xuất cước tốc độ quá nhanh, hắn không kịp xuất thủ liền bị Lăng Phong đá trúng cái mông. Cái này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn trụ, rất nhiều người đều coi là Lăng Phong đối đầu Lăng Phi Bằng, chỉ có bị Mây Phi Bằng ngược phần, nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng lại làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Lăng Phong tại cùng Lăng Phi Bằng giao thủ thời điểm, ngay cả trúc cơ quang hoàn đều không có xuất hiện. Ý vị này Lăng Phong căn bản cũng không cần vận dụng trúc cơ đạo đài lực lượng. Lăng Phi Bằng thẹn quá hóa giận, khi hắn lần thứ hai bị Lăng Phong bị đá bay lên trời đằng sau, thân thể lập tức ở không trung một cái xoay tròn, hướng phía chiến đài về phía tây rơi đi. Thế nhưng là khi hắn hai chân vừa mới sau khi rơi xuống đất, Lăng Phong thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của hắn, sau đó một cước đá vào trên cái mông của hắn. Ẩm! Lăng Phi Bằng bị Lăng Phong đá bay. Thân thể ngã tại trên chiến đài, liên tục lộn vài vòng, mắt thấy là phải ngã xuống chiến đài, hắn đưa tay tại chiến đài biên giới hung hăng vỗ một cái, mượn nhờ cường đại lực phản chấn ổn định thân ảnh của mình. Thế nhưng là lúc này, Lăng Phong nhưng từ trời mà hàng, một cước giẫm tại trên bụng của hắn. A! Lăng Phi Bằng hét thảm một tiếng, thân thể của hắn lập tức biến thành hình vòm, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, một hớp nước miếng tại miệng của hắn phun ra. Từ bọt khí vỡ tan đến bây giờ, chẳng qua là qua thời gian ba hơi thở, trên chiến đài hình ảnh, lại hoàn toàn biến đến dạng. Lăng Phong dẫm lên Lăng Phi Bằng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sau đó đưa tay phải ra, đối với Lăng Phi Bằng làm một cái nết ngón tay động thủ. Xì nhục. Đây tuyệt đối là trần trụi xì nhục. Trước đó những cái kia là Lăng Phi Bằng hò hét điên cuồng các thiếu nữ, đều trợn mắt hốt mồm, không ít người trước đó cái kia vung vẩy cánh tay. Còn bảo trí nguyên lai bộ dáng, một mặt không thể tin thần sắc. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng Lăng Phi Bằng chiến đấu, thế mà lại biến thành cái dạng này. Tốt. Khi tất cả mọi người an tĩnh lại thời điểm, Lăng Thần phản ứng tới, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Làm sao có thể? Lăng Thần một tiếng reo hò, để tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Mọi người đều biết, phát sinh ở trước mắt bọn hắn một màn này là thật, mà không phải mộng, càng không phải là huyễn cảnh. Ngươi! Lăng Phi bằng trừng mắt Lăng Phong, một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ thua tại Lăng Phong trong tay. Lăng Phong nhìn xem Lăng Phi bằng, lắc đầu, một mặt thất vọng nói ra, vừa rồi nhìn thấy ngươi kiêu ngạo như vậy dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi rất điều đâu, nguyên lai vẫn như cũ là tuổi mục một cái, bất quá, cái mông ngươi cơ bắp, có vẻ như so trước kia rắn chắc không ít. Cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sau khi nói xong, Lăng Phong buông ra chân, sau đó một cước đá vào Lăng Phi bằng trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp xuống chiến đài. Số 1 chiến đài, Lăng Phong thắng. Thất trưởng lão lập tức mở miệng tuyên bố, hắn cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này người thắng lại là Lăng Phong. A, Lăng Phong ngươi hôn đản này, ta muốn giết ngươi. Lăng Phi bằng bị Lăng Phong đạp xuống chiến đài đằng sau, lập tức từ dưới đất bỏ dậy, muốn xông lên chiến đài cùng Lăng Phong liều mạng. Bằng ca, đừng xúc động. Những người khác nhìn thấy tình huống này, lập tức đem Lăng Phi bằng kéo lại. A, Lăng Phong ca ca thắng. Tại trên khán đài Lăng Tuyết, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Tiểu Phong hắn, thật thắng. Lưu Nguyệt Hân cũng là rất kinh ngạc, vừa rồi Lăng Hải nói Lăng Phong sẽ thắng, trong nội tâm nàng còn chưa tin. Nhưng là bây giờ sự thật đã bày ở trước mặt của nàng. Hắc hắc, tiểu tử này, so nhị ca của ta năm đó còn muốn mãnh liệt. Lăng Hải nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lăng Phi bằng thế mà thua, hơn nữa còn thua khó coi như vậy. Lăng Mạn nhìn chằm chằm Lăng Phong, sắc mặt có chút trầm xuống, nàng không nghĩ tới Lăng Phong cùng Lăng Phi bằng chiến đấu, thế mà lại là như vậy kết quả. Ở bên người Lăng Mạn những người khác, nụ cười trên mặt đều đã biến mất. Lăng Phi bằng thực lực, tại bọn hắn trong những người này, có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Từ vừa rồi Lăng Phong biểu hiện xem ra, Lăng Phi bằng cùng Lăng Phong tuyệt đối không phải cùng một cái cấp bậc đối thủ. Lăng Phong có thể nghiền ép Lăng Phi bằng, tự nhiên cũng có thể nghiền ép trong bọn họ phần lớn người. Chỉ sợ tổ thứ tư bên trong, có thể cùng Lăng Phong chống lại người, chỉ có Lăng Mạn cái này thiên chi tiểu nữ. Diễm ca, không nghĩ tới tiểu tử này mạnh như vậy. Tại diễn võ trường bên ngoài, những cái kia đứng ở bên người Lăng Diễm thanh niên, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Lúc đầu bọn hắn coi là Lăng Phi bằng có thể đem Lăng Phong đánh cho răng rơi đầy đất, thế nhưng là kết quả kia lại phản tới, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Không nghĩ tới, tiểu tử này rời khỏi gia tộc hơn một năm, thực lực thế mà tăng lên nhiều như vậy. Lăng Diễm nhìn xem Lăng Phong, một mặt khinh thường nói ra, mặc kệ hắn như thế nào nhảy nhót, đều chỉ bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, hy vọng hắn có thể cùng tiểu mạn gặp được. Đúng vậy a, tại Lăng Mạn muội muội trước mặt, gia hỏa này căn bản cũng không đủ vi lự. Ở bên người Lăng Diễm người, cũng nhịn không được nở nụ cười, Lăng Mạn tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, đừng nói là tại tổ thứ tư, liền xem như phóng tới tổ thứ năm, tiến vào năm người đứng đầu đó cũng là thỏa thỏa tích. Lăng Phong tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nhảy xuống chiến đài. Hắn cố ý đi đến Lăng Phi bằng trước mặt, đối với một mặt tức giận Lăng Phi bằng nói ra, muốn cùng ta liều mạng thật sao? Cho ngươi một cái cơ hội, tới đi. Vốn đang một bộ thẹn quá thành giận Lăng Phi bằng, nhìn thấy Lăng Phong đi vào trước mặt hắn đằng sau, lập tức sợ. Thao, không có lá gan này liền câm miệng cho lão tử, đừng ở chỗ này ồn ào. Nhìn thấy Lăng Phi bằng không dám động thủ, Lăng Phong mắng hắn một tiếng, sau đó hướng phía Lăng Thần đi đến. A. Khi Lăng Phong đi ra đằng sau, Lăng Phi bằng che mặt mình, nghẹn ngào thống khổ đứng lên, hôm nay mặt của hắn xem như triệt để vứt sạch. Mà ngồi ở trên khán đài ngũ trưởng lão Lăng Bách Hùng, nhìn xem cháu của mình bị Lăng Phong làm nhục như vậy, cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Mà Lăng Sơn sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên âm trầm. Phong ca ngươi quá đẹp rồi. Lăng Thần đi đến Lăng Phong trước mặt, bởi vì quá hưng phấn, hắn mặt đỏ dần. Lăng Phong hướng phía diễn võ trưởng chung quanh những cái kia vẫn như cũ ở vào choáng váng trạng thái bên trong điên cuồng thiếu nữ, khẽ thở dài một cái nói, đẹp trai có cái dám dùng nha, fan hâm mộ quá ít. Ê! Lăng Thần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại quan tâm cái này. Tiếp tục tranh tài, Lăng Thần tại vòng thứ 3 bị soát xuống dưới. Mà Lăng Phong thì là một đi ngang qua quan trạng tướng, hết thảy mọi người, đều bị Lăng Phong trực tiếp một cước đạp trúng cái mông. Lập tức liền bay xuống chiến đài. Mặc kệ nam nữ, chỉ cần Lăng Phong xuất thủ, đều sẽ một cước đá vào cái mông của bọn hắn bên trên. K. Càng về sau, những cái kia thực lực chênh lệch người, ở trên đài đằng sau, trực tiếp nhận thua. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, căn bản không mất mặt, bởi vì liền ngay cả cái kia Lăng Phi Bằng đều không phải là đối thủ của Lăng Phong. Mà lại Lăng Phong cái kia chuyên môn đạp cái mông phương thức, thực sự để bọn hắn sợ hãi, nếu như bị Lăng Phong từ trên đài đạp xuống đến, vậy thì càng thêm mất mặt. Ngoa tạo, tiểu tử này quá vô sỉ đi. Quá cầm thú. Đúng đấy, ngay cả nữ hải tử đều không buông tha. Các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật ra hỏa này chính là một cái đồ biến thái, đoán chừng hiện tại cũng hay là một cái chỗ. Trước kia hắn tại Lăng gia thời điểm, căn bản cũng không thích cùng nữ hải tử tiếp cận. Chương 416, hắn là cái con hàng. Đúng vậy a, gia hỏa này chính là cái pha lê, căn bản không gần nữ sắc. Lăng gia những cái kia trước đó cùng Lăng Phong chơi đùa qua người, đều nhao nhao mở miệng nói ra. Bởi vì Lăng Phong 10 tuổi năm đó, bị lao giả lôi thôi tại thể nội hạ cấm chế, cũng không dám tới gần mỹ nữ, bởi vì một khi tới gần mỹ nữ, Lăng Phong thể nội cấm chế liền sẽ phát tác. Cho nên Lăng Phong cũng là bị ép bất đắc dĩ, không dám đến gần những nữ tử kia. Lăng Phong những hành vi này, tại Lăng gia đệ tử trong mắt, liền trở nên có chút khác loại, tất cả mọi người cho là hắn không thích nữ nhân. Giờ phút này, Lăng Phong lại yêu thích đá cái mông người ta, để tất cả mọi người cho là hắn tâm lý biến thái. Người Lăng gia thấy cảnh này đằng sau, đều tức giận không thôi. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Liên liên đối tại trên khán đài Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Hải, trên mặt cũng xuất hiện một tia xấu hổ. Lăng Hải, Tiểu Phong hắn vì sao như vậy ưa thích đạp cái mông người ta? Hắn có phải hay không cong? Lưu Nguyệt Hân nhìn về phía Lăng Hải, gương mặt xinh đẹp kia phía trên, tràn đầy vẻ lo âu. Mẹ, con là có ý gì? Lăng Tuyết ở bên cạnh nghe được Lưu Nguyệt Hân lời nói về sau, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này, Lưu Nguyệt Hân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vừa rồi nàng chủ quan, không để ý đến bên người Lăng Tuyết, giờ phút này nàng lại không biết nên như thế nào cùng Lăng Tuyết giải thích. Tiểu Tuyết, mẹ ngươi là ý nói, ngươi Lăng Phong ca ca cước pháp rất lợi hại. Ngươi Lăng Phong ca ca vừa rồi thi triển thối pháp, gọi cong chân. Lăng Hải thần sắc lạnh nhạt nói với Lăng Tuyết. Thật sao? Ta cũng cảm thấy Lăng Phong ca ca cước pháp rất lợi hại, một cước một cái chuẩn, tất cả đối thủ đều bị hắn một cước đạp xuống đi, tiêu sái, dứt khoát, đẹp trai. Cong chân, danh tự này thật bá khí. Nếu như ta có thể học được dạng này cước pháp vậy cũng tốt, về sau ai dám lại khi dễ ta liền đạp chết hắn. Về sau ta nhất định phải làm cho Lăng Phong ca ca đem thối pháp này truyền thụ cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Tuyết hưng phấn đến khoa tay múa chân. Nhìn thấy Lăng Tuyết cái này sắp nhập ma dáng vẻ, Lưu Nguyệt Hân thật lo lắng Lăng Tuyết về sau sẽ chạy tới hướng Lăng Phong học tập cái này từ không sinh có cong chân, nàng lập tức đưa tay tại Lăng Hải bên hông bấm một cái. Lăng Hải bị đau, hắn biết Lưu Nguyệt Hân đang lo lắng cái gì, lập tức mở miệng nói ra, khu khu, cái này tiểu tuyết nha, cái này cong chân mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có nam hải tử có thể học. Nữ hải tử học không được. Ngươi cũng không cần quấn lấy ngươi Lăng Phong ca ca học cái này. A, Lăng Tuyết kinh ngạc trừng to mắt, sau đó có chút nụ trí, cảm thán nói, thật đáng tiếc nha, vì cái gì chỉ có nam hải tử mới có thể học. Cái này rất bình thường nha, tỉ như có rất nhiều bí kỹ chỉ có nữ hải tử có thể tu luyện, nam hải tử không thể tu luyện, tỉ như cái kia ngọc nữ thần công. Lưu Nguyệt Hân sợ Lăng Tuyết tiếp tục hỏi nữa, cũng là lập tức mở miệng giải thích. Nha. Lăng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, những công pháp khác nàng không biết, nhưng là cái này ngọc nữ thần công nàng nên cũng biết, công pháp này hoàn toàn chính xác chỉ có nữ hải tử có thể tu luyện. Nhìn thấy Lăng Tuyết không hỏi tới nữa, Lưu Nguyệt Hân cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong nội tâm nàng vẫn như cũ lo lắng Lăng Phong, nàng thật đúng là lo lắng Lăng Phong đứa nhỏ này tại hướng giới tính vấn đề bên trên đi lệnh. Giờ phút này, Lăng Phong lần nữa ra sân. Hắn vẫn như cũ là dùng một chiêu xinh đẹp thối pháp đá vào đối thủ trên ngông, đem đối thủ đạp xuống chiến đài, trực tiếp thẳng tiến trận chung kết. Quá vô sỉ. Quá hỗn đản. Quá không biết xấu hổ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không thể nhịn được nữa. Gia chủ, muốn không để thất trưởng lão nói một chút cái này Lăng Phong, năm này ngày rỗ tranh tài, có quá nhiều tân khách ở đây, cái này Lăng Phong hành vi như vậy bất nhã, còn thể thống gì? Rốt cục. Có người nhịn không được không, chạy đến Lăng Sơn bên người khiếu nại. Lăng Sơn cau mày, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù Lăng Phong dùng loại phương thức này đem đối thủ đánh bại, nhìn rất bất nhã, nhưng là cũng không trái với gia tộc quy định, cho dù hắn là gia chủ, giờ phút này cũng không tiện mở miệng. Mà lại Lăng Sơn trong lòng cũng biết, nếu như hắn mở miệng mà nói, cái kia Lăng Phong rất có thể sẽ không phối hợp, mà lại rất có thể sẽ mượn cơ hội sinh sự. Cho nên hắn vẫn là nhịn được, không có đi ngăn cản Lăng Phong. Nếu những trưởng lão này không lên tiếng, hắn Lăng Sơn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ha ha, lần này có ý tứ, hiện tại cái này Lăng Phong xâm nhập trận chung kết, hắn trận chung kết đối thủ, chính là Lăng gia thiên chi tiểu nữ Lăng Mạn. Các ngươi nói chờ một chút hắn đối mặt Lăng Mạn thời điểm, có thể hay không cũng khai thác loại chiêu thức này đối phó Lăng Mạn đâu. Các cạn, nếu thật là lời như vậy, vậy thì có thú vị. Lăng Mạn cái kia ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa cái mông nhỏ, đã lên đến hẳn là rất thoải mái đi. Không chỉ thoải mái, quả thực là tiêu hồn nha. Ha ha ha. Các cạn. Không ít đáp ứng lời mời mà đến tân khách, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Không chỉ là những tân khách này, liền ngay cả rất nhiều Lăng gia đệ tử, giờ phút này trong lòng đều mong đợi. Lăng Mạn tại những này Lăng gia đệ tử trong mắt, thuộc về có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn tồn tại. Rất nhiều người đều coi Lăng Mạn là làm là trong lòng nữ thần. Nếu như Lăng Phong tại trận chung kết thời điểm, thật đá Lăng Mạn cái mông, vậy liền đặc sắc. Phong ca, tốt. Nhìn thấy Lăng Phong từ trên chiến đài xuống tới, Lăng Thần lập tức đi tới, sau đó nhỏ giọng hỏi, Phong ca, trận chung kết nha, chờ chút tại trận chung kết thời điểm đạp chết Lăng Mạn cô nương kia. Ê! Nàng thế nhưng là tỷ ngươi nha. Còn có. Ngươi không phải mới vừa lo lắng ta đánh không lại Lăng Mạn sao? Làm sao hiện tại liền biến thành dạng này rồi? Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Thần gia hỏa này, thế mà trở nên như vậy xấu bụng. Tại vừa rồi hắn còn lo lắng Lăng Phong sẽ bị người ta đánh bại, nhưng là bây giờ lại trở thành bộ dạng này. Tỷ! Ừ, ta Lăng Thần không có dạng này tỷ tỷ, trong mắt nàng sớm đã không còn ta vị đệ đệ này. Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt toát ra một chút tức giận. Đừng nói hiện tại, liền xem như Lăng Sơn không có làm thượng gia chủ trước đó, cái này Lăng Mạn liền không có nói với Lăng Thần nói chuyện, cái này Lăng Mạn tâm cao khí ngạo, mà lại mười phần bỡ đỡ. Trước kia Lăng Phong còn không có bị lão giả lôi thôi ở trên người hạ phong ấn thời điểm, là Lăng gia đệ nhất thiên tài, lúc kia, Lăng Mạn thường xuyên cùng sau lưng Lăng Phong, đơn giản liền cái kia kẻo da trâu còn muốn dính. Về sau Lăng Phong bị lão bất tử tại thể nội hạ cấm chế đằng sau. Tu vi chỉ trệ không tiến, từ thiên tài biến thành tuổi mụ, Lăng Mạn lập tức liền cùng Lăng Phong sơ viễn, về sau, cái này Lăng Mạn cùng Lăng Phong một câu đều không có nói qua. Đối với Lăng Mạn loại người này, Lăng Phong trong lòng cũng là rất khinh thường. Nhìn tình huống đi, nếu như chờ một chút nàng không niệm tình cảm mà nói, vậy ta cũng không cần thiết cho nàng lưu mặt mũi. Lăng Phong có chút cảm thán một tiếng, hắn hay là một cái tương đối trọng tình nghĩa người, vô luận nói như thế nào. Cái này Lăng Mạn cũng là hắn đường muội, nếu như Lăng Mạn còn niệm tình cảm mà nói, hắn cũng sẽ chiếu cố một chút Lăng Mạn mặt mũi. Theo Lăng Phong, Lăng Mạn mặc dù thế lợi một chút, trước kia nàng hay là rất hiền lành một tiểu nữ hài. Bất quá Lăng Phong biết, người đều là sẽ thay đổi, những năm gần đây, hắn vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua Lăng Mạn, cũng không biết Lăng Mạn bây giờ đến cùng biến thành hình dáng ra sao. Phong ca, ngươi thật có thể đánh thắng Lăng Mạn sao? Mặc dù vừa rồi Lăng Phong biểu hiện đều rất cường thế, nhưng là Lăng Thần trong lòng vẫn là có chút bận tâm, dù sao Lăng Mạn thực lực so những người khác thực sự cường đại nhiều lắm. Chương 417, 417, đạp đít của ma. Lăng Mạn tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, thực lực như thế, cho dù tham gia tổ thứ 5 tranh tài, cũng có thể cầm tới 5 vị trí đầu thành tích. Nàng! Chẳng qua là bên cạnh ta một cái con sen mà thôi. Mặc dù nàng hiện tại trưởng thành, nhưng ở ngươi Phong ca trước mặt, vĩnh viễn chỉ là con sen. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nửa nén hương đằng sau, trận chung kết bắt đầu. Tất cả mọi người lập tức tinh thần. Lăng Phong có thể nói là lần này luận võ giải thi đấu một con hắc mã, trước đó biểu hiện của hắn thực sự quá kinh diễm, từ lúc mới bắt đầu cuồng ngược Lăng Phi bằng đằng sau, liền một đi ngang qua quan trạm tướng vọt vào trận chung kết. Mà lên Lăng Phong đoạn đường này tới, cái kia kinh diễm đạp cái mông tối pháp, cho mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này rất nhiều người đều đang mong đợi hắn tại đối mặt Lăng Mạn thời điểm, vẫn như cũ có thể bảo trì loại kia bá khí tác phong, để mọi người có thể lần nữa quan sát đến hắn cái kia kinh diễm đạp đít thần thối. Tổ thứ tư trận chung kết, cho mời số 33 Lăng Phong cùng số 147 Lăng Mạn lên đài. Thất trưởng lao cái kia âm thanh vang dội vang lên lần nữa, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo nổi bật thanh âm liền nhảy lên số 1 chiến đài, nàng chính là Lăng Mạn. Lăng Mạn! Lăng Mạn! Toàn bộ diễn võ trường người lập tức sôi trào. Lăng Mạn đứng tại đài diễn võ phía trên, nhìn về phía dưới đài Lăng Phong, sau đó vươn tay đối với Lăng Phong làm ra một cái nết ngón tay khiêu khích động tác. Lăng Mạn muội muội, giết chết tên hôn đảng kia. Lăng Mạn tỷ tỷ, nhất định phải đem Lăng Phong tên hôn đảng kia đánh bại. Lăng Mạn tỷ tỷ, nhất định phải đánh bại đạp đít của ma. Đánh ngã đạp đít của ma. Đánh ngã đạp đít của ma. Toàn bộ diễn võ trưởng người đều lớn tiếng hô lên, khí thế như hồng. Thời khắc này Lăng Mạn, phảng phất là chính nghĩa hóa thân, mà Lăng Phong mà là cái kia tà ác các ma. Ta đi, đạp đít cuồng ma là tên hôn đản nào kìa. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong khó chịu, hắn rất không thích đạp đít cuồng ma cái tên này, không phải liền là vừa rồi tại thời điểm tranh tài đạp những người này mấy cước sao. Chính mình làm sao lại biến thành đạp đít cuồng ma rồi? Những người này có nhân tính hay không? Coi như lên ngoại hiệu, cũng không thể như thế tùy ý có được hay không? Nghe chung quanh những người kia tiếng giống giận dữ, nhìn lại trên chiến đài Lăng Mạn cái kia khiêu khích động tác, Lăng Phong trong lòng lập tức liền nổi giận. Đạp đít cuồng ma, đánh ngươi muội a! Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Phong ca, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Nhìn thấy chung quanh những khí thế kia như hồng tiếng hò hét, Lăng Thần có chút sợ, nhỏ giọng cùng Lăng Phong nói ra. Ném ngươi cái đại đầu quỷ, đầu hàng là của ta tác phong sao? Hôm nay liền xem như bị những người này nước bọt chết đuối, lão tử cũng không thể lùi bước, đạp đít của ma, đạp đít của ma, đã các ngươi đều cho lão tử lên một cái tên như thế, vậy lão tử liền một đạp đến đáy. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là nảy sinh ác độc. Tại mọi người tiếng hò hét bên trong, hắn chậm rãi hướng phía chiến đài đi đến, cuối cùng nhảy lên chiến đài, đứng ở Lăng Mạn trước mặt. Đánh ngã đạp đít của ma. Lăng Mạn muội muội tất thắng. Đánh ngã đạp đít của ma. Lăng Mạn tỷ tỷ tất thắng. Nhìn thấy Lăng Phong leo lên chiến đài, người ở dưới đài kêu càng thêm điên cuồng. Lăng Mạn muội muội, đã lâu không gặp, tiếng kêu ca tới nghe một chút. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Mạn. Hừ, ta nhưng không có ngươi như vậy biến thái ca ca. Lăng Mạn trầm mặt, thần sắc lạnh lùng đáp lại một tiếng, lúc này không giống ngày xưa, nàng tại Lăng gia địa vị đã cao hơn Lăng Phong, mà lại nàng hay là Vân Khê tông trưởng môn đệ tử đích truyền. Tiền đồ vô lượng, thân phận tôn quý. Nàng từ trong lòng xem thường Lăng Phong, mà lại hôm nay tại thời điểm chiến đấu biểu hiện, rất bất nhã, rất không có phong độ, đơn giản có thể dùng lưu manh để hình dung, làm cho tất cả mọi người trơ trẽn. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng là không thể nào hô Lăng Phong làm ca. Năm đó, từ khi Lăng Phong từ thiên tài thần đàn rơi xuống đằng sau, trong nội tâm nàng liền không có Lăng Phong người ca ca này. Ai, không gọi cũng được. Ngươi bây giờ đã lớn lên, đã không còn là năm đó con sen kia. Lăng Phong nhìn xem Lăng Mạn, có chút cảm thán một tiếng, hắn có thể nhìn ra được, Lăng Mạn thay đổi, trở nên cao ngạo, trở nên lạnh nhạt, trở nên tuyệt tình. Thất trưởng lão vung tay lên, một cái bọt khí bay đến Lăng Phong cùng Lăng Mạn trước mặt. Lăng Mạn, xem ở ngươi đã từng đối với ta hô qua ca ca phân thượng, ta để cho ngươi ba chiêu. Lăng Phong xuyên thấu qua cái kia trong suốt bọt khí. Thần sắc bình tĩnh nói với Lăng Mạn. Hừ, thật sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi hay là năm đó cái kia chấn động Ngọc Dương thành thiên tại sao? Ta Lăng Mạn không cần ngươi tên phế vật này nhường. Ta sẽ dùng thực lực của chính ta, đưa ngươi cái này đạp đít cuồng ma đánh ngã. Lăng Mạn sầm mặt lại, nàng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế cuồng vọng, dám nói để nàng bá chiêu. Lời như vậy, liền xem như đại ca nàng Lăng Diễm cũng không dám nói. Xem ra thật là trưởng thành, khẩu khí cũng thay đổi lớn, hôm nay ngươi ăn tỏi đi. Lăng Phong tiếp tục mở miệng đối với Lăng Mạn treo chọc nói. Hôn đản này quá cuồng vọng đi. Hừ, liền để hắn lại đắc chí một hồi đi, hắn bây giờ nói đến càng nhiều, Lăng Mạn muội muội liền sẽ càng sinh khí, chờ chút động thủ, đánh cho liền càng hung ác. Đúng vậy a, hôn đản này, thật đúng là cần ăn đòn. Lao tử hiện tại muốn làm nhất sự tình. Chính là muốn xông tới hung hăng rút ra hỏa này hai cái tát. Lao tử hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là xông đi lên hung hăng đạp hai lần cái mông của hắn. Cũng làm cho hắn nếm thử bị người đạp cái mông cảm giác. Một vị trước đó tại trong lúc giao thủ bị Lăng Phong đạp xuống đài Lăng gia đệ tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng, lão tử cũng rất muốn đạp hắn hai lần. Những người kia nhìn trên chiến đài Lăng Phong, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Mà Lăng Mạn cũng là cảm giác được phổi của mình đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào bọt khí kia, hận không thể lập tức bọt khí này lập tức phá toái. Một hơi, hai hơi, ba hơi. 10 hơi đằng sau, bọt khí kia còn không có phá. 11 hơi, 12 hơi thở, 13 hơi thở. Bọt khí kia còn tại ngoan cường nổi lơ lửng, nhìn qua không có chút nào một chút muốn phá mất dấu hiệu. Thao, làm sao còn không phá? Thất trưởng lão, ngươi làm cái gì đồ chơi a? Nhìn thấy cái kia như cũ hoàn hảo bạc khí, có ít người nhịn không được, mở miệng chất vấn thất trưởng lão. Cái này, thất trưởng lão nhìn xem trên đài bạc khí, trên khuôn mặt già nua xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn chủ trì gia tộc niên tế luận võ giải thi đấu nhiều năm, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy tình huống, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy. Thế nhưng là, dựa theo gia tộc quy định, trên đài người chỉ có thể chờ đợi đến bọt khí kia chính mình vỡ tan mới có thể động thủ. Đám người khác, không được can thiệp, không đắc dụng thủ đoạn khác đem bọt khí làm phá. Lăng Mạn muội muội, xem ra lão thiên gia đều là tại thương tiếc ngươi nha. Lão thiên gia khả năng không đành lòng để cho ta đánh ngươi tiểu đồn đồn. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian buông lỏng một chút ngươi cái kia tiểu đồn đồn cơ bắp đi, miễn cho chờ chút bị ta đánh, sẽ rất đau. Nhìn thấy bọt khí kia không có phá, Lăng Phong tiếp tục mở miệng nói chuyện với Lăng Mạn. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Mạn cắn răng nghiến lợi đối với Lăng Phong quát, nàng tức giận đến thân thể mềm mại toàn thân phát run. Thao, tiểu tử này vẫn chưa xong không có. Chương 418, 418, ngươi mới là heo đen. Cái miệng này thật tiện. Chỉ bằng hắn cái kia điệu dạng. Cũng muốn đánh đạt được Lăng Mạn muội muội cái mông. Dưới đài những cái kia Lăng gia đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong như vậy trêu chọc Lăng Mạn, đều tức giận không thôi. Thao, bọt khí kia thế nào còn không phá. Có phải hay không Lăng Phong tên hôn đảng kia sử dụng cái gì không thấy tay của người Pháp, đem bọt khí này phá toái thời gian kéo dài? Không thể nào. Nhiều trưởng lão như vậy nhìn xem, hắn dám đùa hoa dạng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia bọt khí, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Khó xử nhất người, không ai qua được thất trưởng lão, giờ phút này bọt khí kia còn tại kiên trì, đều đã vượt qua 20 hơi thở. Thất trưởng lão muốn khóc tâm đều có, hắn thể. Chính mình thật không phải là cố ý, cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Ai, làm sao không phá? Đứng đấy mệt mỏi quá nha. Lăng Phong cảm thán một tiếng, sau đó dứt khoát tại đài diễn võ thượng tọa xuống tới, đưa tay nắm bướt cổ tay của mình, ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra tác giả buông lỏng động tác. Hắn ngẩng đầu nói với Lăng Mạn, Lăng Mạn muội muội, ngồi xuống nghỉ một lát đi, cứ như vậy đứng đấy ngươi không mệt à? Không nghĩ tới thất trưởng lão đối với ngươi tốt như vậy, thế mà chuẩn bị cho ngươi một cái thời gian dài như vậy siêu cấp bong bóng. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Mạn lần nữa đối với Lăng Phong gầm thét, nàng cái kia sung mãn nhỏ bộ ngực sữa, bởi vì nàng sinh khí, không ngừng phập phồng. Nhìn thấy Lăng Mạn cái này tức giận bộ dạng, Lăng Phong càng lai kính, tiếp tục mở miệng nói ra, Lăng Mạn muội muội, ta đề nghị ngươi hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Cái này bong bóng ta đoán chừng trong thời gian ngắn là không phá được a. Ngươi không ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ một chút ngươi bị ta đánh bại, ngươi không thể chơi xấu nói ngươi không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi! Lăng Mạn trừng mắt, nàng cảm giác được một trận nghịch huyết dâng lên, suýt nữa bị tức đến thổ huyết. Ngươi vô sỉ! Lăng Mạn sắc mặt đã bị Lăng Phong tức giận đến tái nhợt. Ai, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện cái kia? Ta thế nhưng là ca ca ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ không nguyện ý gọi ta, nhưng ta vẫn là rất thương ngươi, ngươi đứng như vậy, ta rất đau lòng. Lăng Phong giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ngươi! Khụ khụ! Lăng Mạn còn chuẩn bị mang lên, nhưng lại nhịn không được ho khan. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài thất trưởng lão, mở miệng hỏi, thất trưởng lão, cái này bong bóng còn có bao lâu thời gian nha? Hiện tại mặt trời có chút lớn, nếu như thời gian quá dài mà nói, liền để ta cùng Lăng Mạn muội muội xuống đài nghỉ ngơi một lát, độc ác như vậy mặt trời, đem Lăng Mạn muội muội phơi thành heo đen sẽ không tốt. Ta. Thất trưởng lão khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương nhét, liền ngay cả khối kia năm xưa giả lá gan cũng bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Lao phu một thế này anh danh, xem như triệt để hủy. Thất trưởng lao ở trong lòng bi thiết, nếu như hắn biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không chủ trì hôm nay giải thi đấu. Ngươi mới là heo đen đâu. Lăng Mạn sắc mặt đã từ xanh biến đỏ, cái này màu đỏ là bởi vì quá mức sinh khí mà đưa đến khí huyết dâng lên, nàng cái kia răng ngà cắn đến khanh khách vang lên, cái kia hai hàng răng đều nhanh muốn bị nàng cắn nát. Ai nha, Lăng Mạn muội muội, ngươi đừng nóng giận, ta chưa hề nói ngươi là heo, ta chỉ nói là ngươi có khả năng sẽ bị phơi thành heo đen. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Mạn kéo cổ họng ra lung, đối với Lăng Phong phát ra một cái cuồng loạn gầm thét. Ong ong ong. Từng cái trúc cơ quang hoàn, tại Lăng Mạn dưới chân nở rộ, hết thể 6 cái trúc cơ quang hoàn, tại những này trúc cơ quang hoàn toàn bộ nở rộ sát na, Lăng Mạn khí thế trên người cũng là đột nhiên tăng lên. Ngoa tào, hỗn đản này quá ghê tởm. Lao tử thật muốn xé nát hắn tấm kia tiện miệng. Lao tử chịu không được hắn. Trên diễn võ trường đại bộ phận Lăng gia đệ tử, thấy cảnh này đằng sau, đều lên cơn giận dữ, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong thực sự quá vô sỉ. Mà trên khán đài những cái kia Lăng gia trưởng bối, cũng đều từng cái mặt đen lên. Liền ngay cả Lưu Nguyệt Hân, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tiểu tử này, thế mà như thế có thể múa mép khua môi. Nhìn xem trên diễn võ trường tức giận người xem, Lưu Nguyệt Hân nhỏ giọng nói với Lăng Hải, Lăng Hải, Tiểu Phong làm như vậy, có thể hay không gây nên nhiều người tức giận a? Lăng Hải khỏe môi nết lên một tia mỉm cười thản nhiên. Tiểu tử này đã dẫn khí nhiều người tức giận, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn đã thành công dùng ngôn ngữ chọc giận Lăng Mạn. Tiểu tử này rất thông minh, sẽ lợi dụng cơ hội này đem đối thủ chọc giận, chỉ cần đối thủ phẫn nộ, tại giao thủ thời điểm, liền dễ dàng xuất hiện sơ hở. Lăng Phong ca ca thật là lợi hại. Nghe được cha mình nói như vậy, Lăng Tuyết lần nữa nhịn không được gieo hò, giờ phút này Lăng Phong trong lòng của nàng, đã là tấm bia to cấp tồn tại. Lăng Mạn muội muội, chân của ngươi làm sao run lên? Ngay cả ngực đều rung động, ngươi đây là có nhiều sợ hãi a? Ngươi không cần sợ hãi nha, nói thế nào ta đều là ngươi ca ca, tất cả mọi người là người một nhà, ta sẽ không xuống tay với ngươi quá ác. Nha, ngươi cái này trúc cơ quang hoàn nhan sắc thật đúng là đẹp mắt, đỏ cam vàng lục lam tràng tím, á không đúng, không có màu tím. Lăng Phong tỏa tại trên chiến đài, nâng cầm lên. Đối với Lăng Mạn líu lo không ngừng nói, mà Lăng Mạn cảm giác được phổi của mình muốn nổ, đầu muốn nổ, cả người đều muốn nổ. Thế nhưng là cái kia đáng chết bọt khí, vẫn là không có phá. Giờ phút này, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào thất trưởng lao trên thân. Ta, thất trưởng lao muốn tự tử đều có, hắn không nghĩ tới bọt khí này dĩ nhiên như thế ương ngạnh. Thật sự là gặp quỷ. Thất trưởng lao ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Ngay tại Lăng Mạn cùng quần chúng lửa giận thiêu đốt tới cực điểm thời điểm, cái kia kiên cường bọt khí, rốt cục phá toái. Chơi chết hắn. Giết chết hắn. Nhìn thấy bọt khí phá toái, tất cả mọi người nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, nếu không phải có quy củ, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đều sẽ thao ra hỏa sông đi lên, đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Hôn đàn, chịu chết đi. Không thể nhịn được nữa Lăng Mạn, tại bọt khí phá toái trước tiên. Thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong vọt tới. Nàng hai tay tản ra quang mang màu trắng, toàn bộ chiến đài nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Phế đi hắn. Người ở dưới đài thấy cảnh này, đều lớn tiếng cuồng hô. Lăng Mạn tay phải mang theo kinh khủng hàn ý, trực tiếp chụp về phía Lăng Phong mặt. Giờ phút này Lăng Phong vẫn ngồi ở trên mặt đất, hắn mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Mạn. Khi Lăng Mạn bàn tay chụp tới Lăng Phong trước mặt thời điểm, Lăng Phong thân thể lập tức ngửa ra sau. Cả người nằm trên mặt đất, Lăng Mạn bàn tay tại trên thân thể của hắn vung qua. Chiêu thứ nhất. Lăng Phong nằm tại trên chiến đài, mặt mỉm cười nói. Người ở dưới đài đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể né tránh Lăng Mạn như vậy tấn mãnh một kích, mà lại cho dù đến bây giờ, Lăng Phong bên người vẫn không có chút cơ quang hoàn xuất hiện. Trên khán đài Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Tuyết thấy cảnh này, cũng không khỏi là Lăng Phong lau một vệt mồ hôi. Nguy hiểm thật. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Tuyết hai mẹ con đã ôm thành một đoàn, các nàng xem đến Lăng Phong tránh thoát Lăng Mạn công kích, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mà Lăng Hải hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Hỗn đản! Lăng Mạn cũng không nghĩ tới Lăng Phong có thể né tránh công kích của mình, mà lại Lăng Phong thế mà còn nói chiêu thứ nhất, dựa theo trước đó Lăng Phong nói tới, hắn muốn để chính mình mời hiệp. Chương 419, tiểu đồn đồn rất mềm. Nghĩ đến đây, Lăng Mạn trong lòng càng tức giận hơn, nàng lập tức quay người, lần nữa huy trưởng hướng phía nằm dưới đất Lăng Phong chụp được tới. Ông! Một cái màu trắng trưởng ấn tại Lăng Mạn trên tay xuất hiện, bay thẳng hướng Lăng Phong, trưởng ấn này tốc độ rất nhanh, cho dù là trúc cơ đệ lục trọng cường giả tại dưới khoảng cách gần như thế, cũng rất khó tránh đi. Thế nhưng là Lăng Phong tựa hồ liệu đến Lăng Mạn có một chiêu này, tại Lăng Mạn xuất thủ sát na, thân thể của hắn hướng phía bên tay trái lăn vài vòng, tránh qua, tránh né Lăng Mạn cái này lăng lệ mà tấn mãnh một chiêu. Vâng! Lăng Mạn trưởng ấn đánh vào Lăng Phong vừa rồi chỗ nằm địa phương, mảnh khu vực này phiến đá có chút hạ xuống, xuất hiện một cái trưởng ấn chung quanh xuất hiện đại lượng vết rách, ngay sau đó liền bao trùm lên một tầng băng xương. Lăng Mạn sử dụng một bộ này trưởng pháp, tên là Ngọc Nữ Huyền Băng Trưởng, chính là Vân Khê Tông tuyệt học một trong. Chiêu thứ hai, Lăng Phong vẫn như cũ nằm trên mặt đất, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Mạn. Lăng Mạn cắn răng một cái, chung quanh hơi nước cấp tốc hướng phía nàng ngưng tụ đến, sau đó hóa thành mấy chục giọt giọt nước. Huyền băng thứ. Lăng Mạn tay phải tay háo vung lên, những cái kia cuốn quanh ở bên người nàng giọt nước, lập tức hóa thành từng đạo làm quang hướng phía Lăng Phong vào tới. Tại bắn về phía Lăng Phong quá trình bên trong, giọt nước biến thành từng cây bén nhọn băng thứ. Cái này mấy chục cây băng thứ phạm vi công kích rất lớn, vừa rồi Lăng Phong liên tục hai lần trốn tránh chọc giận Lăng Mạn. Cho nên nàng mới sử dụng ra dạng này phạm vi lớn tính sát thương sát chiêu. Tại Lăng Mạn chung quanh thân thể ngưng tụ ra giọt nước sát na, Lăng Phong đã biết Lăng Mạn chuẩn bị sử dụng chiêu số gì. Hai chân của hắn đột nhiên đạp đất, sau đó vang một tiếng phóng lên tận trời. Lăng Mạn bắn ra những cái kia băng thứ, từng cây bắn vào tại trên chiến đài, mà Lăng Phong trên không trung một cái xoay người, nhẹ nhàng rơi vào trên chiến đài, mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Mạn, nói ra, chiêu thứ ba. Ta kẻ làm ca ca này giữ lời nói, phía dưới nên ta xuất thủ, cẩn thận ngươi tiểu đồn đồn. Lăng Phong đang nói xong thời điểm, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện 6 cái trúc cơ quang hoàn. Mà tại trúc cơ quang hoàn xuất hiện sát na, thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Muội muội cẩn thận. Ở đây bên ngoài Lăng Diễm thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mở miệng đối với Lăng Mạn hô to. Thế nhưng là đã quá muộn. Lăng Phong giờ phút này đã đi tới Lăng Mạn phía sau, Lăng Mạn căn bản là phản ứng không đến. Lăng Phong nhấc chân, trực tiếp đá vào Lăng Mạn cái kia tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên trên ngông. Ẩm. Lăng Mạn thân thể trực tiếp bị Lăng Phong bị đá bay ra ngoài 6-7 mét, sau đó ngã nhào xuống trên mặt đất, thân thể của nàng tại rơi xuống đất sát na, lập tức quay cuồng vài vòng, tháo bỏ xuống cái kia lực trùng kích cường đại. Lăng Mạn cuối cùng tại chiến đài biên giới ngừng lại. Cái này. Nhìn xem Lăng Phong dưới chân 6 cái trúc cơ quang hoàn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trước đó Lăng Phong cùng mọi người giao thủ thời điểm, chưa bao giờ biểu hiện ra qua hắn tu vi chân chính. Giờ phút này hắn lập tức phóng xuất ra 6 cái trúc cơ quang hoàn, đồng thời vừa ra tay liền đá trúng Lăng Mạn cái mông, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cái gì? Tại trên khán đài Lăng Sơn, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Lăng gia trưởng lão thì là đôi mắt có chút sáng lên, Lăng Phong biểu hiện, quá bất ngờ. Hoa nha! Trúc cơ đệ lục trọng. Lăng Tuyết nhìn xem Lăng Phong dưới chân 6 cái trúc cơ quang hoàn, con mắt lập tức toát ra đại lượng ngôi sao. Mà Lưu Nguyệt Hân trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, con mắt của nàng trừng tròn xoe, đưa tay bưng kín miệng của mình. Mà Lăng Hải giờ phút này cũng vô pháp bảo trì chấn định, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong tu vi. Lại đã đạt tới trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới. Phải biết một năm dưới trước đó, Lăng Phong tu vi hay là luyện thể đệ cửu trọng mà thôi. Phong ca. Lăng thần cũng là nhìn ngây người, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tu vi, lại đã đạt tới cao như vậy cảnh giới. Làm sao có thể? Lăng Mạn nhìn xem Lăng Phong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức chố mông đít truyền đến đau dữ dội để nàng lấy lại tinh thần. Không tệ lắm, tiểu đồn đồn vẫn rất mềm. Lăng Phong không có lựa chọn tiếp tục công kích, mà là đứng tại trên chiến đài, đứng chắp tay, mặt mỉm, cười nhìn xem Lăng Mạn. Ngươi hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Cái mông của mình bị đá, Lăng Mạn giận càng thêm giận, một cỗ kinh khủng hàn ý tại trong cơ thể nàng phát ra, lập tức một cái hồ ly màu trắng hư ảnh xuất hiện tại thân thể của nàng phía sau. Theo màu trắng hồ ly hư ảnh xuất hiện, Lăng Mạn khí thế trên người cũng biến thành mạnh hơn. Chân linh ngoại phóng. Người ở dưới đài thấy cảnh này, cũng không khỏi đến kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Mạn thế mà nắm giữ loại kỹ năng này. Mà Lăng Phong cũng là hơi sững sờ, hắn biết chân linh ngoại phóng loại kỹ năng này rất điều, cho dù là tại Huyền Kiếm Tông trong đệ tử nội môn, có thể làm được loại trình độ này người cũng chỉ là số ít, mà Lăng Mạn lại làm được. Tại chân linh ngoại phóng đằng sau, Lăng Mạn hai mắt cũng là biến thành màu trắng. Trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía sau lưng nàng băng hồ chân linh tụ đến. Đang hấp thu thiên địa linh khí đằng sau, cái kia băng hồ chân linh cũng là trở nên càng thêm ngưng thật. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Mạn, hắn biết Lăng Mạn đây là chuẩn bị phóng đại chiêu, thế nhưng là hắn lại không có chút nào sợ hãi. Lăng Mạn muội muội muốn sử dụng tuyệt chiêu. Thấy cảnh này, rất nhiều Lăng gia đệ tử biểu lộ đều trở nên kích động lên. Bọn hắn đều hy vọng Lăng Mạn một chiêu này có thể đem Lăng Phong đánh bại. Ngọc Nữ Huyền Băng Trảm. Lăng Mạn hét lớn một tiếng, sau đó hai tay nắm tay giao nhau mang lên chỗ chán, ở sau lưng nàng băng hồ chân linh, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang trở lại trong cơ thể của nàng, lập tức trên người nàng khí thế lần nữa tăng lên. Nàng hai tay nắm đấm đột nhiên triển khai, sau đó hai tay đối với Lăng Phong vung dậy. Hai đạo bạch quang hiện ra ít hình dạng, hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà đi, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm. Lăng Phong vẫn như cũ đứng chắp tay, thong dong bình tĩnh, tại cái kia giao nhau kình khí đi vào trước mặt hắn thời điểm, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, sau đó vươn ngón trỏ, cái kia ngón trỏ phát ra cái này nhàn nhạt tia sáng màu vàng, điểm vào Ngọc Nữ Huyền Băng Trảm giao lộ phía trên. Xoẹt. Cái kia nhìn như uy lực to lớn Ngọc Nữ Huyền Băng Trảm, chính là như thế tiêu tán. Cái này, ngươi ở dưới đài, lần nữa bị Lăng Phong thủ đoạn chấn kinh. Làm sao có thể? Lăng Mạn triệt để ngộng, nàng không nghĩ tới tuyệt chiêu của chính mình, thế mà bị Lăng Phong nhẹ nhõm như vậy liền phá giải. Ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Lăng Phong thân ảnh động, đi tới Lăng Mạn sau lưng, lần nữa nhấc chân đá vào nàng cái kia ngạo nghệ ưỡn lên trên ngông, đưa nàng đập bay. Ầm. Lăng Mạn té nhào vào trên chiến đài. Thân thể tại trên trận đài trượt đến chiến đài biên giới, sau đó lập tức rớt xuống. Tại rớt xuống chiến đài đằng sau, Lăng Mạn cái mông chạm đất. A! Lăng Mạn phát ra một trận khét đều, theo bản năng đưa tay che chính mình cái kia ngạo nghệ ưỡn lên cái mông, cái kia toàn tâm đau đớn để nàng không khỏi nhíu mày. Toàn trường yên tĩnh, lúc đầu tất cả mọi người coi là trận này quyết chiến, Lăng Phong sẽ bị ngược rất thảm, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng bị ngược người là Lăng Mạn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lăng Phong tại cùng Lăng Mạn động thủ quá trình bên trong, đã rất khắc chế, mặc dù mọi người đều là trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, nhưng Lăng Mạn thực lực cùng Lăng Phong căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Chương 420, Tiểu Phong hắn có phải hay không bành trướng? Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Phong nhường Lăng Mạn 3 chiêu. Về sau Lăng Phong chỉ là ra tay với Lăng Mạn 2 lần, cũng chính là tại trên mông đít của nàng đạp 2 cước. Cước thứ hai trực tiếp đem Lăng Mạn đạp xuống chiến đài. Đối với Lăng Phong tới nói, dạng này đã đủ rồi, nếu như Lăng Mạn không phải là nhà của hắn người, hắn khẳng định sẽ chơi đến ác hơn một chút. Đối với Lăng Mạn, Lăng Phong trong lòng càng hận hơn chính là Lăng Diễm. Dù sao Lăng Mạn mặc dù cao lạnh, ngạo mạn, kẻ nịnh hót, nhưng là nàng cũng không có thương tổn Lăng Phong huynh đệ. Mà cái kia Lăng Diễm lại khác, hắn đem Lăng Hiên bọn người đánh thành tàn phế. Tổ thứ tư quyết chiến. Lăng Phong thắng. Thất trưởng lão lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng tuyên bố quyết chiến hiệu quả. A. Lăng Tuyết lập tức nhảy dựng lên, đứng tại khán đài trên ghế đối với Lăng Phong gieo họ, Lăng Phong ca ca thật tuyệt. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Hải trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Phong ca thắng. Lăng Thần cũng giống như thế. Cha, không nghĩ tới cái này Lăng Phong công tử, lại lợi hại như thế. Trong đám người, Hoàng Thạch Trấn Lăng gia thiếu chủ một mặt khiếp sợ đối với hắn phụ thân Lăng Trác nói ra. Tại đến Lăng gia trước đó, bọn hắn đều nghe nói Ngọc Dương Thành Lăng gia Lăng Trấn Thiên là siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn đem Lăng gia tuyệt kỹ tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ tư. Bất quá Lăng Trấn Thiên nhi tử, lại do lúc đầu thiên tài biến thành tuổi mụ. Thế nhưng là bây giờ, Lăng Phong biểu hiện, lại chấn kinh toàn trường. Bị mọi người thịnh truyền tuổi mụ, lại nhẹ nhõm đem Lăng gia thiên chi tiểu nữ đánh bại. Đúng vậy a, truyền ngôn không thể tin nha. Lăng Trác nhìn xem Lăng Phong, khẽ gật đầu. Hỗn đản. Thời khắc này Lăng Mạn, từ dưới đất đứng lên, thân thể lung lay sắp đổ, bởi vì cái mông của nàng bị Lăng Phong đá hai lần, hiện tại cảm giác nóng bỏng nóng bỏng. Lăng Phong, làm tổ thứ tư quán quân, ngươi tư cách khiêu chiến tổ thứ năm một vị tuyển thủ dự thi, nhưng là ngươi khiêu chiến người, tu vi không được so người thấp. Thất trưởng lão mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng gia có quy định, mỗi một tổ hạng nhất, đều có tư cách khiêu chiến cao hơn tổ những người dự thi khác, nhưng là chỗ khiêu chiến người, tu vi tuyệt đối không thể so sánh chính mình thấp. Nếu như có thể liên tục thắng 3 trận, vậy hắn lấy được ban thưởng, liền có thể gấp bội, cho dù thua, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nếu như cao hơn tổ đứng bên trong, không có tu vi cùng mình tương đương người, vậy cũng chỉ có ở bên trong tuyển 3 cái tu vi người mạnh nhất, đồng thời cùng 3 người này giao thủ. Một khi thắng lợi, cũng giống vậy có thể được đến gấp đôi ban thưởng. Giờ phút này, hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong thực lực, coi như đặt ở tổ thứ 5, đó cũng là có thể ổn phía trước 5 tên. Lăng Phong khẽ gật đầu, đối với thất trưởng lão nói, thất trưởng lão, vậy phiền phức người giúp ta đem tổ thứ 5 bên trong tu vi cao nhất 3 người tìm ra đi. Hoa, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng a, lại dám trực tiếp khiêu chiến tổ thứ 5 3 cái người mạnh nhất. Hừ, chờ một chút nhìn hắn chết như thế nào. Trên diễn võ trường một mảnh xôn xao, bọn hắn đều cho rằng Lăng Phong quá phách lối, quá cuồng vọng. Tốt. Thất trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng không có hỏi nhiều, nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, nhiều hơn một tia vẻ tán thành. Sau đó tại tổ thứ 5 bên trong, giúp Lăng Phong tìm ra 3 người. 3 người này theo thứ tự là Lăng Diễm, Lăng Khang cùng Lăng Tử Hào. Lăng Diễm tu vi đạt đến trúc cơ đệ bát trọng cảnh giới, là tổ thứ 5 người tu vi cao nhất. Mà Lăng Khang cùng Lăng Tử Hào tu vi, đều đạt đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Vừa rồi Lăng Phong cùng Lăng Mạn trong chiến đấu, hắn chỉ là thả ra 6 cái trúc cơ quang hoàn, cho nên rất nhiều người đều cho là hắn lấy trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới khiêu chiến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới cường giả, thực sự quá cuồng vọng. Trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới cùng trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, nhìn như chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng là người trước là trúc cơ trung kỳ, người sau lại là trúc cơ hậu kỳ. Giữa hai cái này khác biệt, so trúc cơ đệ ngũ trọng cùng trúc cơ đệ lục trọng ở giữa khác biệt lớn hơn. Lăng Hải, Tiểu Phong hắn có phải hay không bành trướng? Lại muốn trực tiếp khiêu chiến tổ thứ 5 tu vi cao nhất 3 người. Lưu Nguyệt Hân nhìn thấy bị thất trưởng lão tuyển ra tới 3 người về sau. Đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt cũng xuất hiện một tia lo lắng. Mẹ, ta tin tưởng Lăng Phong ca ca sẽ thắng. Lăng Tuyết giờ phút này đã bành trướng đến so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Ở trong mắt nàng, Lăng Phong ở gia tộc cùng thế hệ tuyển thủ bên trong, đã là vô địch tồn tại. Bành trướng không bành trướng, xem tiếp đi liền biết, liền xem như thua. Đối với Tiểu Phong cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao Lăng Diễm bọn hắn chí ít so Tiểu Phong lớn hơn 3 tuổi. Lăng Hải nhàn nhạt cười một tiếng, hắn giờ phút này không có chút nào lo lắng, tương phản, trong lòng của hắn rất chờ mong Lăng Phong tiếp xuống biểu hiện. Tại thất trưởng lão ra hiệu dưới, Lăng Tử Hào nhảy lên chiến đài. Lăng Tử Hào, giết chết hắn. Lăng Tử Hào, cố lên. Nhìn thấy Lăng Tử Hào lên đài, những cái kia Lăng gia đệ tử, đều vung tay hô to, rất nhiều người đều hy vọng Lăng Tử Hào có thể hung hăng đem Lăng Phong giáo huấn một lần. Hôn đàn. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Lăng Tử Hào nhìn xem Lăng Phong, cũng không che giấu chút nào, 7 cái trúc cơ quang hoàn dưới chân hắn nở rộ, một cỗ khí thế kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Khí thế cường đại kia, để những cái kia tới gần chiến đài người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Về mặt khí thế phán đoán, cái này Lăng Tử Hào mạnh mẽ hơn Lăng Mạn nhiều lắm. Mà Lăng Phong thì là vẫn như cũ bảo trì 6 cái trúc cơ quang hoàn, đứng chắp tay. Thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lăng Tử Hào. Thất trưởng lão do dự một hồi, sau đó lại thi triển pháp thuật, vung ra một cái bọt khí. Nhìn thấy bọt khí này xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, bởi vì lúc trước Lăng Phong cùng Lăng Mạn chiến đấu, để mọi người đối với thất trưởng lão vung ra bọt khí, đều có tâm lý bóng ma. Cũng may bọt khí này tại sau 3 hơi thở liền phá toái. Nhìn thấy bọt khí phá toái, thất trưởng lão viên kia nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Hôn đàn, chịu chết đi. Lăng Tử Hào gầm lên giận dữ, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể như là mũi tên rời cung đồng dạng hướng phía Lăng Phong lao đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn đang di động thời điểm, tại trên chiến đài thế mà xuất hiện tàn ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Tử Hào liền đi tới Lăng Phong trước mặt, hắn hữu quyền lóe ra mãnh liệt kim quang, sau đó hướng phía Lăng Phong mặt đập tới. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cũng là hai chân đạp đất, thân thể đằng không mà lên, tránh thoát Lăng Tử Hào công kích, thân thể trên không trung lật ra một cái bổ nhào, sau đó hướng phía Lăng Tử Hào phía sau rơi đi. Tại thân thể rơi xuống đất sát na, Lăng Phong đột nhiên xuất cước, hung hăng đá vào Lăng Tử Hào trên mông. Ẩm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lăng Tử Hào đạp bay ra chiến đài, tại dưới đài người quan chiến, lập tức tránh ra. Bành. Lăng Tử Hào mặt hướng lưng hướng lên trời quẳng xuống đất, sau đó liên tục trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Bởi vì là mất hết mặt mũi trước, cho nên hắn đã trở nên mặt mũi bầm dập. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Ngoa tào. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lăng Tử Hào cũng quá phế đi a. Một chiêu liền bị người đạp xuống tới. Hắn cái kia bảy cái trúc cơ quang hoàn là mua được sao? Dưới đài Lăng gia đệ tử thấy cảnh này, cũng nhịn không được chửi ầm lên. Chương 421, 421, chính mình cút xuống đi. Trận đấu thứ nhất, Lăng Phong thắng. Thất trưởng lao cái kia âm thanh vang dội, đem tất cả thất thần người, đều kéo trở lại trong hiện thực. A, Lăng Phong ca ca lại thắng. Nhìn thấy Lăng Phong chiến thắng, Lăng Tuyết hưng phấn đến trên ghế bắt đầu khiêu vũ. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Hải trên khỏe miệng lộ ra nụ cười sán lạ, giờ này khắc này, cho dù là Lăng Hải cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Thao, cái này Lăng Tử Hào làm cái quỷ gì? Hắn quá bất cẩn, hắn hẳn là vừa ra tay liền dùng toàn lực. Đúng đấy, sư tử vô thỏ cần dốc hết toàn lực, cái này Lăng Tử Hào quá trang bức. Lăng gia đại bộ phận đệ tử cũng nhịn không được mắng lên. Không có khả năng. A. Nghe chung quanh những người kia chửi mắng âm thanh, Lăng Tử Hào lấy lại tinh thần, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Ai, quá yếu. Tại trên chiến đài Lăng Phong, khẽ lắc đầu, sau đó đối với thất trưởng lão nói ra, kế tiếp đi. Thất trưởng lão gật gật đầu, sau đó ra hiệu Lăng Khang ra sân. Mà Lăng Khang cũng là thả người nhảy lên nhảy tới trên chiến đài. Thời khắc này Lăng Khang, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, có Lăng Tử Hào vết xe đổ, hắn không dám có chút chủ quan. Sau khi lên đài, hắn lập tức liền phóng xuất ra chính mình tất cả trúc cơ quang hoàn. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Khang, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, cút xuống đi. Ngươi, ngươi quá cuồng vọng đi. Lăng Khang không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế cuồng vọng, vẫn không có động thủ liền để chính mình lăn, thực sự quá ghê tởm. Cuồng vọng, ta chỉ bất quá không muốn lãng phí thời gian mà thôi, ta hôm nay mục đích, chính là đem Lăng Diễm đánh ngã. Bất quá ngươi kiên trì muốn đánh, vậy ta cũng không quan trọng, dù sao cũng chính là một chiêu sự tình. Lăng Phong nhìn xem Lăng Khang, một mặt khinh thường nói. Thao, gia hỏa này quá càn rỡ đi. Đúng đấy, Lăng Khang thực lực thế nhưng là mạnh hơn Lăng Tử Hào nhiều. Lăng Phong lời nói lập tức để dưới đài Lăng gia đệ tử đều muốn đem dưới chân sàn nhà đảo lên nệ người. Thất trưởng lão trực tiếp vung ra một cái bọc khí. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không một chiêu liền đem ta đánh bại. Lăng Khang cũng là triệt để bị Lăng Phong chọc giận, một đầu màu vàng sư tử xuất hiện ở sau lưng của hắn, khí thế cường đại hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách tới. Trung quanh thiên địa linh khí, cũng không ngừng hướng phía cái kia màu vàng sư tử chân linh tụ đến. Năm hơi đằng sau, bọt khí kia pha thoái. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lăng Khang xúc thế đã lâu, không có ý định có bất kỳ giữ lại. Đột nhiên ra tốc phóng tới Lăng Phong. Tại hắn phóng tới Lăng Phong quá trình bên trong, sau lưng của hắn sư tử màu vàng chân linh, cũng là hóa thành một vệt kim quang, về tới trong thân thể hắn. Lăng Khang khí thế trên người nhảy lên tới cực điểm, hắn hữu quyền hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Tiết hầu phát ra gầm lên giận dữ, tinh vẫn chi kinh thiên. Lăng Khang nắm đấm tản ra hừng hực kim quang, tại huy động thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí đều bị quái. Một cái màu vàng quyền ảnh ở quả đấm của hắn bay ra, trực tiếp bắn về phía Lăng Phong. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới Lăng Khang thế mà đem tinh vẫn quyền thức thứ nhất tu luyện đến cảnh giới như thế. Xem ra, Lăng Khang không bao lâu liền có thể lĩnh ngộ thức thứ hai. Trên diễn võ trường, Lăng gia đám người nhao nhao kinh hô lên, Lăng Khang một quyền này theo bọn hắn nghĩ, thực sự quá kinh diễm. Liền ngay cả khán đài phía trên Lăng gia trưởng lão cũng đều khuôn mặt có chút động. Mà Lăng Hải thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn cũng có thể cảm giác được Lăng Khang uy lực của một quyền này rất mạnh, liền xem như trúc cơ đệ bắt trọng cường giả cũng chưa chắc có thể né tránh. Lăng Phong ca ca. Lăng Tuyết trên mặt trước đó vẻ hưng phấn, giờ phút này cũng là hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Tiểu Phong. Phong ca. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Thần, cũng giống như thế, cứ việc trước đó Lăng Phong biểu hiện được rất cường thế, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lăng Khang cái này kinh diễm một quyền, bọn hắn cũng không khỏi là Lăng Phong lo lắng. Lăng Khang một quyền này, tuyệt đối có thể so với phổ thông trúc cơ để bắt trọng cường giả một kích toàn lực. Toàn trường hết thể mọi người, ánh mắt đều tập trung đến Lăng Khang đánh ra cái kia màu vàng trên quyền ảnh. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cũng động, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó đấm ra một quyền. Ông! Một cái màu trắng quyền ảnh bay ra, cái kia màu trắng quyền ảnh, tốc độ so Lăng Khang đánh ra quyền ảnh màu vàng càng nhanh. Chấm nhật một kim hai cái quyền ảnh trong nháy mắt trên không trung va chạm. Vâng! Quyền ảnh màu vàng trong nháy mắt bị màu trắng quyền ảnh đánh cho tản ra, mà màu trắng quyền ảnh thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Lăng Khang trên ngực. Ẩm! Lăng Khang thân thể bị đánh đến bay lên, thân thể trên không trung bay ra mười mấy mét, trực tiếp rơi ra chiến đài, quẳng xuống đất, đập ngã một đám người lớn. Bởi vì biến hóa này quá đột nhiên, cho dù là dưới đài người quan chiến, cũng không kịp trốn tránh. Cái này, hết thảy mọi người lần nữa chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi một màn kia thực sự quá nhanh, từ Lăng Phong ra quyền đến Lăng Khang bị đánh xuống đài, thời gian không đến một hơi. Rất nhiều người căn bản là không có thấy rõ ràng. Là tinh vẫn quyền. Cái này Lăng Phong cũng học xong tinh vẫn quyền. Một quyền kia thật nhanh. Trên diễn võ trường, những cái kia tu vi cao thâm người, đem vừa rồi một màn kia thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Phong tại thời khắc mấu chốt, cũng sử dụng ra tinh vẫn quyền, mà lại Lăng Phong tại tinh vẫn quyền thức thứ nhất trên cảnh giới, cao hơn Lăng Khang. Mà lại Lăng Phong hay là lấy trúc cơ đệ lục trọng tu vi nên chiến trúc cơ đệ thất trọng Lăng Khang, một chiêu cuối cùng đem Lăng Khang đánh bại. Như vậy tình huống, chấn kinh hết thể mọi người. Lăng Khang từ trong đám người đứng lên, che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại trên chiến đài Lăng Phong, trong hai mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lăng Khang không thể tin được hắn thế mà bị chỉ có trúc cơ đệ lục trọng tu vi Lăng Phong đánh bại, hơn nữa còn là một quyền liền đánh bại. Tại giao thủ trước đó, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong nói với hắn những lời kia là cuồng vọng tự đại, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có thực lực này. Trận thứ hai tranh tài, Lăng Phong thắng. Tại tất cả mọi người Lăng Phong một quyền kia rung động thời điểm, thất trưởng lão cái kia âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Hoa, Lăng Phong ca ca quá lợi hại. Một quyền kia thực sự quá đẹp rồi. Nghe được thất trưởng lão thanh âm đằng sau, Lăng Tuyết trong nháy mắt kịp phản ứng, ôm mẫu thân của nàng cổ, đột nhiên tại mặt mẫu thân của nàng bên trên thân lấy. Lưu Nguyệt Hân cùng Lăng Hải cũng đều rất vui vẻ, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cường đại như vậy. Thao, gia hỏa này ẩn tàng đến thật đúng là sâu nha. Đúng vậy a. Không nghĩ tới cái này cùng gia hỏa thế mà ngưu bức như vậy. Lăng gia những đệ tử kia, giờ phút này đều bị Lăng Phong thực lực cường đại kia triệt để trấn trụ. Bọn hắn đều coi là Lăng Phong trước kia vẫn luôn là tại ẩn giấu thực lực. Lăng Phong đứng tại trên chiến đài, nhìn về phía dưới đài Lăng Diễm, đưa tay đối với Lăng Diễm làm ra một cái nết ngón tay động tác. Nhìn thấy Lăng Phong động tác, toàn bộ diễn võ trưởng người đều an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết. Hôm nay đỉnh phong nhất một trận chiến muốn bắt đầu. Lăng Diễm, bây giờ chính là Lăng Phong đời này bên trong người thực lực mạnh nhất, tu vi của hắn đạt đến trúc cơ để bắt trọng cảnh giới, thực lực càng là tiếp cận trúc cơ để cửu trọng cường giả. Chương 422, 422, con của ngươi còn không có thua. Mà lại mọi người đều biết, Lăng Diễm thế nhưng là học xong tinh vẫn quyền thức thứ hai, lực công kích rất cường đại. Lăng Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên chiến đài. Rơi ở trước mặt Lăng Phong. Thất trưởng lão lập tức vung ra một cái bọc khí. Lăng Phong nhìn xem Lăng Diễm, thần sắc đạm mạc nói ra, Lăng Diễm, ngươi ba ngày trước là thế nào đối phó Lăng Hiên bọn hắn, ta hôm nay, liền muốn ở trên thân thể ngươi gấp đôi đòi lại. Ừ, chỉ bằng ngươi. Lăng Diễm nhìn xem Lăng Phong, khinh thường nở nụ cười, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trúc cơ quang hoàn, dần dần phong thích. Hết thể tám cái trúc cơ quang hoàn, đại biểu cho Lăng Diễm trúc cơ để bắt trọng cảnh giới tu vi. Tại trúc cơ quang hoàn toàn bộ thả ra sát na, Lăng Diễm khí thế trên người cũng là trong nháy mắt tăng cường. Đối mặt Lăng Phong, Lăng Diễm mặc dù thái độ mặt ngoài lộ ra rất khinh thường, nhưng là trong lòng của hắn cũng không dám có chút chủ quan. Dưới đài người xem đều ngừng thở, toàn bộ diễn võ trường lập tức an tĩnh lại, liền ngay cả những cái kia tại mẫu thân trong ngực khóc giống hài nhi, cũng tại lúc này đình chỉ khóc giống. Lăng Phong cùng Lăng Diễm bốn mắt nhìn nhau, song phương ánh mắt trên không trung va chạm. Trên thân hai người khí thế, cũng đều đang chậm rãi tăng lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đùng. Bọt khí kia trong nháy mắt phá toái. Yêu. Một đạo hắc ảnh tại Lăng Diễm thể nội bay ra, sau đó hóa thành một mực to lớn màu đen hùng ưng. Cái kia màu đen hùng ưng cánh triển khai, cái kia dương cánh khoảng chừng 10 mét, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía cái kia màu đen hùng ưng tụ đến. Ra hỏa cuồng vọng, chịu chết đi. Lăng Diễm một tiếng quát lạnh, sau đó bước nhanh phóng tới Lăng Phong, trong cơ thể hắn màu đen hùng ưng, cũng là trong nháy mắt xông về đến trong cơ thể hắn. Hắn hữu quyền tản ra hừng hực ánh sáng màu đen, gân xanh từng cây bạo khởi. Một cỗ năng lượng kinh khủng, tại Lăng Diễm trên nắm tay giành dụm. Lăng Diễm xông ra 10 mét đằng sau, lập tức huy quyền đánh về phía Lăng Phong, trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, tinh vẫn chi liệt địa. Ông! Trên chiến đài linh khí trong nháy mắt táo động, một cái màu đen quyền ảnh bay ra, bay thẳng hướng Lăng Phong. Cái này màu đen quyền ảnh tốc độ so trước đó Lăng Phong cùng Lăng Khang khi đối chiến đánh ra một quyền kia càng nhanh. Giờ phút này, cái này một cái màu đen quyền ảnh, tựa hồ trở thành cả vùng không gian duy nhất, hội tụ ánh mắt mọi người. Tới đi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một vòng lục quang xuất hiện dưới chân hắn, chỉ gặp hắn chung quanh thân thể nhiều hơn một cái vầng sáng màu xanh lục. Trúc cơ đệ thất trọng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tu vi lại đã đạt tới trúc cơ đệ thất trọng, mà lại ẩn tàng đến bây giờ mới bại lộ. Bất quá, Lăng Phong cái này cái thứ 7 trúc cơ quang hoàn, tại Lăng Diễm đánh ra cái kia quyền ảnh màu đen phía dưới, có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Tinh vẫn chi liệt địa. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là gầm lên giận dữ, đột nhiên đánh ra một quyền. Một cái màu trắng quyền ảnh xuất hiện, quyền này ảnh giống như trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng. Trung quanh thiên địa linh khí đều bị quái, trong nháy mắt liền cùng cái kia màu đen quyền ảnh đụng vào nhau. Vâng! Màu đen quyền ảnh trong chốc lát vỡ vụn, mà màu trắng quyền ảnh chỉ là có chút mờ đi một chút, sau đó trực tiếp đánh vào Lăng Diễm trên ngực. Lăng Diễm thân thể trực tiếp hướng về sau bay đi, mắt thấy Lăng Diễm liền muốn bay ra chiến đài. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện sau lưng Lăng Diễm, một quyền đánh vào Lăng Diễm trên lưng. Ẩm! Lăng Diễm thân thể bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay trở về, hung hăng ngã tại trên chiến đài, thân thể không ngừng quay cuồng. Không đợi Lăng Diễm thân thể dừng lại, Lăng Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm tại Lăng Diễm trên cánh tay phải. Giang giác. Tất cả mọi người nghe được xương kia thanh âm vỡ vụn. A. Lăng Diễm nhịn không được phát ra một trận kêu thảm, mà Lăng Phong túi người, trực tiếp ôm lấy Lăng Diễm hai chân, đồng nhiên dùng sức bẻ lại. Giang giác. Lăng Diễm hai chân cũng là trong nháy mắt bị Lăng Phong bẻ gãy. Ngay sau đó, Lăng Phong buông lỏng ra Lăng Diễm hai chân đằng sau, quay người nắm lấy Lăng Diễm ống tay áo, nâng hắn lên, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ẩm. Ba viên mang máu răng tại Lăng Diễm trong miệng bay ra. Phanh phanh phanh. Lăng Phong không ngừng ra quyền, đem Lăng Diễm mũi đánh cho sụp đổ xuống, trong chớp mắt Lăng Diễm mặt liền bị hắn đánh cho bộ mặt đều không. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, tất cả mọi người coi là Lăng Diễm có thể kết thúc Lăng Phong cuồng ngạo, thế nhưng là không nghĩ tới bị bọn hắn cho kỳ vọng cao Lăng Diễm, ở trước mặt Lăng Phong, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Lăng Diễm tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đánh ra thức thứ hai tinh vẫn quyền mặc dù kinh diễm, nhưng lại bị Lăng Phong lấy chiêu thức giống nhau phá giải. Lăng Phong cũng sẽ tinh vẫn quyền, mà lại hắn tinh vẫn quyền càng thêm lợi hại. Hắn lấy trúc cơ để thất trọng tu vi, hoàn toàn nghiền ép trúc cơ để bắt trọng tu vi Lăng Diễm. Người Lăng gia cơ hồ đều biết, tại 3 ngày trước, Lăng Diễm dẫn người đem Lăng Phong hảo huynh đệ đều đánh. Giờ phút này Lăng Phong ngay từ đầu liền đối với Lăng Diễm ra tay độc ác, rất hiển nhiên chính là vì hắn những cái kia bị đánh huynh đệ báo thủ. Lăng Diễm bọn hắn đem Lăng Hiên huynh đệ đều đánh cho tàn phế đằng sau, Lăng Phong vẫn luôn không lộ diện, tất cả mọi người coi là Lăng Phong đây là muốn sợ. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng như thế. Hôm nay, Lăng Phong dùng sự thực chứng minh, hắn cũng không có sợ, ai dám đánh hắn huynh đệ, hắn tuyệt đối sẽ cho các huynh đệ báo thủ. Dừng tay. Lăng Sơn thấy cảnh này, lập tức từ trên ghế đứng lên, đối với Lăng Phong gầm thét. Dựa vào cái gì? Con của ngươi còn chưa có thua đâu. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Sơn, cùng Lăng Sơn đối chọi gay gắt. Ngươi! Lăng Phong tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, dựa theo Lăng gia quy củ, chỉ có Lăng Diễm mở miệng nhận thua, hoặc là bị đánh xuống chiến đài, chiến đấu mới có thể kết thúc. Hiện tại Lăng Diễm cũng không có bị đánh xuống chiến đài, cũng không có nhận thua, chiến đấu này hẳn là còn có thể tiếp tục nữa. Nhưng là bây giờ tình huống này, Lăng Diễm hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nếu như tiếp tục nữa, hắn sẽ chỉ bị Lăng Phong đánh cho thảm hại hơn. Lăng Phong, dừng tay đi, trận chiến đấu này, ngươi đã thắng. Giờ phút này, cái kia thất trưởng lão cũng mở miệng đối với Lăng Phong khuyên. Tại sao muốn để cho ta dừng tay? Có phải hay không cảm thấy hắn bị đến đánh cho rất thảm? Thế nhưng là ba ngày trước, cái này Lăng Diễm dẫn người đem Lăng Hiên bọn hắn đều đánh cho tàn phế. Làm sao không gặp các ngươi đứng ra vì bọn họ nói một câu. Lăng Phong đem Lăng Diễm vứt trên mặt đất, giẫm lên đầu của hắn, đối với gia tộc những trưởng lão kia gầm thét. Làm càn. Lăng gia đại trưởng lão Lăng Bách Diệp vỗ mạnh một cái bàn, lập tức từ trên ghế đứng lên, đối với Lăng Phong nổi giận nói, trận chiến đấu này dừng ở đây. Lăng Hải thấy cảnh này, lập tức từ trên khán đài nhảy dựng lên, nhảy mấy cái, rơi vào trên chiến đài, nói với Lăng Phong, Tiểu Phong, dừng ở đây đi. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Nếu như tái phạm lần nữa, ta tuyệt không tha ngươi. Lăng Phong túi đầu đối với Lăng Diễm mắng một tiếng, sau đó một cước đem Lăng Diễm đá xuống chiến đài. Diễm Nhi. Lăng Sơn lập tức vọt tới Lăng Diễm bên người, vừa Lăng Diễm ôm vào trong ngực. Phúc. Lăng Diễm há mồm không ngừng thổ huyết. Lăng Phong. Lăng Sơn ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến đài Lăng Phong. Trong hai con ngươi hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chương 423, nổi giận phụ huynh. Nếu như không phải có nhiều như vậy trưởng lao ở đây, hắn giờ phút này khẳng định sẽ xông đi lên giết chết Lăng Phong. Lăng Phong đứng tại trên chiến đài, ngẩng đầu nhìn người ở dưới đài, lạnh giọng nói ra, ta hiểu rõ rất nhiều người đều muốn lộng chết ta, hiện tại ta Lăng Phong đem lời đặt xuống ở đây, kẻ muốn giết ta, ta Lăng Phong hoan nghênh các ngươi tới giết. Nhưng là mời các ngươi tại tới giết ta trước đó, cũng làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Sau khi nói xong, Lăng Phong từ trên chiến đài nhảy xuống tới, hướng thẳng đến phía Nam Đại Môn đi đến. Nơi hắn đi qua, tất cả mọi người lập tức cho hắn tránh ra một con đường. Hôn đàn này. Lăng Hải thầm mắng một tiếng, sau đó cũng tại trên chiến đài nhảy xuống, hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Cuồng vọng. Tại trên khán đài Lăng gia đại trưởng lão, nhìn thấy Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ. Tức giận đến giận sôi lên. Tiểu Tuyết, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Lăng Hải đều đi, Lưu Nguyệt Hân cũng đứng dậy, lôi kéo Lăng Tuyết cùng rời đi. Mà Lăng Thần cũng giống như vậy, đi theo Lưu Nguyệt Hân cùng đi. Giờ phút này, toàn bộ diễn võ trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình thế mà biến thành dạng này. Vừa rồi Lăng Phong tại trên chiến đài biểu hiện, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Từ hắn cùng Lăng Diễm bắt đầu giao thủ sát na, Lăng Diễm liền bị Lăng Phong đè ép đến đánh, không hề có lực hoàn thủ. Mà trước đó, Lăng Diễm vẫn luôn được vinh dự Lăng gia thế hệ này đệ nhất cường giả, mà Lăng Phong lại là người Lăng gia trong miệng siêu cấp tuổi mục. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, bọn hắn trong miệng siêu cấp tuổi mục lại đem bọn hắn trong thế hệ này đệ nhất cường giả cho ngược đến không thành nhân dạng. Mà lại, Lăng Phong tu vi chỉ là trúc cơ đệ thất trọng. Thực lực này quá cường đại. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Liền ngay cả Lăng gia trưởng lão cũng giống như thế. Ngoại trừ nổi giận đại trưởng lão bên ngoài, mặt khác mấy vị ngồi tại trên khán đài trưởng lão, sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn đều là Lăng Sơn thế chân vạc người ủng hộ, tại Lăng gia bảy vị trưởng lão bên trong, cũng chỉ có Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão không có duy trì Lăng Sơn. Cho nên Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão hôm nay đều không có mặt cái này luận võ giải thi đấu. Tam thúc, ngươi không cần đi theo ta. Ta sẽ không làm việc đốc, ta bây giờ muốn đi xem một chút Á Hiên bọn hắn. Từ diễn võ trưởng đi tới đằng sau, Lăng Phong quay người đối với Lăng Hải thản nhiên nói. Tốt ta, ta cùng đi với ngươi. Lăng Hải gật gật đầu, lúc trước hắn đã sớm muốn cho Lăng Phong đi xem Lăng Hiên bọn hắn, hắn cũng hy vọng Lăng Phong có thể trợ giúp đến Lăng Hiên bọn hắn. Giờ phút này, Lưu Nguyệt Hân mang theo Lăng Tuyết cùng Lăng Thần đi ra. Lăng Phong ca ca, ngươi quá lợi hại. không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả Lăng Diễm đều có thể đánh bại. Lăng Tuyết lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt, hai mắt chớp chớp nhìn xem Lăng Phong. Phong ca, ngươi vừa rồi tại trên chiến đài dáng vẻ, quá đẹp rồi. Lăng Thần cũng đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Tiểu Phong, thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu như cha mẹ ngươi biết, phải rất cao hưng. Chỉ tiếc, Lưu Nguyệt Hân nhìn xem Lăng Phong thực lực trở nên cường đại như thế, nàng cũng ở trong lòng là Lăng Phong cảm thấy cao hứng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lăng Phong phụ mẫu, nàng lại nhịn không được lắc đầu cảm thán. Thầm thầm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem phụ thân ta cứu tỉnh. Lăng Phong một mặt kiên định nói với Lưu Nguyệt Hân, về phần hắn mẫu thân hạ lạc, chỉ có đem hắn phụ thân cứu tỉnh mới biết được. Đi thôi, chúng ta đi tương tư viên thăm hỏi một chút Lăng Hiên bọn hắn. Lăng Hải cùng mọi người nói một tiếng, sau đó liền hướng phía tương tư viên đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn đi theo Lăng Hải, đi tới tương tư viên. Một người nam tử trung niên nhìn thấy Lăng Hải đằng sau, lập tức xông lên, một mặt lo lắng nói ra, tam gia, ngươi tới được vừa vặn, ngươi nhanh lên đi khuyên bọn hắn một chút đi, bọn hắn chính tranh cái muốn dẫn con của bọn hắn rời đi đâu. Lăng Hải nghe vậy đằng sau, lập tức bước nhanh hướng phía Lăng Hiên bọn hắn tu dưỡng sân nhỏ đi đến. Khi đi tới sân nhỏ đằng sau, Lăng Hải bọn hắn lập tức liền nhìn thấy một đám người, bọn hắn cảm xúc kích động, ngay tại đối với phụ thân của Lăng Hiên mắng to. Lăng Hàn, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, ta muốn dẫn nhà chúng ta Hồng Nhi rời đi. Đúng, Lăng Hàn, ta cũng muốn mang bọn ta nhà Hâm mà rời đi, cái này Lăng gia đã không có chúng ta đặt chân chi địa. Lăng Hàn, nếu như ngươi lại không tránh ra mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Những người kia đều đối với Lăng Hàn mắng to. Chư vị, xin mời lãnh tĩnh một chút, trước đó Tam gia nói qua niên tế qua đi, sẽ cho chúng ta một cái công đạo, nhưng là bây giờ Tam gia còn tại tham gia niên tế luận võ giải thi đấu, chờ luận võ giải thi đấu xong, nhìn xem Tam gia nói thế nào đi. Lăng Hàn lớn tiếng nói với mọi người nói, còn có cái gì nói? Bây giờ gia tộc này, Lăng Sơn một tay che trời, Tam gia tuy mạnh, nhưng là đơn thương độc mã, là chơi không lại Lăng Sơn. Đúng vậy a, không cần thiết đợi thêm nữa. Tam gia không cho được chúng ta cái gì thuyết pháp. Lăng Hàn, xin ngươi đừng lại ngăn cản chúng ta. Gia tộc này, chúng ta một khắc cũng không muốn ở lại. Đúng đúng đúng, nơi này, ta cũng không muốn lại nhiều đợi một lát. Những người kia càng nói càng kích động, hôm nay bọn hắn vừa mới tham gia xong nghi thức tế tổ liền trở lại, ngay cả đi xem luận võ giải thi đấu hứng thú cũng không có. Chính bọn hắn nhà mặt khác nhi nữ, lúc đầu cũng không ít người ghi danh muốn tham gia luận võ giải thi đấu, thế nhưng là đều không có đi tham gia. Nghe được mọi người nói như vậy, Lăng Hải trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Những người này nói không sai, bây giờ Lăng gia tình huống, Lăng Sơn đích thật là một tay che trời, hắn căn bản không cho được những người này cái gì thuyết pháp. Mọi người xin an chớ vội. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Lăng Phong trực tiếp đi hướng những gia trưởng này, mở miệng nói ra, chư vị thúc thúc bá bá, các ngươi không muốn đi, ta có thể đem con của các ngươi đều cứu trở về, cam đoan bọn hắn mỗi một cái đều nhảy nhót tưng bừng, mà lại tu vi cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Lăng Phong, ngươi hôn đàn này, ngươi thế mà còn dám tới nơi này. Đúng đấy, nếu không phải bởi vì ngươi, nhà chúng ta Hàn Nhi cũng sẽ không bị Lăng Diễm bọn hắn đánh thành dạng này. Tất cả đều là tại ngươi thai tinh này. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Lăng Hiên cha mẹ của bọn hắn, cũng nhịn không được mở miệng mắng to lên. Bọn hắn trước kia liền đối với Lăng Phong mang theo con của bọn họ khắp nơi lêu lổng trong lòng còn có oán khí, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên không có việc gì, bởi vì Lăng Chấn Thiên tồn tại, bọn hắn cho dù trong lòng có bực tức, cũng không dám nói rõ. Nhưng là bây giờ, Lăng Chấn Thiên độc phát hôn mê, mà con của bọn hắn lại bị Lăng Diễm những người kia đánh cho thê thảm như thế, trong lòng bọn họ oán khí cũng đều là lập tức buộc phát ra. Ngươi cút cho ta, ngươi cam đoan. Ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Đúng thế, nếu như ngươi có bản lĩnh này, hay là đi trước cứu ngươi phụ thân đi. Những gia trưởng này căn bản cũng không tin tưởng Lăng Phong có thể đem con của bọn hắn cứu trở về, bởi vì bọn họ hài tử bị Lăng Diễm những người kia đánh cho quá thảm rồi. Liền xem như có đại hoàn đan, cũng không thể để con của bọn hắn triệt để khôi phục. Cho nên, khi nghi thức tế tổ kết thúc về sau, bọn hắn liền lập tức trở về đến tương tư viên, chuẩn bị mang theo con của mình rời đi. Hiện tại những gia trưởng này, căn bản cũng không biết niên tế tranh tài sự tình. Bọn hắn hiện tại còn không biết Lăng Phong tại niên tế luận võ giải thi đấu bên trên, đã phế đi Lăng Diễm, cũng coi là vì con của bọn hắn báo thù rửa hận. Chương 424, 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, ta chỉ cần các ngươi cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta Lăng Phong cam đoan có thể trả các ngươi một cái nhảy nhót tương bừng nhi tử, 3 ngày sau đó, nếu như ta Lăng Phong làm không được, tình huống của bọn hắn cũng hỏng không đến chỗ nào, nếu như các ngươi hiện tại liền khăng khăng muốn đem bọn hắn mang đi, vậy liền vĩnh viễn đã mất đi lưu tại Lăng gia cơ hội. Mà lại bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng không có cơ hội khôi phục, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy bọn hắn cả một đời tàn phế sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn trước mặt những người này, trong lòng của hắn biết, những người này là Lăng gia bỏ khá nhiều công sức, bây giờ bị Lăng Sơn như vậy đối đãi, trong lòng khẳng định không thoải mái. Nếu như những người này rời đi Lăng gia mà nói, ra ngoài bên ngoài, cũng rất khó sinh tồn được. Mà lại Lăng Phong không muốn bọn hắn rời đi. Bọn hắn là gia tộc này một phần tử, có quyền lực lưu lại hưởng thụ gia tộc hết thảy. Về phần cái kia Lăng Sơn, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm đi xuống. Mời mọi người tin tưởng Tiểu Phong đi, không dối gạt mọi người nói, là Tiểu Phong đem ta cứu tỉnh. Nếu không phải hắn, ta cũng không có khả năng tỉnh lại, mà lại cũng không có khả năng khôi phục toàn bộ thực lực. Giờ phút này, Lăng Hải cũng không muốn giấu giếm, hắn thật không muốn những người này rời khỏi gia tộc. Nếu như những người này rời đi Lăng gia, bọn hắn ở bên ngoài là rất khó sinh hoạt. Cái gì? Tam gia ngươi là Lăng Phong cứu tỉnh? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Lăng Phong là luyện đan sư sao? Nghe Lăng Hải lời nói đằng sau, tất cả mọi người rất giật mình. Lăng Hải khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Tiểu Phong hắn không phải luyện đan sư, nhưng lại so với bình thường luyện đan sư lợi hại hơn, mọi người cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu là 3 ngày thời gian hắn trị không hết con của các ngươi, chúng ta Lăng Hải cam đoan sẽ cho các ngươi nhi tử làm một viên nhị phẩm đại hoàn đan. Nhị phẩm đại hoàn đan. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, nhị phẩm đại hoàn đan, một hạt ít nhất phải 20.000 khối linh thạch. Bọn hắn mặc dù là tại trong đại gia tộc, nhưng là một năm thu nhập cũng sẽ không vượt qua 10 vạn khối, mà lại cái này 10 vạn khối linh thạch, đại bộ phận đều dùng tới mua tài nguyên cho mình hậu bối tu luyện. Bọn hắn trong tay tiền còn lại căn bản cũng không nhiều. Nếu như trên tay còn có mấy ngàn linh thạch, vậy coi như là người có tiền. Cho nên cho dù là hiện tại, bọn hắn trong những người này, cũng không có mấy người có thể xuất ra 20.000 khối linh thạch tới mua một viên nhị phẩm đại hoàn đan. Bây giờ, Lăng Hải cùng Lăng Phong nói lên điều kiện, chỉ cần cho bọn hắn 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày Lăng Phong không cách nào làm tròn lời hứa, Lăng Hải liền sẽ cho bọn hắn nhi tử bồi thường một hạt nhị phẩm đại hoàn đan. 3 ngày thời gian, liền có thể đổi một hạt giá trị 20.000 khối linh thạch đại hoàn đan, cái này khiến rất nhiều người đều nóng mắt. Tam gia, đại hoàn đan cái gì ngươi đừng nói là, xem ở trên mặt của ngươi, chúng ta đáp ứng cho Lăng Phong 3 ngày thời gian. Giờ phút này, phụ thân của Lăng Hiên đứng ra nói chuyện, thực lực của hắn tại trong một nhóm người này mạnh nhất. Hy vọng cũng là tại trong một nhóm người này cao nhất. Đúng vậy, Tam gia, chúng ta cho ngươi mặt mũi này. Nhìn thấy phụ thân của Lăng Hiên lên tiếng, mặt khác phụ huynh cũng đều nhao nhao gật đầu. Cảm ơn. Lăng Hải đối với mấy cái này phụ huynh có chút cúi đầu. Đối diện với mấy cái này phụ huynh quả trách, Lăng Phong không có sinh khí, hắn biết những gia trưởng này là người bị hại. Tiểu Phong, vào xem bọn hắn đi. Lăng Hải mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi vào Lăng Hiên bọn hắn tu dưỡng trong phòng. Khi thấy Lăng Hiên bọn hắn thê thảm bộ dáng thời điểm, một cỗ tức giận bay thẳng trán. Tốt một cái Lăng Diễm, đối với mình nhà người, đều ra tay ác như vậy. Lăng Phong trong lòng xuất hiện một tia sát ý, lúc trước hắn giao hấn cái kia Lô Tử Kính thời điểm, cũng đều có lưu mấy phần chỗ trống. Mặc dù Lô Tử Kính nhìn bị hắn giao hấn rất thảm, nhưng lại không có thương cân động cốt. Mà hắn đối với Chu Nhan Cường thống hạ sát thủ, đó là bởi vì Chu Nhan Cường làm sự tình thực sự quá phận, mà lại Chu Nhan Cường không phải người Lăng gia. Thế nhưng là Lăng Diễm những người này, lại là đối Lăng Hiên bọn hắn xuống tay độc ác, Lăng Hiên tay chân của bọn hắn đều bị đánh gãy, có ít người cánh tay thậm chí biến thành một cây mì sợi, xương cốt cắt thành mấy đoạn, thậm chí có ít người xương cốt bị đánh thành phấn vụn. Có thể nghĩ, lúc ấy Lăng Diễm những người kia, căn bản là không có đem Lăng Hiên bọn hắn xem như người một nhà, cái này rõ ràng chính là muốn phế bỏ Lăng Hiên những người này. Nếu như Lăng Phong trước đó nhìn thấy Lăng Hiên bọn hắn bộ dạng này, hắn vừa rồi tại trên chiến đài, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lăng Diễm. Lăng Phong cưỡng chế lấy trong lòng mình tức giận, sau đó quay người đối với Lăng Hải cùng những gia trưởng kia nói ra, từ hôm nay trở đi, ai cũng không được tiến đến, 3 ngày sau, ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Lăng Phong, ngươi đây là ý gì, dựa vào cái gì không để cho ta nhìn ta nhi tử? Đúng đấy, ta nhìn ta nhi tử chẳng lẽ cũng phạm pháp sao? Nghe được trong vòng 3 ngày chính mình cũng không được thăm hỏi nhi tử, rất nhiều phụ huynh lập tức liền không muốn. Lăng Phong không để ý đến những gia trưởng này, ngẩng đầu nói với Lăng Hải, Tam Thúc, nếu như ai muốn xông vào, làm phiền ngươi giúp ta ngăn đón. Tốt. Lăng Hải gật gật đầu. Ở nhà lớn nhìn soi mói, Lăng Phong đem phòng đại môn đóng lại. Tại đóng lại đại môn đồng thời, hắn cũng lấy ra 10 mấy tấm cách tâm phủ, đem chọn tòa phòng đều cùng ngoại giới ngăn cách ra. Làm xong đây hết thảy, Lăng Phong xuất ra linh dịch chữa thương, trước cho Lăng Hiên ăn vào. Sau một nén nhang, Lăng Hiên thương thế trên người khỏi hẳn. Lăng Hiên chẳng qua là trúc cơ đệ nhất trọng thực lực, mà Lăng Phong vừa rồi cho hắn phục dụng linh dịch chữa thương, đều là dùng trúc cơ cảnh yêu thú nội đan luyện chế mà thành, cơ hồ có thể 100% khôi phục Lăng Hiên vết thương trên người. Phong ca. Lăng Hiên tỉnh lại, hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hơi kinh ngạc, hắn kinh ngạc hơn chính là, tay chân của mình đều đã khôi phục. Ta, đây không phải đang nằm mơ a? Lăng Hiên không thể tin nhìn xem tay chân của mình, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tay chân của mình bị Lăng Diễm đập gãy, nhưng là bây giờ lại một chút sự tỉnh cũng bị mất. Không đúng, A Lạnh bọn hắn. Lăng Hiên lập tức phát hiện vấn đề, những người khác giờ phút này cũng còn nằm tại trên giường bệnh, trên thân bao lấy băng gạc. Phong ca, là ngươi đem ta cứu tỉnh sao? Lăng Hiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong khẽ gật đầu, đối với Lăng Hiên hỏi. Chính ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem còn có chỗ nào không thoải mái. Ừm. Lăng Hiên gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp kiểm tra thân thể của mình. Một lúc sau, Lăng Hiên mở to mắt, một mặt ngạc nhiên nói ra, Phong ca, thân thể ta không thành vấn đề, mà lại ta cảm giác được tình trạng của ta so trước kia tốt hơn. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong gật gật đầu, mặc dù linh dịch chữa thương hiệu quả rất cường đại. Nhưng là hắn cũng không dám cam đoan linh dịch chữa thương có thể 100% đem Lăng Hiên thương thế chữa trị. Có chút vấn đề, Lăng Phong là không thấy được, chỉ có Lăng Hiên chính mình mới có thể cảm giác được. Xác định Lăng Hiên hoàn toàn khôi phục đằng sau, Lăng Phong xuất ra linh dịch chữa thương cho những người khác ăn vào. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người thương thế đều khôi phục, mọi người lần lượt tỉnh lại. Ngoa tào, lao tử tay tốt. Lao tử chân cũng khá. Chương 425, thật nhiều trúc cơ đan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, Phong ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người kia sau khi tỉnh lại, đều cảm thấy rất thần kỳ. Là Phong ca dùng linh dược đem chúng ta thương trị tốt. Nhìn thấy mọi người cái kia một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Lăng Hiên mở miệng giải thích. Tạ ơn Phong ca. Phong ca, ngươi phải giúp ta bọn họ báo thù A, cái kia Lăng Diễm thực sự quá phách lối. Những người kia đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt tức giận nói. Cái kia Lăng Diễm, ta có thể xuất thủ giáo huấn, nhưng là mặt khác ta không giúp được các ngươi. Nếu như các ngươi muốn báo thủ, liền chính mình đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn biết mình không có khả năng vĩnh viễn ở tại Lăng Gia. Lần này hắn trở về Lăng Gia, cũng thấy rõ không ít người, những người trước mắt này, đều là hắn Lăng Phong hảo huynh đệ, hắn nhất định sẽ giúp những người này một thanh. Thế nhưng là... Chúng ta chơi không lại những tên kia nha. Lăng Hiên bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Không phải bọn hắn không có lá gan, mà là bọn hắn cùng những người kia thực lực sai biệt quá lớn. Qua mấy ngày, các ngươi liền làm được qua. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn xuất ra một cái túi chữ vật, hướng trước mặt mình khẽ đảo, đại lượng bình thuốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những này cái bình, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Mà lại trong những bình này diện trang đều là trúc cơ đan. Những này trúc cơ đan đều là Lăng Phong chiến lợi phẩm. Hắn ban đầu ở Hắc Long Sơn mạch thời điểm, ăn cướp qua Tử Vân Tứ Quái cùng Thang Ngọc Long, trừ cái đó ra, còn giết không ít người, tại những người này trong túi trữ vật đều có rất nhiều trúc cơ đan. Lợi hại nhất hay là cái kia Mộ Dung Phi trong túi trữ vật, hắn đạt được lượng lớn đan dược, trong đó có rất nhiều là phẩm chất cao trúc cơ đan. Lăng Phong đem những này trúc cơ đan hướng mọi người trước mặt đẩy, nói ra, trong những bình này diện trang đều là trúc cơ đan, ai tu vi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng, lấy trước trúc cơ đan đi tu luyện, ăn hết mình, có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Bình thường luyện khí đệ cửu trọng cảnh giới cường giả tại trúc cơ thời điểm, đều sẽ mượn nhờ trúc cơ đan đến phụ trợ chính mình. Trúc cơ đan bên trong ẩn chứa rất linh lực khổng lồ, có thể giúp người tu luyện ngưng tụ ra phẩm chất cao trúc cơ đạo đài. Thật toàn bộ là trúc cơ đan sao? Lăng Hiên bọn hắn nhìn thấy những đan dược này đằng sau, con mắt đều phát sáng lên. Các ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, những này trúc cơ đan đều là trải qua sàng chọn. Những cái kia cấp thấp trúc cơ đan, bị hắn chứa ở mặt khác trong túi chữ vật. Lăng Hiên lập tức xuất ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên trúc cơ đan. Cái kia trúc cơ đan bên trong, có hai loại thực vật cùng ba loại sinh động như thật động vật. Ta dựa vào, cái này đây là chân mệnh trúc cơ đan. Trời ơi, cái này trúc cơ đan, có 5 loại chân linh. Mọi người thấy Lăng Hiên trong tay trúc cơ đan lúc, đều mở to hai mắt nhìn. Chân mệnh trúc cơ đan, tại Ngọc Dương thành loại địa phương này, tuyệt đối là khan hiếm hàng. Bọn hắn lúc đầu coi là Lăng Phong xuất ra nhiều như vậy trúc cơ đan, phẩm chất chắc chắn sẽ không quá cao, nếu như có thể đạt tới viêm dương cấp đều rất tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Hiên tiện tay chảo một cái, thế mà cầm ra một viên ngũ linh chân mệnh trúc cơ đan. Mọi người lấy lại tinh thần, lại có người cầm lên một cái bình nhỏ, đem nắp bình mở ra, đem bên trong trúc cơ đan đổ ra. Ngoa tào! Nhìn thấy cái kia trúc cơ đan đằng sau, tên kia nhịn không được mắng một tiếng, bởi vì hắn trong tay trúc cơ đan, lại là một hạt có 6 loại chân linh chân mệnh trúc cơ đan. Những người khác cũng đều nhao nhao nắm lên cái bình mở ra, cuối cùng tất cả mọi người nhịn không được phát ra từng đợt kinh hô, bởi vì trong những bình này diện trang đều là chân mệnh trúc cơ đan. Mà lại cấp thấp nhất chính là Lăng Hiên trước đó bắt một cái kia cái bình. Trong này có không ít trúc cơ đan đều là 9 loại chân linh chân mệnh trúc cơ đan. Ngoa tào nha! Phong ca, ngươi làm sao không còn sớm một chút trở về a? Lăng Hiên nhìn xem Lăng Phong, lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Trong những người này, chỉ có hắn một người mới đạt tới trúc cơ cảnh giới. Hắn trúc cơ đạo đài là cửu dương cấp bậc trúc cơ đạo đài. Nếu như trước đó hắn có cao cấp như vậy trúc cơ đan, như vậy hắn chí ít có thể lấy ngưng tụ ra 5 loại chân linh trở lên chân mệnh trúc cơ đạo đài. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có cơ hội. Ha ha, ngươi đừng lo lắng, ta có biện pháp giúp ngươi đem trúc cơ đạo đài đẳng cấp tăng lên. Lăng Phong đưa tay tại Lăng Hiên vô vô lên bả vai. Thật! Lăng Hiên mắt sáng rực lên, thế nhưng là hắn lông mày lập tức nhăn ở cùng nhau, mở miệng nói với Lăng Phong, Phong ca, ngươi đừng đùa ta, ta đã ngưng tụ trúc cơ đạo đài. Chỗ nào còn có thể tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất nha? Lăng Hiên biết trên đại lục mặc dù có người có thể tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất, nhưng là hắn biết cái này loại thủ đoạn người không nhiều, mà lại đại giới kia cũng rất lớn. Lăng Phong cười cười, trực tiếp lấy ra một viên thịt long châu quả cho đưa cho Lăng Hiên, nói ra, an hắn. Đây là cái gì? Lăng Hiên nhìn xem cái kia thịt long châu quả, nghe thịt long châu quả phát ra mùi thơm, nhịn không được nuốt nước miếng. Những người khác cũng đều nhìn chòng chọc vào Lăng Phong trong tay thịt long châu quả. Để cho ngươi ăn thì ăn, nói nhảm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ ta hại ngươi? Không ăn mà nói, ta liền thu hồi lại. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, ra vẻ tức giận muốn đem thịt long châu quả thu hồi lại. Ta ăn. Lăng Hiên đưa tay đem Lăng Phong trong tay thịt long châu quả đoạt lấy đi, 2-3 miếng liền nuốt xuống. Ăn thịt long châu quả đằng sau. Lăng Hiên lập tức cảm giác được một cỗ cường đại dược lực tại thể nội tàng ra, hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công luyện hóa cái này lòng châu quả dược lực. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi còn không tranh thủ thời gian phục dụng trúc cơ đan. Còn chờ cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những người khác, thần sắc đạm mạc nói. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian phục dụng trúc cơ đan. Những người khác đều lập tức gật đầu, cầm lấy trúc cơ đan nuốt vào. Bọn hắn ăn đều là cửu linh chân mệnh trúc cơ đan, bởi vì Lăng Phong lấy ra những này trúc cơ đan bên trong, chỉ là cửu linh chân mệnh trúc cơ đan, liền có 15 ai. Mà bọn hắn những người này, ngoại trừ Lăng Hiên bên ngoài, chỉ có 13 người. Những này cửu linh chân mệnh trúc cơ đan, đầy đủ bọn hắn một người một hạt. Những người này tu vi đều đạt đến luyện khí đệ cửu trọng, chỉ bất quá đám bọn hắn áp chế tu vi, muốn đợi đến niên tế qua đi lại đột phá. Bởi vì niên tế, mỗi người đều có thể đạt được một bút ban thưởng, bọn hắn muốn có được phần thưởng này đằng sau, dùng những phần thưởng này đi mua sắm cao cấp hơn trúc cơ đan. Nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cục không cần như vậy biệt khuất, Lăng Phong cho bọn hắn mang đến tốt hơn trúc cơ đan. Sau một canh giờ, Lăng Hiên mở to mắt, một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong, Phong ca, ta trúc cơ đạo đài, từ cửu dương cấp bậc, lột sắc thành chân mệnh đạo đài, hơn nữa còn là 5 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Thời khắc này Lăng Hiên, cảm giác mình tựa như là sống ở trong ngộng một dạng, hắn căn bản không thể tin được chính mình trúc cơ đạo đài, thế mà thật đúng là có thể thuế biến. Lăng Phong cười cười, sau đó lại lấy ra lấy 3 khối long châu quả thịt quả, ném cho Lăng Hiên, nói ra, đem cái này 3 khối thịt quả đều ăn, có thể tăng lên tới cảnh giới gì, liền xem chính ngươi tạo hóa. Đa tạ Phong ca. Lăng Hiên tiếp nhận cái kia long châu quả thịt quả, kích động nước mũi đều chảy xuống.